sờ đến nàng cười không chút nghĩ ngợi liền cầm chén trà hướng bên môi đưa, chính là trên môi lại không có truyền đến dự đoán giữa sứ ly chân trượt xúc cảm, phản đến cảm thấy có chút thô ráp, không nhíu mi thấp mục đi xem. Nay vừa thấy xoay mình liền toàn thân cứng đờ thạch hóa đương trường. Nàng trong tay méo chính là cái ly, không sai, chính là ở kia cái ly ngoại sườn còn có một con nam nhân tay, trên thực tế tay nàng là bao phúc ở nam nhân kia trên tay, mà nàng môi vừa mới đụng tới không phải cái ly cũng không phải bản thân tay là cái gì, nàng dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết. Ngươi nên biết ta không thích người khác chạm vào ta đồ vật. Sau đầu thanh âm thoáng khàn khàn lãnh lãnh đạm đạm. Âm sắc tự nhiên hiểu được thanh âm này nên thuộc về ai, một phen rút về tay đặt ở trong tay háo rảo rảo ha hả cười gượng hai tiếng, ta chỉ là cảm thấy này cái ly thật xinh đẹp muốn nhìn một chút chỉ là nhìn xem. Nói xong lập tức đem thư hợp lại đặt lên bàn bắt lấy nết lên chân bắt chéo người cũng chuẩn bị đi theo đứng lên. Chính là nàng kia vừa đứng thế nhưng quên mất chính mình là ngồi ở trên bàn cũng đã quên chân phải còn dẫm lên ghế dựa chân trái hướng tới mặt đất mà đi, đột nhiên liền đạp không cái gãy phịch một tiếng rơi xuống đất còn không kịp phát ra thét chói hai âm sắt liền hoa lệ lệ mà hôn mê bất tỉnh. Chương 51 lãnh đạm trong trước. Âm sắt tỉnh lại đầy đủ nghiệm chứng một câu, từ nơi nào té ngã liền từ nơi nào bỏ lên. Càng xác thực nói là từ đâu té xỉu liền từ nơi nào ngồi dậy. Không có trong tiểu thuyết xuyên qua nữ chủ may mắn như vậy một té xỉu liền tỉnh lại ở Mỹ Nam trong lòng ngực hoặc là trên giường, hơn nữa Mỹ Nam còn vây quanh ngươi hỏi han ân cần biên hối hận biên nói cái gì đều là ta không hảo đều là ta không hảo, linh tinh thiếu chút nữa liền đem nữ chủ trở thành ngàn năm huyền băng ngậm ở trong miệng sợ tan. Âm sắt là chính mình từ trên mặt đất bò dậy trong miệng không ngừng thanh điếu môi lại nhải oán giận suối quậy ta có phải hay không cùng viện này sở hữu nam nhân bắt tự tương hướng đụng tới ai đều xui xẻo tê đau quá. Cái gãy truyền đến từng trận buồn đau nàng vội vàng dỗi tay đi xoa kết quả tay mới vừa một đụng chạm kia đau liền càng nghiêm trọng chút hai đến nàng kêu lớn lên xong rồi nào chấn động đau quá đau quá. Đạm đài tử dục ỉ ở song cửa sổ thượng mắt lạnh nhìn nàng không nói lời nào. Âm sắt phát điên mà xoa cái gãy không biết như vậy cái đâm pháp hội sẽ không lưu lại cái gì di chứng vạn nhất nàng ngày nào đó ngủ tỉnh lại phát hiện chính mình mất trí nhớ kia đã có thể không xong, thật vất vả hiểu được cái này rách nát trong vương phủ một ít nhân tế quan hệ một mất trí nhớ còn muốn từ đầu lũ quá nàng nhưng không nghĩ cả ngày ăn no không có việc gì làm lấy nhớ người danh đương tiêu khiển. Đạm đài tử dục đưa lưng về phía quang ảnh mà chạm từ song cửa sổ bắn vào tới ánh sáng chiếu sáng lên đỉnh đầu hắn lại đen nhánh hắn mặt che đi kia trường tuấn nhan thượng sở hưu biểu tình. Người cũng sẽ đau. Há mồm nói không mang theo nửa điểm độ ấm lãnh đạm chung lại mang theo như vậy chút không thể miêu tả đồ vật tựa trào tựa phúng lại tựa hận. Âm sắt chính đau đến sở không rõ đông nam tây bắc bị hắn đột nhiên tới lời nói một kích trước ngực nhất thời ngọn lửa nhảy khởi che lại đầu đột nhiên liền từ trên mặt đất đứng lên lớn tiếng nói, ta đương nhiên sẽ đau ta không phải cục đá khái đồ vật cũng không phải trứng gà ngươi nói đau không đau. Không tin ngươi cũng tới khái một chút thử xem. Đạm đài tử dục không hề nói tiếp lẳng lặng nhìn nàng một lát đem đầu vặn hướng một bên không nhúc nhích đi xem ngoài cửa sổ một gốc cây hợp hoàn cảnh lá theo gió nhẹ bãi đàn điểu thỉnh thoảng bay lên lại rớt xuống chính là cái gì cũng đãng không dậy nổi hắn trong lòng một tia gợn sóng tâm như nước lặng khả năng chính là cái dạng này. Cái gọi là một cây làm chẳng nên non cãi nhau cũng muốn có đối thủ nếu đối phương đối với ngươi dùng làm lơ chính sách vậy ngươi còn với ai xảo. Chẳng lẽ muốn tự đạo tự diễn làm nhảy nhót vai hề không thành. Âm sắt tuy rằng đã thói quen trong thiên viện các nam nhân thấy chết mà không cứu tinh thần nhưng vẫn là tưởng chỉ trích hắn thảo gian nhân mạng nhưng người ta một không phản ứng nàng nhị đem nàng đương không khí nàng kia một bụng câu oán hận cũng chỉ hảo nghẹn tạm thời ném vào thu về trạm chờ cơ hội tới lại tân phẫn cũ oán cùng nhau thanh không. Bị đạm đài tử dục như vậy một hơi cái gáy cũng không cảm thấy có bao nhiêu đau làm mấy cái hít sâu âm sắc hoạt động thân mình thay đổi cái không nên quang góc độ đem đạm đài tử dục bóng dáng trên dưới đánh giá nàng phải hảo hảo nhìn xem cái này vứt bỏ nàng chồng trước rốt cuộc trường cái bộ dáng gì. Hansen túi đầu sợi tóc chỉ trường quá vai không có trải vớt thành hình chỉ là như vậy tùy ý rối tung lại thỏa đáng hợp lý phục tùng tóc mái nghiêng hoa mà xuống mơ hồ che khuất mặt mày nhưng vẫn như cũ có thể thấy được nồng đậm lông mi hạ cặp kia hẹp dài lạnh leo đơn mắt phượng khỏe mắt hơi vừa động liền mang ra một cổ tự nhiên mũi nhọn kia mũi nhọn không phải vương giả có được khí phách cũng không phải kiêu hùng làm cho người ta sợ hãi khí độ mà là một loại thiệp thế đã lâu bén nhọn làm. Người vừa thấy liền biết hắn trải qua tuyệt đối không thể chỉ bằng hắn tuổi trẻ bên ngoài tới phòng trừng cái loại này phảng phất nhìn thấu hết thể tư thái đem âm sắc thật sâu cấp chấn động trụ nàng đỗng nhiên có loại ảo giác chính mình ngày ấy chứng kiến cùng người yêu đương vụng trộm căn bản là không phải hắn. Chương 52 tính cách Mỹ thiếu niên. Hai người liền như vậy ngốc ai cũng không nói lời nào một cái nhìn một cái khác tắt nhìn ngoài cửa sổ chim bay. Âm sắc trong lòng tức giận đã sớm không biết bay đi mấy trọng thiên chỉ một mặt cân nhắc đạm đài tử dục người này vốn tưởng rằng hắn sinh một bộ bạc hạnh lang thang tương không nghĩ tới lại là như vậy lãnh đạm bộ dáng ngay cả nói chuyện phương thức đều cùng ngày ấy thập phần bất đồng nhất thời đoán không ra hắn thật bình nếu này cổ lạnh nhạt sắc nhọn mới là hắn buồn kia âm sắc đảo cảm thấy vui mừng ít nhất lúc trước nàng vẫn là có chút độc đáo ánh mắt loại này góc cạnh xông ra cách mỹ thiếu niên. Ở thế kỷ 21 chính là nhất đỉnh nhất đoạt tay hóa. Ngốc nhìn hồi lâu âm sắc cũng không biết là nào cùng thần kinh sai rồi vị không đầu không đuôi liền hỏi câu, vì cái gì vứt bỏ ta. Hỏi chuyện vừa ra khỏi miệng đạm đài tử dục đống chốc quay mặt đi cùng nàng tầm mắt ở giữa không trung nối tiếp âm sắc lỗ thai hoành một tiếng chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên đổ ở trong cổ họng thật muốn một ngụm nôn đi lên đương trường hộp máu bỏ mình xong việc cũng không cần hiện tìm khe đất đi toàn trực tiếp quải rớt xong hết mọi chuyện liền quẫn bách đều tỉnh. Người nói đi. Đạm đài tử dục hừ một tiếng. Âm sắc ảo não vạn phần mà thấp đầu như thế nào cũng tưởng không rõ chính mình rốt cuộc phát cái gì thần kinh hỏi như vậy ngu ngốc một vấn đề phàm là có vài phần tâm kế người đều nên biết hỏi ra như vậy một câu nữ nhân là cỡ nào vụ về. Ứng nàng ý tưởng đạm đài tử dục trực tiếp dùng ngôn ngữ vạch trần nhiều ngày không thấy ngươi vẫn là như vậy ngu xuẩn. Âm sắc âm thầm cắn chặt răng tuy rằng nàng chính mình cũng mang chính mình buồn nhưng bị người khác nói như vậy trong lòng thực sự không thoải mái ngẩng đầu giận dữ nói. Ta nếu là không ngu xuẩn cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị ngươi ném rớt. Ngươi lại nơi nào có cơ hội gả tiến thức vương phủ càng không nói đến cùng thanh chỉ quận chúa giã ngoại yêu đương vụ trộm. Nếu lúc trước âm sắc đổi thành hôm nay nàng là xác định vững chắc sẽ không cho phép người nam nhân này vứt bỏ hắn liền tính vứt bỏ cũng chỉ có thể có nàng vứt bỏ hắn phần mà không phải hắn không cần nàng. Đạm đài tử dục thân mình vừa động rời đi xong cửa sổ chậm rãi chiều nàng tới gần theo hắn đi lại một cổ vô hình cảm giác gáp bách hướng tới âm sắt vào đầu đánh út lại âm sắt lúc này mới phát hiện hắn so nàng cao như vậy rất nhiều hắn con quang dáng người đem thân ảnh của nàng hoàn toàn bao phúc kia đầu trên mặt đất cao dài bóng dáng căn bản tìm không thấy nàng một cây sợi tóc như vậy đột nhiên tới áp bách làm âm sắt đột nhiên cảm thấy không biết theo ai đi theo hắn nện bước kế tiếp lùi lại. Ngươi đều biết chút cái gì? Đạm đài tử dục từng bước một theo vào không cho nàng né tránh cơ hội. Âm sắc ý thức được chính mình một xúc động nói lộ miệng bất quá nếu nói cũng không có thu hồi tới đạo lý theo hắn nói tiếp, ta biết đến sự tình ngươi so với ta rõ ràng hơn. Phượng Thanh Chỉ. Hắn chỉ nói ba chữ âm sắc hơi ngạc lúc sau liền minh bạch lại đây Phượng Thanh Chỉ chính là Thanh Chỉ quận chúa tên cũng sẽ biết hắn muốn hỏi cái gì biên lui về phía sau biên có lệ nói, không có gì đi ngang qua vừa vặn nhìn đến mà thôi. Ngươi đến ngoài thành làm cái gì? Hắn sao lại nghe không ra nàng khẩu khí né tránh thuận thế ép hỏi? Có việc. Hắn có trương lương kế nàng từng có tường thang. Chuyện gì? Việc tư. Chương 53 khỏe mắt hận ý. Âm sắc nói xong kia hai chữ sau phản ứng đầu tiên chính là trốn. Vừa muốn xoay người phần lưng liền bởi vì lui về phía sau đến không đường mà để ở trên tường đạm đài tử dục cánh tay dài duỗi ra liền đem nàng quấn vào hắn trong lòng ngực một tiểu phương thiên địa. Đao tẩu không đường làm âm sắt buồn bực quả muốn đâm tường ý đồ xúc tử từ hắn dưới nách chui qua đi lại bị hắn một phen cấp nắm hồi. Cùng ngươi ở bên nhau còn có ai? Đạm đài tử dục một tay chống ở trên tường một tay khẩn bóp cánh tay của nàng kia lực đạo đại đến phảng phất hắn hận nàng tận xương muốn đem nàng véo toái bóp chết giống nhau. Hận nàng tận xương. Âm sắc trong lòng đột nhiên nhảy dựng ngước mắt nhìn thẳng hắn hai mắt kia hẹp dài khỏe mắt trừ bỏ treo đầy lạnh leo bén nhọn còn có kêu nàng tâm thần vì này kinh hãi hận ý. Đúng vậy ở trong mắt hắn nàng thấy được hận hắn đối nàng hận. Chính là hắn vì cái gì muốn hận hắn cùng nguyên lai âm sắc chi gian đến tuột cùng có cái gì. Thật sự chỉ là vị hôn phu thê đơn giản như vậy. Nếu nói đến hận cũng nên là nàng hận mới đối rốt cuộc nàng mới là bị vứt bỏ kia một cái liền tính hận cũng nên là nàng hận hắn nhưng hiện giờ bọn họ hai cái vị trí lại vừa vặn đổi chỗ lại đây này ở giữa nhất định không chỉ là mặt ngoài suy nghĩ đơn giản như vậy. Trả lời ta. Đạm đài tử dục cấn bách tường tay cầm thành quyền khẩu khí đã có rõ ràng không kiên nhẫn. Âm sắc vẫn như cũ gắt gao nhìn chăm chú vào hắn, hai mắt còn chưa từ chỗ đã thấy sóng to gió lớn chung hoàn toàn thanh tỉnh, nột nột lắc lắc đầu nhẹ giọng nói, ta đã quên. Ngươi, Đạm Đài Tử Dục hai tròng mắt trợn mắt một lát bình tĩnh, đã quên. Đã quên. Âm sắc hoảng loạn chớp chớp mắt sườn cúi đầu chăm chú nhìn mặt đất mỗ một góc, nàng không dám lại đi xem hắn đôi mắt, nếu cặp mắt kia là đem lưới dao sắc bén nàng giờ phút này tất nhiên đã thương tích đời mình, phơi thây đương trường. Đạm Đài Tử Dục nhìn nàng sườn mặt sau một lúc lâu bỗng nhiên thay đổi hỏi chuyện phương thức, Tiêu Tấn phái ngươi tới Tê Vân Hiên. Là. Âm sắc gật đầu. Hắn kỳ thật đã sớm nghĩ đến là Tiêu Tấn, phía trước liền nghe nói Tiêu Tấn vẫn luôn ở giáo nàng quy củ, hơn nữa hắn đi sẽ Phượng Thanh chỉ ngày ấy tuyển chính là Tiêu Tấn ra khỏi thành làm việc thời điểm, có lẽ Tiêu Tấn lúc ấy liền đem nàng mang ở bên người cho nên mới sẽ nhìn thấy kia một màn. Tiêu Tấn làm việc từ trước đến nay sẽ không có mục đích, mặc kệ là trừng phạt cũng hảo đại thấy cũng thế, hắn như thế tiếp cận Âm Sắt liền nhất định có hắn nguyên nhân. Có lẽ kia nguyên nhân liền ở trên người hắn, nếu không Tiêu Tấn cũng sẽ không vô duyên vô cớ thả nữ nhân này đến hắn trong viện. Nhưng là Tiêu Tấn như vậy không e dè mà đem nàng nhét vào Tê Vân Hiên chính là rõ ràng nói cho hắn vương gia muốn giám thị hắn. Tiêu Tấn cách làm xem như cái gì cho hắn nhắc nhở vẫn là cảnh cáo. Có lẽ hắn gần nhất thật là có chút nóng vội, rất nhiều sự vẫn là hoãn một chút hảo, nếu bị người bắt được đau chân chính là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Âm sắc nghe không được hắn nói chuyện, Thanh cũng đoán được hắn đang ở suy tư, nếu hắn hiểu lầm nhìn đến hắn cùng Phượng Thanh chỉ yêu đương vụng trộm chính là Tiêu Tấn vậy làm hắn hiểu lầm hảo, nàng không cần thiết vì Tiêu Tấn làm sáng tỏ cái gì cũng không nghĩ quản Bắc Đường Hề mưu đồ, bởi vì ở trong lòng nàng này đó nam nhân hết thảy đều không phải cái gì người tốt, nàng hiện tại một cái đều không nghĩ trêu chọc. Chương 54 song trọng tính cách. Âm sắc cơ hồ đều đã quên chính mình là đi như thế nào trở về phòng, tâm tư vẫn luôn đắm chìm ở phiền muộn cảm xúc, trợn mắt nhắm mắt đều là Đạm Đài Tử Dục minh hoàng, nếu lưỡi dao ôm hận con người bên thai thường thường vang lên hắn nói câu kia, ngươi cũng sẽ đau sao. Cái kia âm sắc có phải hay không đã làm chuyện gì làm hắn thương tâm nếu bóc, đau đớn muốn chết nếu không lại nơi nào tới giành mạch hận ý. Thực rõ ràng Đạm Đài Tử Dục đã đem kia phân hận tái giá ở trên người nàng, hoặc là không thể xưng là tái giá, bởi vì ở trong mắt hắn các nàng căn bản chính là cùng cá nhân. Mặc kệ Âm Sắc cỡ nào tưởng đứng ngoài cuộc, cỡ nào tưởng rời xa trong vương phủ thị thị phi phi, nhưng nàng cùng Đạm Đài Tử Dục chi gian sợ là phiết không rõ quan hệ, cho nên nàng lần đầu tiên có tưởng nhìn trộm ý niệm, một phương diện nhìn trộm chính mình ra thế cùng lưu lạc đến tận đây nguyên nhân, về phương diện khác nhìn trộm Đạm Đài Tử Dục sinh hoạt, không thể minh hỏi càng không có người nguyện ý nói cho nàng quá khứ của nàng bao gồm GNG nhi, bởi vậy chỉ có thể là nhìn trộm. Nhật tử ở bình đạm trung lóa mắt liền qua đi, này đã là Âm Sắc tới Tê Vân Hiên thứ 15 thiên, tính tính nhật tử nàng cũng không sai biệt lắm phải rời khỏi nơi này, đáng tiếc chính là nàng không có được đến bất luận cái gì muốn tin tức, bởi vì Đạm Đài Tử Dục hắn căn bản là không nghĩ để ý tới nàng. Hắn mỗi ngày đều như vậy lãnh lãnh đạm đạm tồn tại, lạnh lùng đem nàng nhìn quét nhàn nhạt, xem hắn thư không cùng nàng nhiều lời một câu cũng không ra phủ, chỉ là an an tĩnh tĩnh ngốc tại hắn Tê Vân Hiên. Âm Sắc minh bạch hắn dụng ý, hắn khẳng định biết Tiêu Tấn phái nàng tới đây mục đích, cho nên cái gì cũng không làm, cùng nàng giống nhau bóp ngón tay dựa nhật tử. Âm Sắc ngẫu nhiên sẽ đi cân nhắc hắn tử, tựa như lúc này nàng một bên sửa sang lại thư phòng bàn thượng văn phòng tứ bảo, một bên xuyên thấu qua cửa sổ đi xem cái kia nằm ở ghế bập bênh lên cây tiểu thừa lạnh người. Không nghĩ ra hắn như vậy một cái lãnh đạo người như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này, ngày ấy hắn ở trong rừng cùng Phượng Thanh chỉ đối thoại nàng một câu không lầm đều nghe xong đi vào, hiện tại lại xem hắn gương mặt này nàng hoàn toàn vô pháp đem nói vậy cùng hắn mỏng lạnh nhấp khẩn môi liên hệ ở bên nhau, trừ phi hắn có song trọng cách ở đối với cùng hắn chỗ hữu dụng người khi nhiệt tình như lượt, nhưng là đương một người một chỗ khi lại cô độc lạnh nhạt đến phảng phất nhìn thấu thế gian trăm thái cùng nóng lạnh. Âm Sắc vì chính mình cái này ý tưởng cảm thấy khiếp sợ, song trọng cách nếu không phải giả vờ kia chẳng phải là tinh thần phân liệt. Chính âm thầm kinh hãi liền nghe được bên ngoài có người nói chuyện, Tử Dục thật là hảo nhã hứng. Âm Sắc vội vàng liễm khởi tâm tư mở to hai mắt hướng ra ngoài xem, chỉ thấy chậm rãi đi tới một cái quần áo đẹp đẽ quý giá nữ tử, đúng là Thước Vương Phi Phượng Tập Định. Đây là Âm Sắt lần thứ hai may mắn nhìn thấy Thước Vương Phi, lần đầu tiên là vừa xuyên tới không mấy ngày ở Tê Ảnh các, lúc ấy vừa thấy quả thực là đêm này kinh vi thiên nhân, mà nay tái kiến vẫn như cũ cảm thấy nàng này chỉ ứng bầu trời có nhân gian nào đến vài lần nghe. âm sắc nhìn nàng kia trương mỹ nhân độc hữu bánh nướng lớn mặt muốn khóc tâm đều có khó lường không cho nàng liên tưởng đến thế kỷ 21 ở Thiên Nhai diễn đàn phổ biến một thời Tây Môn bác gái nàng dũng cảm tuấn lãng Tần Thủy Hoàng, Lưu Đức Khải khải thúc nàng xoáy khí bức nhân tiểu Lý Phi Đao, Tiêu Ân Tuấn Tiêu GG đều từng chịu khổ quá vị kia Tây Môn bác gái trà đạp mà nay vị này Thước Vương Phi so với Tây Môn bác gái thật là chỉ có hơn chứ không kém đáng thương này một sân Mỹ Nam đều quỳ gối. Ở nàng thạch liễu váy hạ ai thật là làm nàng cực kỳ vô ngữ. Đợt, nếu có đồng hài không biết Tây Môn bác gái là ai thỉnh bách khoa bái đủ Tây Môn bác gái hoặc là Thiên Nhai thượng tìm tỏi Tây Môn bác gái sẽ làm lại nhóm có kinh hỉ phát hiện. Chương 55 tự cắm rớt hai mắt. Đạm đài tử dục thấy người tới trên mặt thần sắc lập tức nổi lên biến hóa vừa mới lãnh đạm đảo qua mà tán thay một trương gương mặt tươi cười đứng dậy đón chào Vương Phi đại gia không có từ xa tiếp đón. Phượng Tập Nịnh ở nha hoàn nâng hạ hướng về đạm đài tử dục chậm rãi đi tới đi được rất chậm âm sắc một lần hoài nghi nàng kỳ thật là không nghĩ đi như vậy chậm chỉ là trên người quá nhiều đi không mau mà thôi. Ta chỉ là đi ngang qua thuận đường đến xem. Phượng Tập Nịnh đi đến dưới tảng cây bàn đá bên ngồi xuống phất tay ý bảo đạm đài tử dục qua đi bồi ngồi. Đạm đài tử dục run run màu tím đen bó sát người kính trang và táo hợp với tình hình đi qua ngồi ở Phượng Tập Nịnh đối diện vì nàng rót một ly trà Vương Phi thỉnh. Phượng Tập Nịnh ánh mắt từ vào sân liền vẫn luôn ở đạm đài tử dục trên người đảo quanh theo hắn đứng lên ngồi xuống dựng lên lên xuống lạc đái hắn ngồi xuống nàng đối diện nàng cặp kia không lớn không nhỏ trong ánh mắt bỗng nhiên tia sáng kỳ dị đại thịnh một tay nhẹ nhàng nắm lấy đạm đài tử dục vì hắn châm trà tay cười nói, ta chính mình tới. Âm sắc đôi tay âm thầm cầm quyền nhìn Phượng Tập Nịnh kia chỉ móng heo ấn ở đạm đài tử dục nhỏ dài ngón tay thượng nàng lại nghĩ tới năm đó Tiêu GG cùng Tây Môn bác gái hận không thể tự cắm hai mắt để tránh chịu này thị giác thượng ô nhiễm. Hiển nhiên đạm đài tử dục cái này đương sự muốn so âm sắc bình tĩnh đến nhiều hắn chỉ là nhẹ nhìn lướt qua kia phúc hắn tay rồi sau đó linh hoạt mà đem cái ly chuyển giao đến Phượng Tập Nịnh trong tay thuận lý thành trương mà đem tay rút về Vương Phi đã muộn một bước ta đã rót đầy. Phượng Tập Nịnh rũ mi nhìn mắt trong tay chén trà ở dương mắt nhìn nhìn hắn bỗng nhiên dương giọng cười to cười đến thật là dũng cảm sang sảng cười đến âm sắc toàn thân cứng đờ như vậy trung khí mười phần nữ tiếng cười âm sắc ở thế kỷ 21 cũng là rất ít nghe được nàng không đi sướng cao nguyên thanh tạng thật là đáng tiếc. Phượng Tập Nịnh dùng ngón tay khẽ chạm chén trà bên cạnh nửa mị đôi mắt nói, gặp biến bất kinh liền tính là không vừa lòng sự cũng có thể thích đáng ứng đối ta chính là thích ngươi cái dạng này. Vừa mới kia nhẹ nhàng nắm chặt nàng không phải nhìn không ra hắn kháng cự chính là hắn lại có thể không giấu vết hóa giải đây là nàng nhất thưởng thức hắn địa phương. Đạm đài tử dục nhạt nhẽo cười Vương Phi qua tán. Phượng Tập Nịnh cầm khởi chén trà đặt ở bên môi thổi hai khẩu thổi chúng lay động sinh tư thổi chúng âm sắc tiểu tâm can nhi tựa như kia ly chung lá trà mạt nhi đi theo dòng nước trên dưới chìm nổi. Thật là tạo nghiệt dựa vào cái gì Phượng Tập Nịnh cái này giả cực phẩm lại có thể có được mấy cái nhất đẳng nhất Mỹ Nam mà nàng âm sắt liền gặp phải bị Mỹ Nam vứt bỏ, cưu thị hoặc là chán ghét vận mệnh. Không công bằng không công bằng. Phượng Tập Nịnh không nhanh không chậm mà hạp khẩu trà rồi sau đó tấm tắc tán thường nói, ta tử dục rót ra tới trà hương vị chính là không giống người thường. Đạm đài tử dục túi đầu cười một lát dương mắt nói, Vương Phi nóng nội. Chỉ cần Vương Phi trợ tử dục đạt thành mong muốn tử dục tự nhiên chính là Vương Phi của ngươi. Phượng Tập Nịnh ngừng lại một chút tiện đà cười khởi ha hả ta như thế nào nóng vội. Ai không biết bổn Vương Phi nhất không thích cưỡng bách với người. Hơn nữa chuyện của ngươi cũng cấp không tới. Đối với đạm đài tử dục nàng là nhất định phải được cũng là thích được ngay cho nên cũng không vội vã cùng hắn hưởng thụ cá nước thân mật nàng không chỉ có muốn cho hắn cam tâm tình nguyện mà làm nàng thị lang còn muốn cho hắn cam nguyện vì chính mình sử dụng nàng dã tâm nếu chỉ là tại đây nam nữ tình sự phía trên kia lại lấy cái gì tới nói kế hoạch lớn bá nghiệp. Người ngoài chỉ nói nàng yêu thích Mỹ Nam lại không biết nàng càng thích này đó Mỹ Nam thủ hạ bản lĩnh đây cũng là trong phủ thị lang nàng cũng không tùy tiện chạm vào nguyên nhân. Chương 56 thảm thiết thẹn thùng. Đạm đài tử dục đấy lòng xẹt qua một tia lạnh leo hắn đời này đã làm nhất đến ích sự không gì hơn bị nữ nhân này coi trọng nhưng cũng hứa hắn ngày sau nhất thống khổ sự cũng là vì vào nàng pháp nhãn. Nhẹ suýt một miệng trà liễm đi tâm tư mặt ngoài vẫn như cũ cười đến phong dong. Phượng Tập Nịnh buông chén trà đem hai tay giao điệp tự nhiên phóng với trước người châm trước một phen mở miệng nói, nghe nói ngươi cùng thành chỉ có lui tới có phải hay không thật sự. Đạm Đài Tử Dục ở mới vừa nghe đến Thanh Chỉ hai chữ khi lập tức liền có cảnh giác, đáy mắt hiện lên một cổ lạnh lẽo. Hắn cùng Phượng Thanh Chỉ sự cực kỳ ẩn nấp, liền tính là bị Tiêu Tấn nhìn đến kia cũng nhiều lắm là báo cho Vương gia, mà theo đạo lý nói Vương gia là sẽ không quản việc này, nhiều nhất cũng chính là để cái tỉnh hoặc là cảnh cáo, mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là Vương Phi lại là như thế nào biết đến. Phượng Tập Nịnh mắt nhìn phía trước không sao cả mà cười, ta cũng chỉ là nghe nói hôm nay vừa vặn đi ngang qua ngươi nơi này liền thuận đường hỏi một câu, ngươi biết ta từ trước đến nay không thích nghe tin lời đồn. Nàng như thế vừa nói mặc cho ai đều nghe được ra tới nàng căn bản là không phải đi ngang qua lại là cố tình vì việc này mà đến, nàng càng là đem nói đến Vân Đạm Phong khinh liền càng chứng minh nàng đối việc này ít nhất tin 7-8 phần. Đạm Đài Tử Dục trong lòng nhấc lên không nhỏ sóng gió, suy tư một lát từ ghế đá thượng đứng lên, khẩu khí hơi có chút ngạnh, Vương Phi tựa hồ cũng không có hạn chế Tử Dục tìm nữ nhân đi. Phượng Tập Nịnh ngây người một chút chợt cười khẽ, tuy rằng vẫn như cũ thong thả ung dung nhưng rõ ràng cũng nhiều chút lạnh lùng, nhưng nữ nhân này cũng phải nhìn thân phận của nàng. Đạm Đài Tử Dục hít vào một hơi xoay người đem nàng quan sát khẩu khí quay nhanh mà xuống, hảo Tử Dục ngày sau chú ý đó là... Phượng Tập Nịnh cũng từ ghế đá thượng đứng lên giơ tay ở hắn chân bóng gò má thượng khẽ vuốt hai hạ, ngươi nhớ rõ liền hảo, phong lưu về phong lưu, chỉ cần không nhắc lên hoàng thất liền hảo. Phượng Thanh Chỉ cha Ninh An Vương gia là đương kim nữ hoàng cùng Phượng Tập Nịnh hoàng thúc luận quan hệ sao lưu, Phượng Tập Nịnh cùng Phượng Thanh Chỉ cũng coi như là tỷ muội, nếu là nàng thị lang bị chính mình muội muội cấp câu dẫn đi kia nàng này mặt nhưng hướng chỗ nào gác, còn nữa kia Phượng Thanh Chỉ cùng nàng xưa nay bất hòa, Ninh An Vương gia càng là ngầm cùng nàng làm đối, nàng há chịu tại đây mặt trên thua qua đi. Tử Dục minh bạch. Đạm Đài Tử Dục gật đầu nói. Phượng Tập Nịnh rũ mi cười béo tay từ Đạm Đài Tử Dục cầm trượt xuống lược quá bờ vai của hắn tới ngực. Đạm Đài Tử Dục đưa lưng về phía âm sắt thấy không rõ Phượng Tập Nịnh ở hắn trước ngực làm chút cái gì, nhưng thấy Phượng Tập Nịnh khỏe môi vẫn luôn treo ái mội cười âm sắt đông cảm thấy vô lực mà thở dài lắc đầu tấm tắc khen ngợi. Nhất kia một túi đầu ôn nhu đúng như thủy liên hoa bị sải bờ gì ạ bão cùng phong thổi qua sau kia thảm không nỡ nhìn thẹn thùng. Ai đang nói chuyện? Phượng Tập Nịnh ở Đạm Đài Tử Dục trước ngực họa vòng tay đột nhiên dừng lại quát trói hai dương mắt đang coi thư phòng. Âm sắc âm thầm kinh hãi nàng như vậy nhỏ giọng nói chuyện như thế nào còn sẽ bị Phượng Tập Nịnh cấp nghe được. Hay là nàng có võ công? Ra tới. Phượng Tập Nịnh bung ra Đạm Đài Tử Dục về phía trước bước ra một bước. Âm sắc cho chính mình cổ vũ bất quá là cái béo nữ nhân chính mình còn sợ nàng không thành. Trong chốc lát tùy cơ ứng biến nhiều lời điểm nhi lời hay hỗn qua đi là được. Chương 57 muốn chạy đi không thành. Nghĩ vội vàng buông trong tay rẻ lao đẩy cửa ra liền đi ra ngoài. Nô tỳ gặp qua Vương Phi. Tới rồi phụ cận âm sắt cung cung kính kính cấp Phượng Tập Nịnh hành lễ. Phượng Tập Nịnh mới đầu thấy âm sắt đi ra chính là ngẩn ra ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này. Hồi Vương Phi là Tấn công tử đem nô tỳ điều phái lại đây, Tê Vân Hiên hạ nhân đều bị Tấn công tử phái ra đi vội hiến tế đại điển cho nên nô tỳ liền tới rồi nơi này hầu hạ. Âm sắc túi đầu nói. Tiêu Tấn. Phượng Tập Nịnh nhăn nhăn mày một lát cười khẽ liếc mắt Đạm Đài Tử Dục nói, cái này an bài ngươi nhưng vừa lòng. Đạm Đài Tử Dục cũng không thèm nhìn tới âm sắc liếc mắt một cái ý có điều chỉ nói, Tiêu Tấn an bài như thế nào không hài lòng. Phượng Tập Nịnh cười to hai tiếng rồi sau đó xoay người đi trở về ghế đá lại ngồi xuống. Âm sắc nhìn Phượng Tập Nịnh dày từ trước mắt biến mất vội vàng thay đổi phương hướng đối với Đạm Đài Tử Dục hành lễ, Dục công tử thư phòng đã quét tước hảo, Dục công tử còn có chuyện gì muốn phân phó nô tỳ làm nô tỳ này liền đi. Nàng ý ngoài lời chính là hy vọng Đạm Đài Tử Dục chạy nhanh tìm chuyện này nhi cho nàng làm nàng hảo có thể danh chính ngôn thuận rời đi Phượng Tập Nịnh mí mắt phía dưới. Đạm Đài Tử Dục làm sao để ý tới nàng cảm thụ cùng ý tưởng hừ một tiếng không nói chuyện cũng quay đầu hướng ghế đá ngồi trở về. Âm sát sử ở đàng kia tả cũng không phải hữu cũng không phải muốn chạy còn đi không thành trong mắt mọi nơi loạn chuyển tìm không ra tiêu điểm. Điềm ngữ. Phượng Tập Nịnh kêu một tiếng đứng ở một bên ba cái nha hoàn trung cầm đầu một cái lập tức hướng tới âm sát đi tới. Âm sắc hoắc vừa nhấc đầu thấy một cái ăn mặc so giống nhau nha hoàn khảo cứu hoàng sam nữ tử thân mình hơi béo trung đẳng chi tư so với Phượng Tập Nịnh mỹ mạo tự nhiên kém một đoạn. Nguyên lai nàng chính là Điềm Ngữ lần trước cùng Lâu Vũ quá ở trong rừng không đem nàng thấy rõ lúc này là nhìn cái rành mạch kia trong ánh mắt nhấp nháy khôn khéo vừa thấy liền biết nàng là cái rất có tâm kế người âm sắc trong lòng hiểu rõ cũng chỉ có nhân tài như vậy có thể được đến Phượng Tập Nịnh trọng dụng. Điềm Ngữ ở âm sắt trước mặt đứng yên nhìn nhìn nàng rồi sau đó chiều sau phất phất tay mặt khác hai cái nha hoàn liền đi tới một tả một hữu đem âm sắt giá khởi. Âm sắt ngạc nhiên không rõ nguyên do hỏi, làm cái gì? Điềm Ngữ không nói chuyện chỉ là khinh miệt mà quét âm sắt liếc mắt một cái đối với Vương Phi chỉ thị nàng từ trước đến nay đều là một ánh mắt một cái thủ thế liền có thể ngầm hiểu nếu không cũng làm không được Vương Phi tâm phúc. Vương Phi đương phạt nhiều ít. Điềm Ngữ xoay người hỏi. Âm sắc kinh ngạc kinh hô vì cái gì muốn phạt ta. Điềm Ngữ quay đầu xem nàng cở trách nàng sở phạm sai lầm đệ nhất Vương Phi đại giá làm nô tỳ người không có ra tới nên đón, đệ nhị nghe lén các chủ tử nói chuyện. Người nói làm hay không phạt? Ta. Âm sắc mới vừa một mở miệng đã bị Điềm Ngữ đem lời nói đoạt qua đi còn có đệ tam làm cho chủ tử mặt phải nhớ cho kỹ thân phận tự xưng nô tỳ điểm này cũng nên phạt. Âm sắc bị Điềm Ngữ một câu đổ đến á khẩu không trả lời được Phượng Tập Nịnh thấy thế khẽ hừ một tiếng nói, chừng lấy tiểu giới liền 20 bản tử hảo. 20 bản tử. Âm sắc tuy rằng đối kia 20 bản tử không có gì khái niệm nhưng từng ở TV thượng nhưng không thiếu xem qua ăn 20 bản tử người hơn phân nửa đều sẽ ra chóc chán gần tháng không xuống giường được nàng hiện giờ này phúc tiểu thân thể như thế nào chịu nổi. Chương 58 trượng 10 thêm phạt quỳ. Vương Phi. Mắt thấy kia hai cái nha hoàn liền phải đem nàng giá đi âm sắc hét to một tiếng sử lực ném ra kia hai người xoay người xin tha Vương Phi nô tỳ biết sai cầu Vương Phi tha thứ nô tỳ lần này nô tỳ ngày sau nhất định sẽ tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận ghi nhớ trong lòng tuyệt không tái phạm. Đạm Đài Tử Dục nhìn âm sắc kia một bộ cẩu thả bộ dáng khinh thường cười lập tức phiết quá mặt hắn nhất xem không được chính là nàng như vậy không có một chút ít cốt khí. Âm sắc mới sẽ không ngây ngốc vì cái kia cái gọi là thanh cao ngạo cốt mà làm chính mình đầy thương tích thân thể mới là cách mạng tiền vốn Việt Vương câu tiễn còn nằm gai nếm mật đâu hà tất cùng chính mình không qua được còn không phải là chịu thua sao có cái gì cùng lắm thì. Phượng Tập Nịnh đem Đạm Đài Tử Dục phản ứng đều xem ở trong mắt chậm gì gì mà dùng ly cái ma ma ly khẩu tử dục nếu ngươi thế nàng cầu tình ta tạm tha nàng lúc này. Âm sắc tầm mắt theo Phượng Tập Nịnh nói chuyển tới Đạm Đài Tử Dục trên người cắn cắn môi cuối cùng không mở miệng được cầu hắn đừng nhìn nàng đối với Phượng Tập Nịnh có thể bốn gối đó là bởi vì Phượng Tập Nịnh ở nàng trong ấn tượng nguyên bản chính là chỗ trống nhưng đối với Đạm Đài Tử Dục không thể nói tới như thế nào cái cảm giác chính là nói không ra. Đạm Đài Tử Dục không nói gì chỉ là uống trà. Phượng Tập Nịnh đợi trong chốc lát không chờ tới hắn đôi câu vài lời hãy còn gật gật đầu ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi thế nàng cầu một nửa tình. Một nửa tình? Là có ý tứ gì? Âm sắc có điểm phát ngốc. Phượng Tập Nịnh đối với Điềm Ngữ phất phất tay kéo đi ra ngoài trượng mười lại phạt quỳ một đêm việc này liền tính. Âm sắc đầu góc gong một tiếng chân liền đi theo mềm đi xuống trượng mười lại thêm phạt quỳ so 20 bản tử cũng hảo không đến chạy đi đâu cái này kêu làm khai ân. Vương Phi, Vương Phi, Vương Phi tha mạng, rơi vào đường cùng âm sắt đành phải học trong TV 8 giờ đường kia ác tục tình tiết lớn tiếng khóc thét một đường khóc thét tới rồi không trong sân thẳng đến bị nâng thượng trường ghế gỗ mới xin tha vô vọng mà câm miệng. Tính 10 hạ bản tử nhẫn nhẫn liền đi qua. Âm sắt cắn răng nghĩ trong lòng yên lặng đếm, 1, 2, 3, 4, 5 còn không có đếm tới liền thật sự đi qua ngất đi rồi. Tỉnh lại thời điểm phát hiện đã bị người cấp kéo trở về Tê Vân Hiên chính quỳ gối giữa sân đầu rửa gần mặt đất âm sắc mơ mơ màng màng mở mắt ra dùng tay chống mà đem thân mình đỉnh lên. Lúc đó sắc trời hơi hắc âm sắc nhìn xem bốn bề vắng lặng liền Đạm Đài Tử Dục cũng không biết đi địa phương nào cắn cắn môi liền tưởng từ trên mặt đất bò dậy nàng mới sẽ không ngây ngốc nghe lời quỳ dù sao cũng không có người nhìn tới rồi ngày mai ai biết nàng đến tuột cùng hay không quỳ một đêm. Chính là vừa muốn đứng dậy cái mông liền truyền đến một trận xé rách đau đớn trên đùi buông lỏng lực lại quỳ trở về. Ngại ngại cái miệng nhi xuống tay thật tàn nhẫn. Như vậy cái phá thân tử động bất động liền vượng thật vô dụng. Âm sắc đau đến nghe răng trận mắt liền thô khẩu đều nói ra có thể thấy được nàng thật là bị thương không nhẹ. Dù sao cũng khởi không tới tắc liền quỳ như vậy đi chẳng lẽ còn bỏ lại phòng đi. Kia phi trên mặt đất kéo ra một cái vết máu không thể ngẫm lại đều khiếp người. Chương 59 Đạm Đài vào ngọc. Đống nhiên bên thai truyền đến tiếng bước chân sắc ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy Đạm Đài Tử Dục từ bên ngoài đi vào tới đi đến trước mặt hắn dừng lại lãnh đạm biểu tình cùng hôm nay hắn đối với Phượng Tập Nịnh khi hoàn toàn bất đồng. Âm sắc dùng nàng cặp kia tự nhận là nhu nhược đáng thương đôi mắt đem hắn chăm chú nhìn tuy rằng khả năng thực xa vậy nhưng vẫn là chờ mong hắn có thể thi lấy viện thủ đem nàng kéo tới đưa về phòng. Đạm Đài Tử Dục lẳng lặng nhìn nàng một lát, cư nhiên thật sự túi người đi kéo nàng, thủ đoạn âm sắc cơ hồ không thể tin được ở hắn tay đụng tới cổ tay của nàng đương thời ý thức mà chiều sau rụt rụt. Đạm Đài Tử Dục mày nhíu nhíu một phen chế trụ cổ tay của nàng, ngăn cản nàng lui về phía sau, năm ngón tay ở nàng cổ tay gian vòng ngọc thượng nhẹ nhàng vuốt ve vô xúc, kia trong mắt toát ra tới đồ vật dọa âm sắc nhảy dựng, có đau thương, có tưởng niệm, có bất đắc dĩ, có phẫn hận, có quá nhiều nhiều đến làm âm sắc căn bản không thể nào biện tìm vô pháp biết hắn rốt cuộc tưởng biểu đạt cái gì. Cảm giác được hắn đầu ngón tay bắt đầu dùng sức rồi, sau đó cổ tay gian tê dần, âm sắc kinh hãi cúi đầu chiều thủ đoạn nhìn lại, chỉ thấy hắn tay khẩn thủ sẵn vòng ngọc muốn đem kia vòng tay từ cổ tay của nàng thượng loát hạ, vội vàng dùng một cái tay khác đem hắn tay cầm, kinh ngạc nói, ngươi muốn làm gì? Đạm Đài Tử Dục không nói gì cũng không có ngẩng đầu, thủ đoạn chấn động đem nàng bao phúc, hắn cái tay kia chấn khai đầu ngón tay dùng sức tưởng mạnh mẽ đem kia vòng ngọc từ nàng trên cổ tay bắt lấy. Vòng tay tựa hồ có chút tiểu vô pháp thuận lợi thoát. Rất Đạm Đài Tử Dục tưởng chính mình sử dụng sức lực quá tiểu, âm thầm lại tăng thêm lực đạo, kết quả loát đỏ âm sắt trên cổ tay đau đến nàng một trận kêu to không ngừng kêu lên đau đớn. Đạm Đài Tử Dục bị nàng kêu đến phiền lòng, liền hơi chút đem tay tùng tùng âm sắt rảnh rỗi một tay đem tay rút về đặt ở trong tay háo, xoa nhẹ lên, ngẩng đầu căm giận mà đối với hắn nói, ngươi làm cái gì đoạt ta vòng tay? Ngươi vòng tay? Hắn một đốn khoảnh khắc đáy mắt cuốn lên tức giận, ta Đạm Đài ra vòng ngọc ngươi không xứng mang. Gợn sóng Đài ra. Âm sắc ngạc nhiên đem thủ đoạn từ trong tay áo lấy ra, nhìn chằm chằm kia thúy ngọc vòng tay một trận phát ngốc, này vòng ngọc từ nàng xuyên qua tới liền vẫn luôn mang ở cổ tay của nàng thượng, nguyên bản tưởng nàng chính mình không nghĩ tới. Chẳng lẽ nói này vòng tay từng là Đạm Đài Tử Dục cho nàng tín vật lại, hoặc là Đạm Đài Tử Dục mẫu thân truyền cho tương lai con dâu. Âm sắc nghĩ nghĩ vuốt vòng tay thử mà nhẹ giọng nói, đây là bà cho ta. Kỳ thật nàng chỉ là tưởng thăm thăm khẩu phong, nhưng một câu còn chưa nói xong suốt cá nhân đã bị Đạm Đài Tử Dục cấp sách lên. Hắn trong mắt mạo hỏa tựa hồ đã giận tím mặt, bà. Thu hồi ngươi này hai chữ. Âm sắc an bản tử lại quỳ lâu như vậy, hai chân sớm đã nhân đau đớn cùng chết lặng mà chiến lập không dậy nổi, lúc này bị Đạm Đài Tử Dục dùng tay dẫn theo, chỉ có thể mượn lực với hắn một tay bắt lấy hắn trước ngực và táo, một tay xuyên qua dưới nách ôm lấy hắn phía sau lưng, cơ hồ cả người đều treo ở hắn thân. Thượng, Đạm Đài Tử Dục cảm giác được nàng thân thể lật út, thần sắc đột nhiên thay đổi chán ghét, một tay đem nàng kéo ra một lần nữa ấn quỳ trên mặt đất, cũng cầm lấy âm sắc tay liều mạng đi loát kia vòng ngọc, cả người phảng phất nháy mắt biến thành một con đỏ mắt vây thú, mục đích chỉ có một, lấy hắn tưởng lấy đồ vật. Chương 60 hết thể có khả năng. Đạm Đài Tử Dục chỉ một mặt mài ép lôi kéo thiếu chút nữa lệnh âm sắt thủ đoạn chật khớp, nhớ tới thượng một lần chật khớp kinh nghiệm, âm sắt lông tơ dựng ngược chịu đựng xuyên tim đau đớn hô lớn, đình đình đình. Đừng đoạt ta bắt lấy tới cấp ngươi cho ngươi là được. Đạm Đài Tử Dục lôi kéo chung tay một đốn ngực nhân đổ oán khí mà hơi hơi phập phồng oán hận nhìn chằm chằm nàng lạnh lùng nói, bắt lấy tới đừng chơi đa dạng. Buông ra nhéo tay nàng trông thấy nàng trên cổ tay ứ thanh lạc ngân không hề có thương tiếc chi ý, ngược lại cảm thấy giải hận. Âm sát xoay chuyển thủ đoạn nhẹ nhàng một chạm vào tức khắc truyền đến hỏa. Cay. Cay đau vụng trộm cho Đạm Đài Tử Dục một cái con mắt hình viên đạn liền bắt đầu xuống phía dưới thoát vòng tay. Chính là kia vòng khẩu tựa hồ thiên tiểu như thế nào đều thoát không xuống dưới, không biết có phải hay không nàng gần nhất biến béo vẫn là kia vòng tay là mấy năm trước bộ đi vào, hiện giờ nàng chính ở vào kỳ thân cao thể trọng xương cốt đều ở tăng trưởng cho nên liền bắt không được tới. Âm sắt phí chín châu hai hổ sức lực liền ăn mãi kính đều dùng tới vẫn là không hề tiến triển. Nàng động tác hành vi Đạm Đài Tử Dục xem ở trong mắt xác định nàng không phải chỉ cố ý làm bộ dáng cho hắn xem, cũng bắt đầu hoài nghi kia vòng tay hay không thật sự thoát không xuống dưới. Bắt không được tới. Âm sắc tiết khí. Đạm Đài Tử Dục trầm ngâm một lát lại muốn rôi tay đi kéo nàng thủ đoạn, âm sắc lập tức phát cáo ngẩng đầu lớn tiếng nói, ta nói bắt không được tới chính là bắt không được tới, làm ơn ngươi không cần lại tàn phá tay của ta, đây cũng là cha sinh mẹ dưỡng lớn lên. Một câu làm Đạm Đài Tử Dục ngơ ngẩn chỉ lo nhìn nàng, sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Âm sắc dính vào đạo lý cùng tiện nghi khí thế càng tăng lên hai lựa chọn. Đệ nhất này vòng tay bắt không được tới chính là ý trời làm nó là ta, bất quá ta cũng không hiếm lạ muốn ngươi đổ vật, nếu ngày nào đó ta lấy đến xuống dưới liền còn cho ngươi. Đệ nhị nếu ngươi một hai phải hiện tại cầm đi vậy chém tay của ta, nhưng là ta nhắc nhở ngươi tốt nhất hỏi trước hỏi Vương Phi hay không cho phép ngươi đụng đến ta. Nàng không biết chính mình mệnh đến tột cùng giá trị cái mấy cân mấy lượng, nhưng Tiêu Tấn nói ra nói liền có 100% mức độ đáng tin, bởi vì hắn là cái này trong thiên viện nhất có uy tín một cái. Hắn nói nàng mệnh là vương phi liền sẽ không có người dám tự mình đem nàng thế nào. Đạm Đài Tử Dục mở ra lòng bàn tay chậm rãi xúc thành quyền, nàng nói được không sai, hắn có thể đánh nàng, phạt nàng, có thể tra tấn nàng, lại không thể chặt đứt nàng tứ chi, muốn nàng mệnh đây là phượng tập định mệnh lệnh trong viện, người không thể không nghe. Âm Sắc nâng lên thủ đoạn rỗi bình ở hắn trước mắt một bộ ta cần ta cứ lấy bộ dáng, tuy rằng mặt ngoài hết lòng tin theo hắn không dám, nhưng trong lòng lại không ngừng buồn chồn, rốt cuộc cầu nóng này còn nhảy tường đâu. Kia phượng tập định vừa thấy chính là tưởng được đến bộ dáng của hắn, nếu hắn thật sự đem nàng cấp băm lại tiền trảm hậu tấu cũng không phải toàn vô khả năng. Tuy rằng kia khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng ai ai mà không nói qua hệ vợ gì thỉn chỉ bổ sạch lệ sao. Lý Ninh hết thể đều có khả năng. Thẳng đến Đạm Đài Tử Dục lạnh lùng thưởng nàng cuối cùng một cái lệ mắt xoay người rời đi, Âm Sắc nghẹn ở ngực một hơi mới tính hô ra tới. Quay đầu đi xem hắn bóng dáng kia xúc khởi song quyền vẫn như cũ gắt gao nắm chặt, Âm Sắc bất đắc dĩ mà thở dài, khanh bổn giai nhân nghề hà phân liệt. Người trước nhiệt tình cùng người sau lạnh nhạt đến tột cùng nào một loại mới là hắn thật cách. Chính văn cắm hoa nhân vật tiểu hồ sơ đệ tam kỳ. Tên họ, Đạm Đài Tử Dục. Nít nạm, viên đạn. Âm Sắc chuyên dụng. Đừng, thẳng nam. Tuổi, 20. Thuộc, hai mặt phái, người trước nhiệt sau lãnh đạo. Thân cao, 183cm. Thể trọng, không biết. Ba vòng, không biết, có lẽ Âm Sắc trước kia biết. Chòm sao, bình nước. Vũ khí, bạc câu xiềng xích. Thân phận chi nhất, thước vương phi bốn hầu. Cách miêu tả, song trọng cách có thiệp thế đã lâu bén nhọn phảng phất nhìn thấu hết thảy. Rồi lại vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, người trước chuyện trò vui vẻ, người sau lạnh nhạt vô tình, một nửa nước biển một nửa ngọn lửa. Nhân vật phục sức, màu tím đen bó sát người kính trang. Nhân vật màu tóc, màu đen. Nhân vật cấp bậc, LV9. Nhân vật lực công kích, 97. Nhân vật sức chiến đấu, 97. Mỹ nữ lực sát thương, 95. Tên họ, Phượng Tập Định, Thanh Nhi Sức Hồng Tụ ID, Sỉa Kỉnh 0519. Đừng, nữ. Tuổi, 25. Thuộc, Dã Tâm Phái. Thân cao, 162cm. Thể trọng, cường tráng thiên béo. Ba vòng, 40-40-40, 45 độ một chút. Chòm sao, xử nữ. Vũ khí, quyền lợi. Thân phận, thước vương phi, đương kim nữ hoàng muội muội. Cách miêu tả, âm hiểm ngoan độc dã tâm pha đại thiện lộng quyền thuật bắt bẻ thiên hảo sắc đẹp. Nhân vật bên ngoài. Nàng này chỉ ứng bầu trời có nhân gian nào đến vài lần nghe. Nhân vật phục sức, đẹp đẽ quý giá loa mắt. Nhân vật màu tóc, màu đen. Nhân vật cấp bậc, LV10. Nhân vật lực công kích, 98. Nhân vật sức chiến đấu, 98. Mỹ nam lực sát thương, ảm. Tên họ, Phượng Tỷ, tên họ thật không biết, Lạc Hồng Thường Sức Hồng Tụ ID, Lạc Hồng Thường. Đừng, nữ. Tuổi, 24. Giao tế phái. Thân cao, 160cm. Thể trọng, 48kg. Ba vòng, bác đường hề khả năng, giống như, đại khái sẽ biết. Chòm sao, xạ thủ. Vũ khí, câu hồn mềm rộng. Thân phận chi nhất, Xuân Phong đắc ý lâu lão. Bảo. Cách miêu tả, thiện giao tế thường xuyên khẩu bụng kiếm. Nhân vật phục sức, hồng y điề. Nhân vật màu tóc, màu đen. Nhân vật cấp bậc. LV8. Nhân vật lực công kích, 50. Nhân vật sức chiến đấu, 50. Mỹ nam lực sát thương, 85. Tên họ, Phượng Thanh Chỉ, Thanh Ngãi Con Sức Hồng Tụ ID, Thanh Ngãi Con. Đừng, nữ. Tuổi, 17. Thuộc, Điêu Ngoa Phái. Thân cao, 158cm. Thể trọng, 46kg. Ba vòng, đi hỏi Đạm Đài Tử Dục. Chòm sao? Cự giải. Vũ khí, dọn hậu trường. Thân phận, Ninh An Vương già chi nữ con chúa. Cách miêu tả, điêu ngoa không nói lý. Nhân vật cấp bậc, LV5. Nhân vật lực công kích, 50. Nhân vật sức chiến đấu, 30. Mỹ nam lực sát thương, 70. Tên họ, Thủy Điệp. Đừng, nữ. Tuổi, 18. Thuộc, cáo mượn oai hùng phái. Thân cao, thể trọng, 3 vòng. Tỉnh lừa. Thân phận, Tiêu Tấn tỷ nữ thước vương phủ tam đẳng nô bộc. Cách miêu tả, ghen ghét ái phô trương. Tên họ, Điềm Ngữ, Điền Tiểu Ngư sức hồng tụ ID, Điền Tiểu Ngư. Đừng, nữ. Tuổi, 19. Thuộc, Thâm Cơ Phái. Thân cao, thể trọng, 3 vòng, tỉnh lừa. Thân phận, Phượng Tập Nịnh bên người tỷ nữ Thước Vương Phủ nhất đẳng nô buộc. Cách miêu tả, khôn khéo có tâm kế pha sẽ nhìn mặt đoán ý giỏi về lãnh hội chủ tử tâm tư. Chương 61 làm bằng sắt tâm địa. Âm sắt quỷ gối nơi đó lần đầu tiên cảm giác được thời gian là dùng dây tới tính vặn ngón tay đầu một chút số từ vừa đến 10000 không biết đếm nhiều ít cái qua lại ánh trăng mới chậm rãi từ từ bò lên trên trung thiên. Chính là ông trời chính là thích nói giỡn, tác giả chính là thích loạn tạt máu chó chớp mắt công phu mây đen che đậy vốn là không lượng ánh trăng mưa to nói lạc liền hạ xuống. Âm sắt ăn đốn bản tử trên người mang theo thương lại thêm chi chưa uống một giọt nước bị này mưa to một xối chính là cá biệt canh giờ nếu còn có thể chống không ngã vậy thật sự quá tiểu cường. Đạm đài tử dục xuyên thấu qua nửa khai cửa sổ trơ mắt nhìn âm sắt thân mình chậm rãi ngã quỵ ở nước mưa chung nhìn nàng ngã xuống đất thân mình bắn khởi đầy đất bọt nước nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ không có bị kích khởi nửa điểm gợn sóng thủ đoạn nhẹ nhàng run lên khép lại cửa sổ không hề đi xem bên ngoài người nhậm này tự sinh tự diệt. Liên ở hắn quan hợp cửa sổ khoảnh khắc một cái màu đen thân ảnh phiêu rơi vào viện đem âm sắt từ trên mặt đất vớt lên ôm với trong lòng ngực duỗi tay xem xét nàng hơi thở xả hơi đồng thời cũng hơi nhíu mày liếc mắt nhìn nhìn kia phiến nhắm chặt hiên cửa sổ mũi chân chìa xuống đất lăng không mang theo âm sắt biến mất ở bóng đêm giữa. Đạm đài tử dục nghiêng nằm ở trên giường thật lâu không thành miên trong thai tiếng mưa rơi như nhịp trống quần quận không ngừng gõ hắn tâm rốt cuộc phiền lòng khí táo rốt cuộc nằm không được phủ thêm áo ngoài hướng ngoài cửa đi đến nữ nhân kia muốn chết cũng đừng chết ở hắn trong viện hắn nhưng không nghĩ dính chọc phải không cần thiết phiền toái ném ra Tê Vân Hiên nàng sống hay chết đều cùng hắn không quan hệ. Đẩy cửa một khắc đạm đài tử dục trong lòng đỗng nhiên kinh hãi trong viện nào còn có cái gì người âm sắt vừa mới quỳ quá địa phương trống không. Chẳng lẽ nói nàng chính mình tỉnh lại chạy? Nhưng y gì hắn suy đoán nàng ăn bản tử lại quỷ kia hồi lâu là vô luận như thế nào cũng đứng dậy không nổi trừ phi là có người đem nàng mang đi. Chính là hắn mới vừa rồi cũng không có nghe được động tĩnh gì lấy hắn nội lực tu vi không có khả năng có người vào hắn sân hắn còn không có nghe được huống chi hắn vừa mới căn bản không có ngủ cho dù có tiếng mưa rơi thấp thoáng hắn cũng có thể phân biệt ra có tự trong thanh âm hỗn độn chi âm như thế xem ra cái kia mang đi âm sắc người khinh công chi cao đương vì ít có sẽ là ai. Đạm đài tử dục đếm kỹ đương thời khinh công cao giả nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng tỏa định ở một thân người thượng có thể cùng âm sắc nhiều ít có như vậy nhỏ tí kẹo liên quan lại có thể không hề kiêng kỵ xuất nhập Thước Vương Phủ chỉ sợ chỉ có hắn. Âm sắc mê mang chung cảm giác được có người ôm nàng chạy vội lại gõ cửa đẩy cửa còn đem nàng đặt ở mềm mại đệm giường thượng nàng vốn định mở to mắt nhìn xem là cái nào chúa cứu thế hiển linh cứu nàng với nước sôi lửa bỏng bên trong chính là dính thoải mái giường đầu một hôn liền triệt triệt để đã ngủ. Âm sắt làm một giấc mộng trong mộng nhìn thấy rất nhiều nàng sợ không thân thức gương mặt những cái đó gương mặt thay phiên ở nàng trước mắt luân phiên hình ảnh bay nhanh cắt xoay tròn thẳng đến một cái bộ mặt vặn vẹo dữ tợn nam nhân mang theo dâm tà cười duỗi tay tới giải nàng đai lưng âm sắt rốt cuộc nhịn không được hô to ra tiếng cả kinh liền tỉnh. Một bên thở dốc một bên theo bản năng mà duỗi tay đi sờ hướng đai lưng này một sờ càng là làm nàng thiếu chút nữa hỏng mất đại não cơ hồ lại muốn ngất qua đi. Chính văn chương 62 cởi quần phong ba. Nàng sờ đến không phải khác, đúng là hai chỉ nam nhân tay, mà kia hai tay giờ phút này chính trình trượt xuống xu thế, y đồ mạnh mẽ kéo xuống nàng quần lót. Này, này, tình huống như thế nào? Cường ít. Dâm loạn. À, trong đầu có như vậy hai loại mãnh liệt ý thức người liền hoàn toàn bừng tỉnh lại đây hô to một tiếng đột nhiên liền phải đứng dậy. Chính là nàng mới vừa rồi tư thế ngủ là nằm sấp ở trên giường này một khom lưng chính là đem cái mông cấp cung nâng lên kia nam nhân tay nguyên bản ở nàng tỉnh lại thời điểm dừng một chút cũng không có tiếp tục động tác chính là âm sắt phản xạ nhảy đánh tạo thành hậu quả chính là hắn cái gì cũng không có làm kia quần liền mượn từ hắn tay cấp kéo xuống dưới. Giữa hai chân chợt lạnh âm sắt trong lòng lột bột một tiếng thân thể giống như đã trải qua tam chín giá lạnh mùa đông trong ngoài đều bị đông lạnh cái cứng đờ. Tầm mắt theo thân thể của mình chậm rãi chiều hạ nhìn lại chỉ thấy kia thủy lục quần lót chính lỏng lẻo dừng ở nàng đầu gối gian mà kia hai chỉ nam nhân tay liền câu ở quần lót hai đoan. Âm sắt xoay đầu đem tầm mắt chậm rãi hướng về phía trước điều đi xem đôi tay kia chủ nhân cùng lúc đó hắn cũng đem tầm mắt từ nàng trần trụi trên mông chiều nàng di động. Lưỡng đạo ánh mắt ở không trung tương tiếp âm sắc thấy rõ mép giường người đại nao nhất thời trống rỗng càng miễn bản thẹn thùng mặt đỏ chỉ là đờ đẫn lại lần nữa cúi đầu đi xem hắn bắt lấy chính mình quần lót tay rồi sau đó lại ngẩng đầu lên xem hắn như thế lặp lại ba lần. Bác đường hề từ vừa mới trinh lăng kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại thâm thúy đáy mắt nổi lên một mặt màu hồng phấn càng kiêm cụ nghiền ngẫm nheo lại đôi mắt cười đem tay từ nàng quần thượng lấy ra. Âm sắc nhắm chặt thượng mắt trong lồng ngực thật sâu hít vào một ngụm dưỡng khí lại thật mạnh phun ra vừa mới đột nhiên chết máy đại não một lần nữa khởi động trên mặt cùng trong lòng đồng thời đằng mà nổi lên một phen hỏa nhanh chóng rôi tay đi lôi kéo mặc quần lót. Này một sốt ruột thêm chi nàng tự tỉnh lại đã bị trước mắt cảnh tượng lôi đến tiêu ngoại hắc căn bản phân biệt không rõ trạng huống cũng liền căn bản không nhớ tới nàng trên mông là ăn bản tử như thế lôi kéo xả đau đến nàng trao mày bông ra cung thân mình bùm. Liền chìm vào đệm giường trong miệng càng là phát ra một tiếng đau hô hí. Bác đường hề chớp chớp mắt nhịn không được liệt môi cười khai thân mình về phía sau vừa chợt hoạt dựa vào giường một khắc đầu dù bận vẫn ung dung hỏi, hay không yêu cầu hỗ trợ. Âm sắc trên mặt nóng rất năng nhiệt đến có thể nướng con cua hồng đến như thục thấu cả chua chỉ là không biết nàng là thẹn thùng nhiều chút vẫn là sinh khí nhiều chút siết chặt nắm tay nhớ tới thân lại bởi vì đau nhức dựng lên không được ổn ổn cảm xúc cường tự báo cho chính mình muốn bình tĩnh nhất định phải bình tĩnh. Nàng đôi tay nắm chặt quần lót cắn môi nói, phiền toái ngươi đem chăn cho ta đắp lên. Bác đường hề đối với nàng bình tĩnh nhưng thật ra cảm thấy mới lạ trong tình huống bình thường nữ tử nếu là gặp được loại tình huống này hoặc là liền hô to đại náo khóc lóc muốn thắt cổ hoặc là liền nhào vào trong ngực chủ động chui vào trong lòng ngực hắn nàng phản ứng làm hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn buốt cầm cân nhắc trong chốc lát vẫn là duỗi tay đem chăn cái ở âm sắt trên người. Cảm nhận được chăn rừng ở trên người âm sắc mới có cảm giác an toàn rút ra đôi tay đem chăn chặt chẽ đè ở thân mình phía dưới kia phẫn nộ liền rốt cuộc nhịn không được. Nắm ngẩng đầu lên hạ gối đầu đột nhiên chiều sau ném qua đi phương hướng thẳng đối với bác đường hề A. A. Đi ra ngoài đi ra ngoài. Bác đường hề một tiếng cười mỉa một tay nhẹ nhàng mà tiếp nhận cái kia không dùng được gối đầu từ trên giường đứng dậy chuyển tới nàng đằng trước túi đầu nói, kêu ta đi ra ngoài. Ngươi cũng không nhìn xem đây là nơi nào. Liên tính là thước vương phủ bản công tử không nghĩ đi ra ngoài ngươi lại có thể nơi hà. Âm sắc nắm mi bình bình thở dốc lạnh mặt ngẩng đầu xem hắn ngươi đem ta đưa tới địa phương nào. Bác đường hề đem gối đầu ở trong tay ước lượng nâng lên âm sắc cầm ở nàng liều mạng quay đầu tưởng thoát khỏi hắn kiềm chế mà không được lúc sau hắn mới nhẹ buông tay đem gối đầu nhét ở nàng đầu hạ ngàn linh các. Ngàn ngươi cái âm sắc đang muốn phát hỏa lại đột nhiên dừng lại. Nàng hoặc là có thể quên ngàn linh các cái này địa phương nhưng lại như thế nào cũng quên không được ngàn linh các người kia cái kia có giữa mày một chút chu đan đu buồn khởi vô hạn phong hoa tốt đẹp nam tử. Nghĩ liền dương mắt mọi nơi nhìn này không phải ngày ấy nàng đi vào hỏi khám thính đường có thể là y quán nội gian mọi nơi trang điểm bài trí đều phiếm lam nhạt sắc điệu dường như nơi trốn đều có người kia bóng dáng lại không thấy một thân toại mở miệng hỏi, hạ lan sở lạnh đâu? Ai? Bác đường hề nhưng thật ra ngẩn ra vây quanh khởi đôi tay nhướng mày xem nàng ngươi nhận thức sở lệnh. Âm sắc cũng là ngẩn ra nghe hắn kia khẩu khí giống như cùng hạ lan sở lệnh có thực tốt giao tình cho nên đem nàng đưa tới nơi này nghĩ vậy nhi trong đầu một thanh tức khắc cũng liền nghĩ tới hắn mang nàng tới nơi này nguyên nhân. Sắc mặt có chút lung túng nhưng lại vô pháp đối hắn nói ra cảm kích nói chỉ phải đông cứng mà hòa hoan ngữ khí cảm ơn. Bác đường hề nhìn nàng đột nhiên biến hóa mặt bộ biểu tình đem nàng tâm tư đoán được 7-8 phần chế nhạo nói, hiện tại biết cảm tạ. Ngươi đã cứu ta đưa ta đến y dịch quán này tạ là hẳn là. Âm sắc rũ xuống mắt lời nói là đối với bác đường hề nói nhưng tâm lý nghĩ đến lại là đạm đài tử dục trong lòng có chút hụt hẫng tốt xấu cũng vị hôn phu thêm một hồi hắn thật đúng là liền xem đến hạ mắt trơ mắt nhìn nàng té xỉu ở nước mưa mà thờ ơ. Tạ liền không cần ta bất quá là đi ngang qua thuận tay đem ngươi cấp nhặt lên tới mà thôi. Bác đường hề chiết thân đi hướng một bên cái bàn ánh mắt thỉnh thoảng ở siêu tầm cái gì. Âm sắc bẹp hạ miệng cảm tạ lúc sau còn muốn vấn tội cái này kêu tiên lễ hậu binh cảm tạ ta đã cảm tạ kế tiếp ta hỏi hỏi hề công tử ngươi vừa rồi ở đối ta làm cái gì. Tuy rằng ta chỉ là một cái nho nhỏ nha hoàn khá vậy không dung người khác tùy ý xâm phạm. Bác đường hề quay đầu miết nàng liếc mắt một cái từ trên bàn kia mấy cái chai lọ vại bình chúng tuyển ra một cái ấn thanh hoa bình xứ đẩy ra cái nắp lập tức dược hương bốn phía không cởi quần như thế nào thượng dược. Vốn dĩ việc này nên là hạ lan sở lệnh chức trách nơi bất đắc dĩ hắn ra mặt mỏng chết sống không chịu tự mình vì nàng thượng dược liền ném một đống dược bình cấp bác đường hề cho nên âm sắc tỉnh lại mới có thể nhìn đến kia một màn. Bác Đường Hề con người bỗng nhiên ám ám cười đến rất giống Tây Du Ký bên trong Bạch Cốt Tinh cầm bình sứ chiều mép giường đi tới. Âm Sắc cơ hồ ý thức được hắn muốn làm cái gì lập tức cảnh giác mà trợn tròn đôi mắt, ngươi đừng tới đây. Không chuẩn lại đây. Chính văn chương 63 bi kịch nhân sinh. Bác Đường Hề ngửi ngửi kêu bình sứ không nhíu mày, hắn thực không thích này dược hương vị, nghe thấy quả muốn đánh hát xì liền nhanh chóng đem cái nắp che lại lên, lại thấy Âm Sắt kia một bộ dáng liền quay đầu đối với ngoài cửa hô, sở lệnh. Ngoài cửa có rất nhỏ tiếng bước chân thực mau tới rồi bên cạnh cửa, làm sao vậy? Bác Đường Hề xoa xoa cái mũi thở sâu cảm thấy thoải mái nhiều, nhìn Âm Sắt nói, đem ngươi lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Âm Sắc khẩn hợp lại chăn đôi mắt nhìn chằm chằm mép giường, thời khắc nhìn chăm chú vào hắn hay không sẽ vượt qua này cảnh giới tuyến, theo hắn nói lại đổi cái phương thức lặp lại câu, không dám làm phiền Hề công tử. Nàng lời này mặt ngoài nghe là khách sáo, chính là kia khẩu khí mặc cho ai đều nghe được ra tới nàng đối với chuyện này rất là chú ý. Bác Đường Hề cười, sở lạnh ngươi cũng nghe tới rồi, không phải ta không hỗ trợ, chỉ sợ ngươi muốn chính mình động thủ. Ngoài cửa Hạ Lan sở lệnh không có lập tức nói tiếp, qua giây lát mới nói, nam nữ thụ thụ bất thân. Hắn còn chưa có nói xong đã bị Bác Đường Hề đánh gãy, cái gì thụ thụ bất thân. Ngươi là đại phu đâu ra thụ thụ bất thân. Còn nữa nói ngươi tiến vào đã kêu làm thụ thụ bất thân ta đây liền không phải. Bác Đường Hề trong lòng có chút hơi khó chịu, hắn buồn muốn nói ngươi là nam nhân ta liền không phải nam nhân sao lại ở trường thi sửa lại khẩu, tổng cảm thấy lời này nếu là nói ra biệt nữ cực kỳ, nếu đối phương không phải Hạ Lan sở lệnh hắn chỉ sợ đã sớm một chân tướng môn đá văng ra lại đem này kéo vào tới. Người này là ngươi mang đến, hơn nữa ta này y quán cũng không nữ tử, Hạ Lan sở lệnh ở ngoài cửa trần trừ nghị thích hợp tìm từ. Âm Sắc ghé vào trên giường đưa bọn họ gần nhất vừa đi đối thoại nghe vào trong thai, trong lòng cũng minh bạch lại đây, tuy rằng nàng không vui bị một người nam nhân xem thân mình, nhưng là bị hai cái nam nhân giống phỏng tay khoai lang giống nhau ném tới ném đi vẫn là lệnh nàng lão đại không cao hứng. Lấy tới ta chính mình tự dược. Đề cao thanh âm nàng bĩu môi hô. Bác Đường Hề quay lại đầu hoài nghi mà ngắm mắt nàng cái mông vị trí, ngươi xác định chính mình có thể. Âm Sắc thật sâu thở dài, có thể hay không đều đến có thể. Bác Đường Hề nhìn nàng hề vài biểu tình ngẩn người nói như thế nào. Âm Sắc chừng hắn một cái lười đến nói liền từ trong chăn rút ra một bàn tay tới hướng hắn rôi rôi ý bảo đem bình sứ ném lại đây. Bác Đường Hề ngón cái khắc ở bình sứ thượng qua lại ma ma vẫn là dùng hoài nghi cùng thẩm đạc biểu tình nhìn nàng sau một lúc lâu mới nói, hoặc là ta có thể đi đem giờ nở gờ nhi tìm tới. Không cần. Nàng cũng không nên giờ nờ gờ nhi nhìn đến nàng hiện nay này phúc thảm hề hề bộ dáng, giờ nờ gờ nhi nhất định sẽ biên khóc lóc rớt nước mắt biên cho nàng thượng dược qua đi, còn muốn lại nhải nàng một phen, chính yếu là nàng không nghĩ giờ nờ gờ nhi lo lắng. Vì sao không cần? Bác Đường Hề liền cảm thấy kỳ quái, nam nhân không thể sao nữ nhân cũng không được. Âm Sắc nhắm mắt đem cằm dán dựa vào gối đầu thượng im miệng không nói, cái này kêu làm bi kịch nhân sinh không cần giải thích. Bên ngoài càng thanh khởi, Bác Đường Hề nhìn nhìn ngoài cửa sổ đem dược bình hướng Âm Sắc nhẹ nhàng ném đi, không nghiêng không lệch vừa vặn dừng ở nàng bên gối, canh bốn thiên ta cũng nên đi. Quá mấy ngày ta lại đến xem ngươi. Nghe hắn lời nói Âm Sắc thượng biết lúc này thiên đã mau lượng, xem ra nàng ở ngàn linh các là đãi một buổi tối, nếu là ngày mai Thước Vương Phi đột nhiên đi Tê Vân Hiên kiểm tra kia nàng chẳng phải là càng con đếm mùi đau khổ. Vội vàng mở miệng đi kêu Bác Đường Hề từ từ. Chính là đã không kịp, liền ở nàng cái thứ nhất chờ tự xuất khẩu thời điểm Bác Đường Hề đã sớm chẳng biết đi đâu. Âm Sắc ngơ ngác nhìn cấu tứ chưa động cánh cửa cả kinh nửa ngày hồi bất quá tới thần. Hắn rốt cuộc là từ đâu đi ra ngoài. Hư không tiêu thất không thành. Bác Đường ngoài cửa truyền đến Hạ Lan sở lệnh triệu hoán Bác Đường. Âm Sắc một cái giật mình hồn phách về khiếu nuốt xuống một ngụm nước bọt nói, hắn đi rồi. Đi rồi. Hạ Lan sở lệnh giật mình một lát khẽ cười nói. Vẫn là bộ dáng cũ quay lại như gió. Âm Sắt lúc này cũng hơi chút nghĩ thông suốt điểm, phòng trừng Bác Đường Hề là từ cửa sổ nhảy ra đi, nếu không cửa Hạ Lan sở lạnh sẽ không hiểu được. Đang muốn báo cho hắn đột nhiên nhớ tới chính mình vừa mới gọi lại Bác Đường Hề mục đích, hiện nay Bác Đường Hề đã đi chỉ có thể phó thác cấp Hạ Lan sở lạnh liền mở miệng nói, Hạ Lan công tử phiền toái ngươi tiến vào một chút. Hạ Lan sở lạnh vốn cũng chuẩn bị rời đi vừa nghe nàng lời nói không nhíu mày cách môn đạo. Tại hạ không tiện đi vào, nếu ngươi có yêu cầu tại hạ nhưng đi cách vách thỉnh Ngô tẩu lại đây hỗ trợ. Không cần người khác ngươi tiến vào là được. Âm Sắc méo bình sứ ở lòng bàn tay cân nhắc trong chốc lát như thế nào tự hành thượng dược. Hạ Lan Sở lạnh trong lòng ẩn ẩn phiếm thượng không mau nữ bệnh hoạn muốn hắn tự mình thượng dược đổi dược bộ vị sự tình nhìn mãi quen mắt thầm than hiện tại nữ tử thật là càng ngày càng không biết liêm sỉ đặc biệt đương kim nữ hoàng cùng kia thức vương phi cầm đầu. Hạ Lan công tử. Âm sắc nửa ngày đợi không được Hạ Lan Sở lạnh đáp lời cũng không thấy hắn vào nhà không biết hắn hay không đi rồi. Tại hạ muốn đi nghỉ ngơi cô nương tự tiện. Hạ Lan Sở lạnh ổn ổn cảm xúc nếu không phải xem ở bắc đường mặt mũi thượng như thế nào vô cớ đem nàng thu lưu tại đây. Âm sắc ngẩn ngơ đầu góc nhanh chóng xoay tròn thình lình liền nghĩ tới hắn mới vừa rồi trầm mặc là vì sao thật muốn lao ra đi đem hắn nắm tiến vào nhưng có việc cầu người chỉ phải đè ép vừa mới bước lên tức giận tận lực ôn hòa thanh âm nói. Hạ Lan công tử ta chỉ là có cái thỉnh cầu còn thỉnh công tử ngày mai sáng sớm đưa ta hồi thức vương phủ. Hạ Lan Sở lạnh rời đi bước chân một đốn trong lòng biết chính mình mới vừa rồi hiểu sai ý bất giác có chút hổ thẹn thật là lấy tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng nhưng hổ thẹn về hổ thẹn bắc đường công đạo chuyện của hắn hắn vẫn phải làm. Ngươi thả ở chỗ này dưỡng thương đái sau khi thương thế lành lại trở về không muộn. Kia nhưng không thành. Âm sắt vội vàng nói, cảm ơn Hạ Lan công tử hảo ý chỉ là thước vương phủ ta không thể không hồi. Ngươi không cần lo lắng bắc đường sẽ tự an bài bảo đảm ngươi sau khi trở về sẽ không bị phạt. Hắn không biết này nữ tử cùng bắc đường có cái gì quan hệ nhưng lấy bắc đường cách như vậy nửa đêm canh ba ôm cái nữ tử tới tìm hắn cũng không có gì nhưng kỳ quái. Âm sắc còn muốn nói cái gì nhưng chỉ là nga một tiếng nếu bắc đường hề chịu ra mặt nàng không bằng liền mừng rỡ ở chỗ này hưởng thụ mấy ngày dù sao cái kia thước vương phủ nàng cũng không muốn đãi. Hạ Lan Sở lạnh hơi đợi trong chốc lát không nghe được nàng nói nữa liền đứng dậy rời đi. Chính văn chương 64 tự mình tra tấn. Đại tiếng bước chân đi xa âm sắc mới xốc lên chân mở ra nút bình ba chân bốn cẳng trên mặt đất khởi dược tới chỉ là nàng vốn là hành động không tiện thêm chi cánh tay cũng không như vậy trường thủ hạ cũng liền không nhẹ không nặng dược mà chiếu vào miệng vết thương thượng đau đến nàng nhe răng trợn mắt trong miệng càng là nhịn không được phát ra một tiếng cao hơn một tiếng kêu thảm. Hạ Lan Sở lạnh vừa mới đẩy gian môn liền nghe được bên kia trong phòng truyền đến đau hô lược một rũ mi suy nghĩ sẽ biết nguyên nhân cũng không quá hướng trong lòng đi như vậy tiếng kêu đối hắn cái này thần kinh bách chiến đại phu tới nói đã nghe được chết lặng cho nên hợp môn liền thoát ý dìa lên giường. Âm sắt trong tay cầm dược bình đảo đảo đình đình bất quá là trước dược mà thôi lăn lộn liền lăn lộn cá biệt canh giờ. Chỉ là đáng thương Hạ Lan Sở lạnh cùng ngàn linh các gã sai vặt bọn tiểu nhị bị sinh sôi từ trong lúc ngủ mơ cấp kéo tỉnh lỗ thai càng gặp một hồi nghiêm trọng ma âm độc hại. Thiên phóng ánh dạng đông thời điểm âm sắc mơ mơ màng màng đã ngủ. Hạ Lan Sở lạnh đã có thể không nàng như vậy tốt mệnh vốn là hảo hảo một buổi tối bị bắc đường hề cùng âm sắc như vậy một làm ầm ý liền cấp rảo đi hơn phân nửa mà nay tuy rằng nằm ở trên giường chính là lại chằn trọc như thế nào cũng ngủ không được. Cho nên ngày này ngàn linh các khai quán thời gian đạt tới từ trước tới nay sớm nhất. Hạ Lan Sở lạnh một bên cấp bệnh hoạn bắt mạch một bên cố nén không cho chính mình buồn ngủ thật có chút thời điểm có chút tây cố nén tựa hồ là nhận không tới. Bệnh hoạn nhìn tinh thần hoảng hốt Hạ Lan Sở lạnh do dự luôn mãi vẫn là mở miệng nhắc nhở đại phu. Đại phu! Hạ Lan Sở lạnh một cái giật mình thoáng thanh tỉnh chút vội hỏi, làm sao vậy? Bệnh hoạn xấu hổ mà cười cười đại phu ngài tối hôm qua có phải hay không không nghỉ ngơi tốt. Anh Hạ Lan Sở lạnh ngẩn ra một chút. Ngài xem ngài mạch đều đem đi nơi nào. Hạ Lan Sở lạnh theo tiếng túi đầu nhìn lại chỉ thấy hắn tay chính ấn ở bệnh hoạn ngón tay thượng căn bản không phải mạch đập vị trí khó trách hắn khám nửa ngày cũng không khám ra cái nguyên cơ tới. Trên mặt một quấn vội vàng điều chỉnh dáng ngồi cùng thủ thế tụ tập toàn bộ tinh thần tới cấp người bệnh chẩn trị chẩn đoán chính xác bệnh tình lại khai hai phó dược cái kia người bệnh liền rời đi. Lúc gần đi còn không quên lại lần nữa nhắc nhở Hạ Lan Sở lạnh phải hảo hảo nghỉ ngơi Hạ Lan Sở lạnh cười ứng cũng đứng dậy đưa tiện hướng cạnh cửa nhàn nhạt đảo qua chỉ thấy bệnh hoạn đều đã bài tới rồi trên đường hít một hơi thật sâu kêu tiểu nhị tiểu thất cho hắn phao hồ trà đánh lên tinh thần tới một lần nữa ngồi ở khám đài phía sau. Như vậy liên tiếp cấp 3 cái bệnh hoạn đáp hảo mạch khai hảo phương thuốc đến phiên tiếp theo cái yêu cầu châm cứu trị liệu người bệnh Hạ Lan Sở lạnh ngửa đầu vội vàng rót một hồ trà đi xuống lại dùng tay ở thái dương chỗ dùng sức ấn mấy ấn cảm thấy có thể phương từ trong lòng ngực móc ra châm bao chuẩn bị cấp người bệnh hành châm. Nào biết trong tay hắn ngân châm mới vừa nhắm ngay vị muốn chắt đi xuống hậu viện đột nhiên vang lên một tiếng giết heo kêu thảm thiết Hạ Lan Sở lạnh trên tay run lên kia châm liền chắt sai rồi vị trí càng là không có nặng nhẹ làm hại người bệnh ai ra đau hô lên. Xin lỗi tại hạ đều không phải là cố ý. Hạ Lan Sở lạnh vội vàng cấp người bệnh xin lỗi cũng lấy ra ngân châm. Cũng may kia bệnh hoạn cũng là hắn lão người bệnh biết Hạ Lan Sở lạnh bình thường làm người cẩn thận vừa mới đích xác để ý ngoại cũng không nói thêm gì. Công tử ngài muốn hay không đi xem. Không biết kia cô nương ra sao. Tiểu thất buông trong tay sự vật lại đây dò hỏi Hạ Lan Sở lạnh. Hạ Lan Sở lạnh chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu bắc đường ném như vậy cái tay nải cho hắn thật không hiểu là tốt là xấu này. Ngày đầu tiên liền cho hắn mang đến này rất nhiều phiền toái nếu đêm nay vẫn là ngủ không thành kia ngày mai ngàn linh các cũng không cần khai quán. Lưu bá ngươi thả trước từ từ ta hậu viện còn có cái bệnh hoạn ta đi xem nàng thế nào. Hạ Lan Sở lạnh từ vị trí thượng đứng lên đối với trước mặt người bệnh chắp tay nói. Lưu Ba cùng hắn ở chung rất nhiều cũng thật là hiểu lý lẽ khiến cho hắn đi trước hậu viện nhìn. Hạ Lan Sở lệnh chết thân chiều hậu viện đi đến càng là tới gần âm sắt ở nhà ở mày liền nhăn đến càng chặt bên trong tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác lấy các loại âm điệu biến hóa truyền tiến hắn màng thai. Hắn ở cửa dừng lại bước chân giơ tay nhẹ nhàng khấu gõ cửa cô nương. Cô nương? Ai? Không chuẩn tiến vào. Đang ở tự mình tra tấn âm sắc nghe được ngoài cửa có người nói chuyện lập tức cảnh giác dựng thẳng lỗ tai nắm chặt chăn tùy thời chuẩn bị cái ở trên ông. Là ta. Ta đến xem cô nương hay không yêu cầu hỗ trợ. Hạ Lan Sở lạnh lễ phép mà nói chính là mày lại gắt gao đánh kết trên thực tế hắn càng muốn nói thỉnh nàng không cần lớn tiếng như vậy thượng dược khi đau đớn là không thể tránh được. Âm sắc đối với môn phương hướng miết miết cười nhạt một tiếng còn giúp vội nếu nàng nói yêu cầu hỗ trợ hắn thật sự sẽ tiến vào sao. Lấy nàng đương ôn thần giống nhau trốn đến rất xa nàng còn đương hắn là Diêm Vương đâu. Không cần. Âm sắc gần từng chữ một mà từ chối hắn. Hạ Lan Sở lạnh nghĩ nghĩ cũng không nói chuyện xoay người liền đi rồi ở hắn rời đi sau đó không lâu phòng trong lại truyền ra đủ loại đau tiếng kêu bỗng nhiên thăng điệu bỗng nhiên dáng âm nhưng thật ra hài hòa. Âm sắt là nghiêm khắc tuần hoàn hiện đại y thì học một ngày ba lần cách dùng lượng sáng trưa chiều các thượng một lần dược như thế cần mẫn cũng là hy vọng kia thương có thể sớm chút hảo lên liền như vậy ở trên giường bò một đêm thêm nửa ngày nàng đã khó chịu đến muốn mốc meo nếu là bò trước 10 ngày nửa tháng kia nàng liền không ngừng là mốc meo mà là nảy mầm. Hạ Lan Sở lạnh đối nàng chiếu cố đến cũng coi như chu đáo sáng sớm cùng buổi trưa đều là sai người đem cơm cho nàng đưa đến mép giường tới cơm chiều thời điểm âm sắt chính ba ba nhìn cửa chờ gã sai vặt tới gõ cửa không thành tưởng chờ tới lại là trung niên phụ nhân cũng chính là Hạ Lan Sở lạnh trong miệng hàng xóm nô tẩu. Âm sắt lúc này trong lòng nhưng thật ra đối Hạ Lan Sở lạnh nhiều chút cảm kích khó được hắn nghĩ đến chu toàn. Nô tẩu giúp đỡ nàng dùng cơm chiều lại đổi hảo dược mới rời đi ngàn linh các cũng cùng âm sắt nói nàng mỗi ngày đều sẽ tới cấp âm sắt thượng dược cho nên âm sắt về sau liền không cần chính mình một người ở nơi đó phát điên. Nô tẩu đi rồi âm sắt nghĩ chính mình có phải hay không nên cùng Hạ Lan Sở lạnh nói tiếng cảm ơn nhưng hắn lại không chịu tiến vào xem nàng này tạ tự chỉ có thể ngày sau nói nữa. Bẻ ngón tay số cửu tới lui lui không biết đếm bao nhiêu lần cuối cùng là tiến vào mộng đẹp. Chính văn chương 65 rong biển nơi trốn ở. Nhật tử liền ở âm sắc nhàm chán vô cùng, ghé vào trên giường chờ nảy mầm trong quá trình chậm rãi từ từ quá khứ 7 ngày thời gian liền phảng phất đi rồi 7 năm nàng thậm chí có loại ảo giác chính mình khỏe mắt giống như đã bò lên trên nếp nhăn nơi khóe mắt. Có thể là quá mức với không thú vị nàng cư nhiên bắt đầu tưởng niệm Bắc Đường Hề. Ngàn vạn đừng hiểu lầm nàng tưởng niệm Bắc Đường Hề cũng là có nguyên nhân bởi vì có thể tới nơi này xem nàng hơn nữa nói qua muốn tới xem nàng cũng liền hắn một cái cho nên nàng cũng chỉ hảo cố mà làm tưởng hắn tưởng tượng. Kéo kẹt một tiếng môn bị từ ngoại đẩy ra âm sắt lập tức toát ra mắt lấp lánh đai thấy rõ cửa người khi càng là hưng phấn đến mở miệng liền kêu, Hề công tử ngươi nhưng tính ra ta rất nhớ ngươi. Thường ta, Bắc Đường Hề ngẩn ngơ có chút không phản ứng lại đây. Là. Âm sắc gật đầu như đảo tỏi không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ tới biểu đạt nàng giờ phút này tâm tình một kích động liền nhảy ra câu kia ở hiện đại thường cùng bằng hữu ma nói, ta nhớ ngươi mau xong rồi nửa đêm đôi mắt đều làm mùa tây đều quên đưa tiền heo hầm miến đều không thèm 113 đều cảm thấy khó khăn triệu buồn sơn đều xem thành tôn nam khóc đến độ tưởng tự mình hại mình ngươi lại không tới ta liền thành vọng hề thạch. Ngươi nói ta có bao nhiêu tưởng ngươi? Bắc Đường Hề có chút trượng nhị kim cương sờ không được đầu góc còn vẫn duy trì đẩy cửa tư thế một nửa thân mình ở phòng trong một nửa thân mình ở ngoài phòng liền ngơ ngác nhìn nàng ốc. Bắc Đường ngươi thật sự gặp được Thủy Lam Hương. Hạ Lan Sở lạnh lòng tràn đầy vui mừng mà vội vàng từ khám đường tới rồi, vừa mới nghe được tiểu thất nói Bắc đường tới, vốn dĩ hắn cũng không nghĩ tới tới biết Bắc đường tới mục đích là vấn an âm sắc, nhưng lại nghe tiểu thất nói Bắc đường gặp được Thủy Lam Hương liền kêu tiểu thất tới thông chi chính mình, cho nên hắn lúc này mới hưng phấn chạy chậm lại đây. Bắc đường mau nói cho ta biết ngươi ở nơi nào nhìn thấy. Hạ Lan Sở lạnh khó nén trong lòng nhảy nhót một trưởng chụp thượng Bắc đường Hề bả vai, gấp không chờ nổi mà muốn biết Thủy Lam Hương rơi xuống. Bắc đường Hề lúc này mới thần hồn trở về cơ thể, tay ly khung cửa quay đầu lại nói, thật là gặp được cùng ngươi kia phó họa thượng bộ dáng giống nhau như lúc. Thật sự. Hạ Lan Sở lạnh tươi cười mở rộng hai tròng mắt, bên trong càng là sáng rọi lóng lánh, kia cảm giác liền giống như đạt được trí bảo. Bắc đường Hề cười, ta khi nào đã lừa gạt ngươi. Hạ Lan Sở lạnh lúc này mới yên tâm, vừa mới bởi vì chạy động mà mang theo thở dốc cũng chậm rãi bình phục, ngươi ở nơi nào nhìn thấy Thủy Lam Hương. Ta muốn đích thân đi tìm. Bắc đường Hề mặt mày căng thẳng đang muốn mở miệng, Hạ Lan Sở lạnh vội vàng đoạt lời nói, từ từ ngươi trước đừng nói, tốt nhất là đem lộ tuyến họa ra tới cho ta, thật sự là quá tốt, rốt cuộc tìm được rồi Thủy Lam Hương. Âm sắc nghe hai người đối thoại ánh mắt sáng lên, Thủy Lam nước hoa Lam Hương như thế nào nghe như thế nào là nữ nhân tên, không nghĩ tới cái này thoạt nhìn trung quy trung củ đại phu cũng có người trong lòng. Hạ Lan Sở lạnh bởi vì hưng phấn mà có vẻ có chút luống cuống tay chân, từ Bắc đường Hề bên người xuyên qua đi liền đến ở vào trong phòng phiên bút mực trang giấy, rốt cuộc ở mở ra một cách cái giá tìm được rồi nghiên mực giấy tuyên thành vội vàng hiến vật quý dường như đoan tới rồi Bắc đường Hề trước mặt. Bắc đường mau qua bên kia ngồi cho ta họa ra tới. Hạ Lan Sở lạnh lôi kéo Bắc đường Hề liền hướng phòng trong cái bàn chỗ đi, lòng tràn đầy vui mừng khó lòng giải thích. Bắc đường Hề mặt lộ vẻ khó xử, nghĩ ra thanh gọi lại hắn lại bị hắn ngạnh kéo dài tới bên cạnh bàn. Hạ Lan Sở lạnh căn bản không đi để ý Bắc đường Hề thần sắc biến ảo, đem Bắc đường Hề ấn ngồi ở ghế trên, chính mình tắc vãn tay háo bắt đầu mài mực. Âm sắc rối giải cổ thực hy vọng hai mắt của mình đủ trường, chờ lát nữa có thể thấy rõ Bắc đường Hề họa cái gì, nếu đoán không sai nhất định là cái mỹ lệ nữ tử, nhưng là nàng tầm mắt lại bắt giữ tới rồi Bắc đường Hề trên mặt rối rắm biểu tình, trong lòng không nổi lên nói thầm, chẳng lẽ nói Bắc đường Hề sẽ không vẽ tranh. Ha ha, như thế rất tốt, ngoạn nhi so sánh với thời đại này mỹ nữ nàng càng muốn xem tứ bất tượng, ai kêu nàng hiện nay như vậy nhàm chán đâu. Bắc đường Hề trần trừ một lát vẫn là nhịn không được bắt lấy Hạ Lan Sở lạnh kia chỉ hưng phấn tay, Sở lạnh ngươi nghe ta nói. Hạ Lan Sở lạnh mài mực tay dừng lại rũ mi xem hắn, sau một lúc lâu có chút xấu hổ mà cười nói, ngươi xem ta chỉ lo sốt ruột thiếu chút nữa đã quên ngươi cũng không am hiểu đàn thanh. Bắc đường Hề đem tay buông ra lắc đầu, không phải cái này, ngươi không nghe ta đem nói cho hết lời. Cho dù ta không hiểu đàn thanh nhưng họa cái lộ tuyến đồ cũng không có gì khó, ta nói có phải hay không không thể họa mà là không cần họa. Âm sắc bĩu môi lần đầu tiên phát hiện Bắc đường Hề cũng bà mụ mụ thật ứng câu kia như tầm yêu, mã tầm mã cùng Hạ Lan Sở lạnh đãi thời gian lâu rồi có khả năng bị hắn cấp lây bệnh. Hạ Lan Sở lạnh lại là cười đem trong tay mặc điều buông thấp người ngồi ở Bắc đường Hề đối diện kia, hảo ngươi nói ta nghe. Nếu Bắc đường đều nói không cần họa vậy hẳn là không khó tìm, hắn chỉ cần dùng điểm tâm ghi nhớ là được. Bắc đường Hề đai hắn ngồi xuống nhanh chóng nhìn hắn một cái, nghĩ sớm muộn gì muốn nói cũng không cần lại bận tâm, nếu không làm Sở lạnh hiểu lầm cũng là không tốt. Ta là ở một nhà tiểu lầu nhìn đến. Tiểu lầu. Hạ Lan Sở lạnh trước mắt ngạc nhiên, hắn không nghĩ ra tại sao sẽ ở tiểu lầu. Bắc đường Hề gật đầu, không sai, bị một cái phú quý thương nhân mang theo trên người. Âm sắc tê một tiếng hít hà một hơi đi lên ở kia, hai người quay đầu xem nàng khi lại chậm rãi than đi xuống, xem ra là không diện hắn trong ngộng là cho người khác làm rong biển đi. Vô luận là ở hiện đại vẫn là cổ đại, rong biển quả thực không chỗ không ở. Hạ Lan Sở lạnh hiện nay không có thời gian để ý tới âm sắc, nắm khẩn mặt mày nhìn về phía Bắc đường Hề một lát cũng thở dài cười lắc đầu, là ta quá nóng vội còn tưởng rằng là ngươi tự mình tìm được, nguyên lai là ở phú thương bên người. Âm sắc nhịn không được tấm tắc nhỏ giọng than thở, thiên nhai nơi nào vô phương thảo hà tất yêu đơn phương một chi hương. Nếu nàng là rong biển hắn cũng nên tưởng khai mới là, rốt cuộc nhân gia phú thương có thể so hắn một cái mở y thì quán có tiền nhiều, tuy rằng nói hắn có khả năng so với kia cái phú thương xoáy nhưng là ai kêu Tống Tư Minh có tiền đâu. Nâng lên tay trái cây trụ cầm dù bận vẫn lung dung mà nhìn bọn họ hai cái, trong lòng đối cái kia Thủy Lam Hương nhưng thật ra sinh ra hứng thú. Chính văn chương 66 bên hông bà bối. Cũng biết người nọ là ở nơi nào tìm được Thủy Lam Hương. Hạ Lan Sở lạnh ảm đạm con ngươi nhưng nghe khẩu khí tựa hồ còn ôm có một đường hy vọng. Bác Đường Hề ngắm Âm Sát liếc mắt một cái, nàng lời nói tự nhiên trốn bất quá lỗ tai hắn, chỉ là cũng không nghĩ lại nghe được Hạ Lan Sở lạnh kêu hắn, liền quay đầu nói, hải vực. Hạ Lan Sở lạnh trong mắt kia một chút hoa hòe chậm rãi biến mất thay ngây thơ chi sắc hải vực. Hải vực, đây là địa phương nào? Ta hỏi kia phu thương hắn cũng là từ người khác chỗ hoa số tiền lớn mua tới Thủy Lam Hương, đến nỗi hải vực ở nơi nào hắn cũng không được biết. Bác Đường Hề ngừng dừng lại an ủi hắn nói, bất quá ngươi yên tâm, đãi sau ra cửa là lúc tự nhiên vì ngươi tìm kiếm tìm hiểu. Âm Sắt Thiết một tiếng tức giận trắng Bác Đường Hề liếc mắt một cái, người đều bị mua đi rồi còn tìm cái kia địa phương quỷ quái gì có điều dùng. Hạ Lan Sở lạnh suy nghĩ một lát, thư mi cười ân, nếu có cơ hội nhất định phải đi cái kia hải vực xem một chút. Âm Sắt ngẩng đầu nhìn trời có chút chịu không nổi kia một đôi ngu ngốc, thật không hiểu nên nói bọn họ cổ nhân đầu vóc chuyển bất quá cong nhi tới vẫn là sao. Ở nàng xem ra lộ có hai điều, một cái là tự động từ bỏ, một khác điều là đem rong biển cướp về. Bác Đường Hề thấy thế mặt mày gian thả lỏng, thần sắc vừa chuyển nhìn về phía Âm Sắt đối Hạ Lan Sở lạnh nói, nàng như thế nào còn ghé vào trên giường. Ấn hắn đối Sở lạnh hiểu biết, hắn không nói là thuốc đến bệnh trừ rượu thủ hồi xuân khá vậy kém không đến chạy đi đâu, sao 7 ngày trôi qua kia nữ nhân còn ở trên giường nằm bò. Không lớn phù hợp thường tình. Hạ Lan Sở lạnh nghe Bác Đường Hề như vậy vừa nói cũng mới chú ý tới điểm này, từ có Ngô Tẩu chiếu cố nàng nàng liền an tĩnh rất nhiều, đã nhiều ngày hắn ngày ngày vội cũng xem nhẹ nàng tồn tại, lúc này định khởi có thể kêu nàng hạ. Dương tới đi một chút thử xem. Nghĩ đảo có chút ngượng ngùng, rốt cuộc người là Bác Đường giao cho hắn, hắn lại như vậy liền đem nhân gia cấp đã quên, vì thế liền có điều ấy nấy mà mềm luôn nói, cô nương có thể hoạt động gân cốt. Hoạt động gân cốt. Âm Sắt chớp hai hạ hắc bạch phân minh mắt to, ý của ngươi là ta có thể hạ. Dường. Hạ Lan Sở lạnh gật gật đầu, ân có thể xuống dưới thử xem. Âm Sắt trước mắt hân hoan đột nhiên nhảy nhót dựng lên liền chiều giường. Hạ nhảy đi chính là nàng, bởi vì ở trên giường đãi thời gian lâu lắm như vậy bỗng nhiên đứng dậy trong đầu hoắc mắt liền một trận choáng váng, trước mắt càng là thoáng chốc đen nhánh một mảnh, mắt thấy liền phải một đầu tải đến trên mặt đất đi. Bác Đường Hề cùng Hạ Lan Sở lạnh thấy thế không hảo đồng thời hướng mép giường chạy đi, tuy rằng Bác Đường Hề ly Âm Sắt so Hạ Lan Sở lạnh xa chút nhưng hắn khinh công chắc tuyệt, thân hình màu tựa tia chốc ở Hạ Lan Sở lạnh mới vừa đi một bước hết sức hắn đã đến mép giường, một tay đem Âm Sắt cấp ôm ở trong lòng ngực. Âm Sắt chỉ cảm thấy trong lòng một trận khổ sở, dạ dày càng là ghê tởm, tưởng phun đó là ngất điểm báo, vội vàng đem thân mình toàn bộ giao cho Bác Đường Hề chặt chẽ dựa thượng hắn ngực, trong miệng không ngừng thở hổn hển. Bác Đường Hề vốn định trêu chọc nàng hai câu nhưng cảm giác được nàng không bình thường hô hấp chính thần sắc quay đầu đối với Hạ Lan Sở lạnh nói, Sở lạnh mau đến xem nàng đây là làm sao vậy. Hạ Lan Sở lạnh đi tới nhìn Âm Sắt có chút tái nhợt mặt lại dương mắt nhìn về phía Bác Đường Hề, nàng nhiều ngày bất động đột nhiên có quá lớn biên độ động tác tự nhiên sẽ khiến cho không khỏe, ngươi thả làm nàng ngồi dựa vào trên giường ta đi lộng chút nước đường tới. Bác Đường Hề gật đầu theo hắn nói đi làm, muốn cho Âm Sắt phía sau lưng để thượng vách tường, chính là Âm Sắt bắt lấy hắn và táo không bỏ sợ chính mình buông lỏng tay liền lập tức té xỉu qua đi vô pháp, Bác Đường Hề đành phải cũng đi theo nàng ngồi xuống, hắn thân mình dựa vào trên vách tường mà Âm Sắt tắc ỉ ở hắn trên người. Hạ Lan Sở lạnh trên mặt hơi hơi lung túng, tuy rằng biết Bác Đường sinh phong lưu nhưng như vậy không chút nào che lấp mà ở trước mặt hắn như thế vẫn là làm hắn có chút không hảo tiếp thu, vội vàng thiết quá mức vội vàng đi ra cửa gọi người ngao nước đường. Âm Sắt lúc này nơi nào còn quản cái gì nam nữ có khác, nàng là chính mình như thế nào thoải mái như thế nào tới dựa vào Bác Đường Hề trong lòng ngực, tự nhiên là so dựa vào ngạnh trên tường càng thoải mái, trong lòng kia cổ ghê tởm cảm giác cũng dần dần biến mất nhưng gương mặt môi sắc vẫn như cũ trắng bệnh, trên trán cũng còn có tinh mịn mồ hôi. Hề công tử, Âm Sắt giật giật lông mi lại không mở to mắt. Bác Đường Hề cúi đầu dán lên nàng búi tóc hỏi, cái gì? Âm Sắt thâm xuyến một ngụm hơi chút động một chút ngón tay đi kéo hắn góc áo, có thể hay không đem trên người của ngươi tây lấy đi. Tây lấy đi. Bác Đường Hề ngây ngẩn cả người túi đầu đi xem chính mình trên người không rõ nàng chỉ chính là cái gì. Âm Sắt hơi hơi mở ra mắt chậm rãi duỗi tay thăm thượng hắn bên hông, không biết hắn bên hông ra sao vật cứng cụm đến nàng sống lưng có chút không lớn thoải mái cái này. Bác Đường Hề nhìn nàng tay sờ chỗ lập tức minh bạch lại đây cũng đem tay vô hướng về phía bên hông, đây là ta thân thể một bộ phận cũng không thể tùy tiện lấy đi. Nó cụm ta eo, Âm Sắt ăn ngay nói thật mà bĩu môi lại nhải. Bác Đường Hề cười này tây nếu là lấy ra tới đó chính là phải làm sự, nếu không sẽ không dễ dàng lấy ra. Âm sát suy yếu mà suy một tiếng, còn không thể lấy ra tới cái gì bảo bối. Tự nhiên là bảo bối với ta mà nói đây là. Bác Đường Hề khỏe môi mang cười đẻ đẻ eo bụng vị trí. Có thể hay không quá khoa trương, Âm Sát khẩu khí ngượng ngùng, nàng liền không tin hắn kia eo có thể tàng được cái gì quý hiếm sự vật. Hạ Lan Sở Lạnh lúc này mang tới nước đường đi đến cạnh cửa đang muốn đẩy môn, thình lình nghe được bên trong truyền đến đối thoại, cái gì vật cứng, cái gì bảo bối lại cái gì, lập tức liền nghĩ tới nơi nào đó, lập tức toàn thân cứng đờ mà sử ở tại chỗ, tiến cũng không được thối cũng không xong. Bác Đường Hề là luyện võ người, tuy rằng một bên ở cùng Âm Sát nói chuyện nhưng bên kia cũng nghe tới rồi bên ngoài đến gần tiếng bước chân, lúc này thấy tiếng bước chân đốn ở ngoài cửa mà không người tiến vào, có chút buồn bực liền đối với cửa hô, Sở Lạnh. Hạ Lan Sở Lạnh bị hắn này một kêu kêu đến thở ra tới một hơi, vội chớp chớp mắt khôi phục thần thái đáp ứng, nga nga. Nước đường hảo không có. Hảo, hảo. Bác Đường Hề nhíu nhíu mày, kia như thế nào không tiến vào. Đi vào. Chương 67 Sở Lạnh không thuần khiết. Hạ Lan Sở Lạnh ngẩn ra chỉ là một lát liền minh bạch lại đây, hắn cũng không phải ngốc tử, nếu Bắc Đường kêu chính mình đi vào đó chính là nói không phải hắn tưởng lần đó sự, xem ra là chính mình hiểu lầm. Bắc Đường liền tính lại phong lưu khá vậy không hoang đường đến mời người thưởng thức nông nỗi. Nhưng cũng khó trách hắn sẽ hiểu lầm các nàng đối thoại, bởi vì Bắc Đường phong lưu có thể là tùy thời tùy chỗ, hắn tổng không thể lung tung xông vào. Lắc đầu cười đẩy cửa liền đi vào, dương mắt nhìn đến hết sức bình thường cùng hắn rời đi khi tình huống giống nhau, không thể nghi ngờ trên mặt một quân am phúng chính mình thật là đa tâm. Âm Sát chú ý Hạ Lan Sở Lạnh biểu tình từ hắn đẩy cửa bắt đầu đến bây giờ, chiều nàng đi tới trong khoảng thời gian ngắn từ quẫn bách biến nhẹ chào lại biến thành bình thường tướng mạo thật đúng là có ý tứ, lập tức cũng liền cân nhắc khởi hắn vì sao sẽ có như vậy biểu tình biến hóa, lược một suy nghĩ liền minh bạch mấu chốt. Hạ Lan Sở Lạnh đem trang nước đường chén đoan đến mép giường để hướng Âm Sát. Âm Sát lúc này sức lực cũng khôi phục không ít nhưng lại không đi duỗi tay tương tiếp, ngược lại dùng khuỷu tay đâm đâm Bắc Đường Hề. Bắc Đường Hề khó hiểu nhẹ ân thanh, hắn không thuần khiết. Âm Sát chu chu môi nhìn về phía Hạ Lan Sở Lạnh. Hạ Lan Sở Lạnh ngẩn ngơ không biết nàng gì ra lời này, không thuần khiết. Bác Đường Hề bật cười đối nàng đột nhiên toát ra tới lời nói cảm thấy mạc danh lại mới lạ, hắn nơi nào không thuần khiết. Không tin. Âm Sát tà Bác Đường Hề liếc mắt một cái rôi tay đi tiếp Hạ Lan Sở Lạnh trong tay chén, không tin ngươi bản thân hỏi hắn vừa mới vì cái gì đứng ở ngoài cửa không tiến vào. Chẳng lẽ hắn trong đầu liền không có tưởng không thuần khiết tây. Hạ Lan Sở Lạnh kinh ngạc nhảy dựng bị người một ngữ nói toạc ra nhất thời sắc mặt nan kham, trên tay không lưu ý lực đạo vung lỏng chén liền từ trong tay cởi đi xuống mà Âm Sát lúc này nương tay như miên căn bản vô pháp đem buông xuống, hạ chén chặt chẽ tiếp được cũng chỉ có thể trợn mắt ngơ ngác chờ kia nước đường phiên sái ra tới. Bác Đường Hề Ninh hạ mày nhanh chóng ra tay bắn ra đem chén thân đạn chính rồi sau đó lại dùng chỉ một bát kia chén liền ở không trung xoay mấy vòng tiếp theo vững vàng lạc thượng Âm Sát lòng bàn tay. Bác Đường Hề trong lòng thẳng kêu phiền thoái còn hảo hắn tay mắt lanh lẹ, nếu không kia nha đầu phi nhảy dựng lên không thể hảo mau chút uống lên. Âm Sát ngơ ngẩn gật gật đầu đôi tay phủng chén đem nước đường rót hết đôi mắt lại một khắc cũng không từ Bác Đường Hề trên mặt rời đi, cặp kia nếu thu thủy minh châu giống nhau mắt to tràn ngập sùng bái, nàng lần đầu tiên cảm thấy sẽ võ công người thật xoái. Bác Đường Hề liếc nàng đôi mắt độc đã hiểu bên trong tin tức trên mặt tẫn lộ đắc ý tâm tình rất tốt, cư nhiên vươn tay đi vỗ Âm Sát bối chậm một chút nhi đừng năng. Hạ Lan Sở Lạnh chính hồi phục thanh tỉnh làm nuốt động tác mánh vừa nghe đến đây lời nói khí huyết không thông thuận vội vàng nắm trưởng thành quyền đặt ở bên miệng không ngừng ho khan lên phảng phất uống nước chính là Âm Sát mà bị năng đến lại là hắn. Âm Sát cùng Bác Đường Hề đồng thời nhìn về phía Hạ Lan Sở Lạnh lại cho nhau liếc nhau đều cảm thấy hắn không thể hiểu được rồi sau đó ai cũng không nói chuyện một cái tiếp tục vô bối một cái tiếp tục uống nước. Hạ Lan Sở Lạnh một bên ho khan một bên nhìn về phía kia hai người thấy thế nào như thế nào cảm thấy chính mình hình như là cái dư thừa liền ho khan đều có vẻ dư thừa. Đại Âm Sát đem nước đường uống xong Bác Đường Hề lấy quá không chén hướng tới Hạ Lan Sở Lạnh nhẹ nhàng ném qua đi Hạ Lan Sở Lạnh vội vàng luống cuống tay chân đi tiếp chén trên thực tế mặc kệ hắn tiếp không tiếp kia chén đều sẽ chuẩn xác không có lầm mà lọt vào trong tay hắn. Sở Lạnh kế tiếp làm sao bây giờ? Bác Đường Hề nhìn Hạ Lan Sở Lạnh kinh hoàng thất thố bộ dáng trong lòng cân nhắc ngày khác muốn hay không dạy hắn mấy tay miễn cho luôn là như thế. Hạ Lan Sở lạnh đem chén cầm ở trong tay, cuối cùng thở ra một hơi đem không chén đặt lên bàn, không cần như thế nào chỉ kêu nàng hơi sự nghỉ ngơi lại chậm rãi đứng dậy liền có thể. Bác Đường Hề gật đầu liền đem âm sắt đẩy ra phóng với trên giường, chính mình tắc nhảy mà nhảy đến mặt đất, một tay đáp thượng Hạ Lan Sở lạnh vai, đi bồi ta uống hai ly. Hạ Lan Sở lạnh cười, ta nơi này nhưng không có tốt nhất năm xưa nữ nhi hồng, có chỉ là tiểu quán mua tới hoa điêu. Hoa điêu liền hoa điêu, chỉ cần có thể tận hứng ha ha. Hai người đối cười gian liền cầm tay ra nhà ở. Âm sắt nằm ở trên giường mắt trông mong nhìn kia hai người đi xa, nghĩ ra khẩu kêu lại kêu không ra, chỉ có thể một người u oán mà nghỉ ngơi chờ đợi một lát nhìn xem hay không có thể bỏ đến lên. Qua ước chừng 30 phút thời gian, âm sắt thật sự nằm không được liền tự hành từ trên giường đứng dậy chậm rãi cọ tới rồi trên mặt đất, mới đầu vẫn là có chút choáng váng liền đỡ mép giường bên cạnh bàn hành tẩu, sau lại liền dần dần tự nhiên lên đứng ở cửa sổ chỗ thích đứng một hồi lâu, bên ngoài quang ảnh tươi đẹp mới đẩy cửa mà ra. Bảy mặt trời lặn ra cửa một sớm bước ra tới, cảm giác xem chỗ nào đều thân thiết, không phải nàng không thể trạch, chỉ là cái này chim không thèm địa địa phương không có điện tín không có thông, ngay cả một ngày tam rất tuyến Trung Quốc di động đều không có kêu nàng như thế nào trạch được. Dọc theo tường hoa một đường đi chậm, dần dần nghe được đằng trước truyền đến nam tử chi gian đàm tiếu, chuyển qua một bụi hoa ly quả nhiên nhìn đến đỉnh hóng gió ngồi kia hai người đối diện uống phong nguyệt, không biết đang nói một ít cái gì. Bác Đường Hề phát hiện có người tới gần liền nghiêng đầu xem qua đi, thấy âm sắt vẻ mặt tích tụ hồi tưởng khởi ngày ấy mang nàng đi xem diễn thâm thúy, con ngươi hiện lên một tia hưng phấn, đột nhiên liền thay đổi chủ ý, tuy rằng nàng hành động chậm điểm nhi nhưng trên đường có nàng làm bạn cũng không đến mức nhàm chán. Đem ly chung rượu uống cạn, Bác Đường Hề đứng lên ấn đỡ đỉnh hóng gió rào chắn, nhẹ nhàng nhảy dựng nhảy đến âm sắt bên người, dùng tay đem âm sắt thân mình một bát, không có việc gì. Âm sắt bị hắn khẩy đến tại chỗ dạo qua một vòng lại không có cảm thấy đầu choáng váng, trong lòng mừng thầm cũng đã quên phải về mắng hắn này vô lễ hành động, tả hữu dùng sức vặn vẹo tử ha, thật sự không có việc gì. Không có việc gì liền hảo. Bác Đường Hề đáy mắt xẹt qua một mạt ý cười, xả qua cánh tay của nàng liền về phía trước đi, cũng không quay đầu lại mà hô, Sở Lệnh, ta đem nàng thu đi rồi, ngày khác lại đến cùng ngươi đau uống. Hạ Lan Sở Lệnh nắm chén rượu nghe được đau uống hai chữ không nhịn được mà bật cười, hắn cũng không biết chính mình tại sao tiểu lượng thế nhưng tốt như vậy, theo lý thuyết hắn như vậy cái không biết võ công người không nên như thế, nhưng cố tình hắn giống như chăng là ngàn ly không say, nếu không cũng sẽ không cùng Bắc Đường hiểu biết, càng không thể có thể cùng hắn có như vậy thâm hậu tình nghĩa, nghĩ đến rượu thật đúng là cái hảo tây. Hạ Lan Sở Lệnh nhìn phía Bắc Đường Hề phát ra tiếng chỗ sớm đã không thấy bóng người, thanh phong đảo truyền đến một câu. Lần sau ta mang theo 30 năm nữ nhi hồng tới tìm ngươi. Hắn lại là cười lắc đầu uống cạn hồ chung cuối cùng một giọt đứng dậy đi dự phòng. Chính văn chương 68 một mao tiền quan hệ. Chờ, chờ một chút. Âm sắc nỗ lực ngừng bước chân về phía sau kéo thân mình. Bác Đường Hề ngừng nghỉ quay đầu lại liếc nàng như thế nào. Âm sắc đem tay háo từ hắn trong tay rút ra, hiện tại không thể đi. Bác Đường Hề sâu thẳm con ngươi mị mị trên dưới đem nàng đánh giá, ngươi còn không có đãi đủ. Vẫn là nói ngươi coi trọng Sở Lệnh. Phải biết rằng coi trọng Sở Lệnh nữ tử có thể bài mãn này toàn bộ phố thượng đến hoàng thân quyền quý hạ đến bình dân bá tánh, cho nên nàng nếu là đối Sở Lệnh cố ý cũng không có gì không có khả năng. Âm sắc khỏe miệng một phen vặn vẹo run rẩy, nàng tuy rằng cảm thấy Hạ Lan Sở Lệnh người không tồi bề ngoài hảo, tuy rằng hắn có một đôi có thể cho nàng thần hồn điên đảo u buồn đôi mắt, chính là nàng đối hắn là cái gì cảm giác nàng chính mình rõ ràng, kia không phải coi trọng, không phải thích, càng không phải cái gọi là tình yêu, nhiều nhất chỉ có thể xưng là thưởng thức. Trắng Bác Đường Hề liếc mắt một cái rôi tay chỉ chính mình mặt, ngươi nhìn xem ta nơi này. Nhìn cái gì? Bác Đường Hề kinh ngạc tựa hồ có chút theo không kịp nàng nhảy lên tư duy. Xem ta mặt. Âm sắt đem ngón tay ở chính mình trên mặt tả hữu chọc chọc, nơi này cùng nơi này nào căn lông tơ thượng viết ta coi trọng hắn. Bác Đường Hề ngốc lăng như vậy một lát, ngược lại yêu nghiệt giống nhau âm chắc chắc nở nụ cười, cười đến âm sắt sởn tóc gáy. Ngươi làm cái gì cười đến như vậy khủng bố. Âm sắt sau này lui lui không biết hắn suy nghĩ cái gì. Bác Đường Hề đuổi kịp trước giơ tay xuất kỳ bất ý ở trên mặt nàng một quát, không có tốt nhất bản công tử thật đúng là luyến tiếc đem ngươi đưa ra đi. Thiết! Âm sắc quay đầu cười nhạt, Hề công tử ngươi chân ái nói giỡn, ta một không là vật phẩm canh, hai không thuộc về ngươi, việc này giống như cùng công tử ngươi không có một mao tiền quan hệ đi. Một mao tiền! Bác Đường Hề đem tay thu hồi, lặp lại này ba chữ lại cân nhắc một phen không nghĩ thông suốt. âm sắc không đếm xỉa tới hắn hay không nghe hiểu được nâng bước liền chiều đường về đi đến vừa đi vừa nói, ta đi theo hắn nói thanh tạ. Tuy nói này 7 ngày Hạ Lan Sở Lạnh không có tới tự mình chăm sóc nàng nhưng nàng biết kia chén thuốc định là hắn phân phó người ngao nấu ngô tẩu cũng là hắn tìm tới nói như thế nào đây đều là ân huệ nàng không phải vô lại người đương tạ vẫn là muốn tạ. Bác Đường Hề bừng tỉnh lĩnh ngộ ra tiếng hô, không cần. Hắn không cần người tạ. Vì cái gì? Âm sắt khó hiểu dừng bước quay đầu lại xem hắn. Không vì cái gì Sở Lạnh làm việc từ trước đến nay không vì một cái tạ tự. Âm sắc ngẩn ra ngẫm lại Hạ Lan Sở Lạnh kia một bộ bộ dáng đích sắc không giống như là cái loại này làm chuyện tốt một hai phải lưu danh người liền liền đứng ở nơi đó do dự một chút. Bác Đường Hề khoanh tay trước ngực đem quay đầu đi đi thôi. Nếu ngươi phải cảm ơn ngày sau lại tạ cũng không muộn. Âm sắc nghĩ nghĩ cũng không cái gọi là liền một nhún vai đi theo Bác Đường Hề đi ra ngàn linh các. Bác Đường công tử. Bọn họ chân trước mới vừa bước ra cửa sau phía sau liền có người ở kê. Bác Đường Hề quay đầu nhìn lại là ngàn linh các tiểu nhị tiểu thất liền chuyển qua thân chờ hắn đã đến. Tiểu thất tới rồi phụ cận đầu tiên là cấp Bác Đường Hề hành lễ rồi sau đó cung cung kính kính mà dùng đôi tay đem hai cái gói thuốc phủng đến Bác Đường Hề trước mặt. Bác Đường công tử đây là công tử nhà ta công đạo ta đưa tới nói là cho vị cô nương này củng cố thương tình mặt trên này một bao là uống thuốc phía dưới này một bao là thoa ngoài da. Bác Đường Hề như suy tư gì mà nhìn âm sắt liếc mắt một cái không nói chuyện. Âm sắc nhìn chằm chằm kia hai cái gói thuốc trong lòng một trận kích động lúc này nàng cũng thật chính là cảm kích chậm rãi duỗi tay nắm kia gói thuốc chân tình thực lòng nói, cảm ơn. Thay ta cảm ơn nhà người công tử. Tiểu thất lễ phép gật đầu cười cười đem đôi tay thu hồi công tử nhà ta nói không cần tạ. Nói lại cấp Bác Đường Hề hành lễ Bác Đường công tử âm cô nương tại hạ đi trở về các ngươi nhị vị đi thong thả. Bác Đường Hề gật đầu âm sắt lại nói thanh tạ tiểu thất lại lần nữa được rồi hành lễ phương quay người vào ngàn linh các cửa sau. Âm sắt nhìn trong tay gói thuốc dùng ngón tay nắm chặt đột nhiên mở miệng hỏi, Hề công tử Hạ Lan công tử thật sự không làm thức vương phủ sinh ý. Nếu không làm vì sao sẽ tiếp ngươi sinh ý. Lần đầu tiên Hạ Lan Sở Lạnh trị liệu nàng là bởi vì nàng ngôn ngữ tương kích. Hạ bộ cho hắn toàn nhưng lúc này đây nàng hết lòng tin theo là bởi vì Bác Đường Hề nếu không Hạ Lan Sở Lạnh chưa chắc sẽ lý nàng. Bác Đường Hề con ngươi chậm rãi biến hẹp sau một lúc lâu mới giống thật mà là giả nói, Sở Lạnh là bằng hữu của ta. Thực hiện nhiên hắn xem nhẹ rất âm sắc cái thứ nhất vấn đề đổi một loại cách nói chính là hắn không nghĩ trả lời nàng. Đi rồi ta còn có chính sự muốn làm. Chính sự. Âm sắt hỏi câu không rõ nguyên do hắn chẳng lẽ không phải tới đón nàng hồi thước vương phủ. Ân cùng ta đi Xuân Phong Đắc Ý Lâu. Vượng. Như thế nào lại đi Xuân Phong Đắc Ý Lâu hắn liền như vậy thích nơi đó. Hơn nữa thích liền thích, vì cái gì luôn là muốn mang lên nàng. Âm sắt vẻ mặt buồn bực ném ra bước chân liền về phía trước đi Hề công tử chính mình đi là được ta phải về phủ. Bác Đường Hề ở phía sau chậm rãi ngó nàng liếc mắt một cái ngươi xác định một người trở về. Kia Vân Đạm Phong khinh khẩu khí, vừa nghe liền bao hàm rất nhiều trên thực tế vô pháp nhẹ nhàng bâng cơ sơ lược tây. Quả nhiên, âm sắt bước chân bỗng nhiên dừng khuôn mặt nhỏ suy sụp xuống dưới nếu không có Bác Đường Hề cho nàng làm yểm hộ nàng như thế nào mới có thể bay qua đại qua sông, nhẹ nhàng vượt qua áp lục giang. Chỉ sợ còn không có vào phủ môn liền có liên can người chờ ở chờ lột nàng ra. Bác Đường Hề đợi một lát không có chờ đến nàng ngôn ngữ cũng không thấy nàng lại tiếp tục đi trước trong lòng đã đúng rồi nhiên liền cất bước đi ở phía trước. Âm sắc vô pháp chỉ có thể cúi đầu nhìn chằm chằm hắn gót chân hắc mặt cùng hắn tương tùy. Vẫn là giống như lần trước giống nhau Bác Đường Hề từ tiến Xuân Phong Đắc Ý Lâu liền cùng nơi đó cô nương tán tỉnh thẳng đến Tiếu Tú bà Phượng tỷ ra tới mới rời đi mục tiêu. Phượng tỷ một mặt kéo Bác Đường Hề hướng vào phía trong đi một mặt dùng mắt nhìn âm sắt lại bắt đầu đoán này nữ tử cùng Bác Đường Hề quan hệ nếu không phải Bác Đường Hề đối nàng có chút cái gì lại như thế nào sẽ 5 lần 7 lượt mang theo nàng tới nơi này. Âm sắt dầu dĩ đi tới hoàn toàn làm lơ rớt Phượng tỷ nhìn trộm ánh mắt tùy tiện nàng nghĩ như thế nào nàng âm sắt thân chính không sợ bóng tà cũng lười đến giải thích liền tính giải thích cũng không ai sẽ tin tưởng nàng là bị Bác Đường Hề ngạnh lôi kéo tới. Chính văn chương 69 sinh ý cùng thù lao. Đại chuyển qua một cái góc tường Bác Đường Hề sườn mặt hỏi hướng Phượng tỷ tống đầu bếp nữ hết bệnh rồi. Phượng tỷ giống như buông trong lòng tảng đá lớn giống nhau thở dài cuối cùng là hảo hôm nay nàng gần nhất ta liền chạy nhanh gọi người đi thông chi ngươi. Nếu không phải trước đó vài ngày tống đầu bếp nữ đột nhiên phát bệnh, nàng cũng không đến mức chờ cho tới hôm nay lấy Bắc Đường Hề năng lực sớm đã hỏi ra người kia tên họ cùng thân gia. Bắc Đường Hề cười xem ra Phượng tỷ đối người kia rất là để ý, ta chính là muốn ghen tị. Phượng tỷ đem tay từ Bắc Đường Hề khuỷu tay chung rút ra, hờn dỗi mà xô đẩy Bắc Đường Hề một phen, ngươi cũng biết ta tụ tiên lâu liền phải khai trương nghề nghiệp, hoặc là không làm, nếu làm liền phải làm này cô Dương Thành lớn nhất tiệm ăn. Này có sẵn nhân tài ta như không cần, nếu là bị người khác đoạt đi chẳng phải là mệnh lớn. Bắc Đường Hề đối với Phượng tỷ kia trương mị thái mọc lan tràn mặt câu môi cười cười, Phượng tỷ tắc lại là đem tay hướng trên người hắn một quải mềm giọng nói, chính yếu còn không phải bởi vì ngươi người này hành tung bất định, ta không thừa dịp ngươi ở cô Dương thời điểm đem ngươi bắt trụ, lần sau nhìn thấy ngươi còn không chừng ra sao năm tháng nào. Hai người khi nói chuyện đã muốn chạy tới hậu viện đối diện trong phòng truyền ra đồ ăn hương, khi nói vậy chính là phòng bếp. Bắc Đường Hề nhìn mắt phòng bếp nửa khai cửa phòng đem đôi tay hoàn ở trước ngực nheo lại, hắn cặp kia thâm thúy yêu mắt trầm ngâm một lát nói, Phượng tỷ biết ta nguyên tắc sự vô lớn nhỏ, chỉ cần là ta Bắc Đường Hề tưởng tiếp sinh ý chẳng phân biệt lớn nhỏ khó dễ đều sẽ tiếp được, nhưng cũng đồng dạng ta yêu cầu đồng giá thù lao. Âm sắc nguyên bản hề vài hiệu xịu mà dùng chân đá đá bỗng nhiên nghe được Bắc Đường Hề chính nhị bát kinh ngôn ngữ, lập tức tinh thần tỉnh táo phân tích hắn lời nói hàm nghĩa, cân nhắc Bắc Đường Hề rốt cuộc là làm cái gì sinh ý. Phượng tỷ nghe vậy cũng chính chính sắc thu nạp hạ trước ngực hơi sưởng và tao trước cho Bắc Đường Hề một cái yên tâm cười, ngươi yên tâm bất quá là thế ngươi chăm sóc một người mà thôi, không có gì khó. Chẳng qua Hạ Lan kia tiểu tử thật đúng là Sở Lệnh Sinh nghiêm cẩn làm người càng là bằng phẳng, nhưng lại cứ là cái tâm địa mềm lại hảo lựa chủ nhân. Bắc Đường Hề nói tới đây lắc lắc đầu, này cô Dương Thành có bao nhiêu người ở cầm đao chờ hắn này đầu đợi làm thịt sơn dương, mà ta lại không thể lúc nào cũng đại ở chỗ này, cho nên nếu ta không ở thời điểm vẫn là muốn thỉnh Phượng tỷ đối hắn nhiều hơn chăm sóc. Âm sắc tê một tiếng nâng lên cằm bắt đầu nghiên cứu Bắc Đường Hề lời nói dụng ý, hắn rõ ràng là lời nói có ẩn ý, vì sao Hạ Lan Sở Lệnh một đại nam nhân muốn người khác tới chăm sóc che chở. Thật đúng là kỳ quái. Phượng tỷ ngẩn ra một lát che miệng cười duyên lên, Phượng tỷ ta bất quá một giới nữ lưu nhiều lắm chỉ có thể nói trong tay có mấy cái bạc, muốn ta chăm sóc một người còn có thể, nếu là làm ta thế hắn chắn người khác lưỡi dao việc này chỉ sợ ta là lực bất thòng tâm. Bắc Đường Hề liễm mi cười nhẹ ánh mắt nhìn quét không biết tên nơi nào đó ý vị thâm trường nói, Phượng tỷ biết ta bản lĩnh có một số việc không phải ta không biết mà là làm bộ không biết. Hắn lời nói ở đây Phượng tỷ ánh mắt rõ ràng vừa động, Bắc Đường Hề đem nàng phản ứng thu hết đáy mắt không giấu vết mà chọn môi tiếp tục nói, nếu Phượng tỷ không có năng lực này ta cũng sẽ không để như vậy cái thù lao. Phượng tỷ dương mắt xem hắn trên mặt ý cười giảm đạm, chính là ngươi cái này thù lao cùng ta sinh ý so sánh với lại không phải đồng giá, này thù lao giá cả muốn càng cao chút. Bắc Đường Hề đóng đôi mắt lắc đầu cười mỉa, ta cái gọi là đồng giá chỉ chính là một người năng lực phạm trù, có lẽ chuyện này đối người khác tới nói là khó càng thêm khó, nhưng đối Phượng tỷ ngươi tới nói lại rất dễ dàng, cho nên ta cho rằng này hai người vì đồng giá. Âm sắc không hiểu ra sao mà nghe này hai người đánh đố, không nghĩ ra vì sao nơi này mỗi người đều phải đem chính mình làm cho như vậy phức tạp, liền này đoạn đối thoại tới xem này Phượng tỷ có lẽ có chút địa vị cũng nói không chừng. Phượng tỷ trần trừ một lát đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía âm sắc lời nói lại là hỏi, Bắc Đường Hề ngươi là tính toán mang theo nàng cùng nhau. Âm sắc không hiểu vì sao đột nhiên đem đầu mâu chỉ hướng về phía nàng, không rõ nguyên do mà chớp mắt ở hai người chi gian qua lại xuyên xem. Nàng không hiểu nhưng Bắc Đường Hề đã hiểu Phượng tỷ hỏi cái này câu nói chính là nói bọn họ giao dịch thành mang nàng cùng không là chuyện của ta. Phượng tỷ nửa liễm hạ mí mắt rồi sau đó lại khôi phục phía trước mị thái, vươn ra ngón tay điểm điểm Bắc Đường Hề ngực, tống đầu bếp nữ liền ở phòng bếp, ta đi đem nàng gọi vào cách vách phòng cho khách người thả hay đi trước. Bắc Đường Hề gật gật đầu, Phượng tỷ cười từ hắn bên người đi qua vừa đi vừa nói, ta ở phía trước chờ ngươi tin tức tốt. Lại đây. Đại Phượng tỷ đi qua Bắc Đường Hề đối với âm sắc ngoắc ngón tay. Âm sắc cả người run lên đầy đất gà ra, thật không hiểu hắn có phải hay không thanh lâu đãi lâu rồi, bắt đầu hướng gần mực thì đen phương hướng rảo bước tiến lên, liên thủ thế đều cùng thanh lâu cô nương giống nhau như lúc. Ngươi thật sự muốn mang ta cùng nhau. Âm sắc có chút không xác định, tuy rằng hắn không biết Bắc Đường Hề sinh ý là như thế nào làm, nhưng nàng tổng cảm thấy hắn thần thần bí bí, trong lòng lại có như vậy bắn tỉa sợ. Như thế nào? Ngươi không nghĩ kiến thức kiến thức. Âm sắc tả hữu một suy nghĩ cùng với ở chỗ này làm chờ còn không bằng mở rộng tầm mắt xem hắn cái gọi là sinh ý rốt cuộc là cái gì tên tuổi. Hai người một trước một sau vào phòng cho khách qua không bao lâu tống đầu bếp nữ đẩy cửa đi đến đang xem đến bên cạnh bàn ngồi Bắc Đường Hề cùng Âm sắc khi ngẩn người. Bắc Đường Hề buông trong tay thưởng thức chén trà đối với cửa nhân đạo, ngươi chính là tống đầu bếp nữ. Tống đầu bếp nữ hơi ngại co quắp gật gật đầu đúng là. Bác Đường Hề hướng nàng hiền lành cười tiến vào ngồi đi. Tống đầu bếp nữ đáp ứng đi đến lại là đứng ở bên cạnh bàn mà không dám ngồi xuống. Bác Đường Hề chỉ hắn đối diện vị trí không quan hệ ngồi đi. Tống đầu bếp nữ xấu hổ mà cười cười hai tay lẫn nhau xoa xoa lại vẫn là đứng bất động. Thấy thế Bác Đường Hề rời đi đề tài quay đầu nhìn về phía Âm Sắt nói vậy Phượng tỷ đã theo như ngươi nói ta ý đồ đến. Đây là ta muội muội Sắt Nhi nàng nghe nói ngươi chủ nghệ tinh vi liền chính là muốn kêu ta mang nàng thấy thượng ngươi vừa thấy hảo lãnh giáo chút tay nghề. Âm Sắt nguyên bản ở tống đầu bếp nữ nhìn về phía nàng thời điểm chính nhếch môi bày ra một cái nàng tự nhận là thập phần thiện lương tốt đẹp tươi cười nghe được Bắc Đường Hề nói lập tức cứng đờ khỏe miệng kia tươi cười như cũ thiện lương nhưng tốt đẹp lại không biết chạy đến chỗ nào vậy. Tống đầu bếp nữ vừa nghe khẩn trương biểu tình bắt đầu thả lỏng lại Phượng tỷ chỉ nói Bắc Đường công tử tìm nàng chưa nói là chuyện gì làm hại nàng một lòng trên dưới loạn nhảy lúc này cuối cùng là an hạ tâm tới vội đối với Âm Sắt mỉm cười kỳ hảo nguyên lai là Bắc Đường tiểu thư. Chính văn chương 70 Bắc Đường yêu thuận. Về đổi mới cơ bản ngày 2 càng nếu có trang đầu đồ đẩy sẽ tự động thêm càng kim cương mỗi nhiều 10 cái thêm càng một chương lấy này loại suy. Ta là Bắc. Bác Âm Sắt dùng ngón tay chỉ hướng chính mình lắp bắp bắp không ra. Bác Đường Hề sợ nàng phá đám một tay đem tay nàng chỉ ấn xuống cũng nắm lấy Sắt Nhi người không phải vẫn luôn muốn gặp tống đầu bếp nữ sao. Còn không thỉnh nàng ngồi xuống. Âm Sắt có chút dở khóc dở cười khuôn mặt vặn vẹo nhăn thành một đoàn không dám tin tưởng mà nhẹ giọng nói, Bác Đường Sắt Nhi. Bác Đường Hề nghiêng đi mặt không cho tống đầu bếp nữ nhìn đến vẻ mặt của hắn meo lại mắt đối với Âm Sắt chậm rãi nhỏ giọng phun ra nuốt vào không sai chính là ngươi. Âm Sắt trong đầu vẫn như cũ có chút ngốc chính là tâm thần sớm bị Bắc Đường Hề vừa mới ánh mắt cấp điện đến phiêu hướng về phía trên 9 tầng mây ma xui quỷ khiến mà cam chịu Bắc Đường Hề đưa cho thân phận của nàng đối với tống đầu bếp nữ tiếp tục vừa mới không hoàn thành cười mời ngồi. Tống đầu bếp nữ lúc này mới gật đầu đáp ứng ai một tiếng sau ngồi ở Bắc Đường Hề đối diện. Hề! Âm Sắt mới vừa ra ngôn Bắc Đường Hề lập tức hụ thanh Âm Sắt vội vàng sửa miệng lăng là đem công tử hai chữ biến thành ca ca. Hề ca ca nói Xuân Phong đắc ý lâu đầu bếp nữ chủ nghệ lợi hại lại cứ ta cũng hảo hái việc này liền triển ca ca tới gặp ngươi còn thỉnh tống đại tỷ đừng trách móc. Âm Sắt gió chiều nào theo chiều ấy thuận miệng biên ra nói đều không thắt so bình thường nói thật ra còn muốn nhanh nhẹn đứng đắn. Bác Đường Hề đáy mắt kia sáng kỳ dị chợt lóe đối nàng phản ứng thật là vừa lòng nhìn tống đầu bếp nữ đối với nàng khi không hề như vậy khẩn trương thầm nghĩ hôm nay mang nàng tới là đúng rồi việc này xử lý lên cũng đem càng thêm dễ dàng chút. Nơi nào tiểu thư muốn cùng ta lãnh giáo chủ nghệ kia thật là cất nhắc ta. Tống đầu bếp nữ cười đến hàm hậu. Âm Sắt nhìn nàng cười cảm thấy chính mình thật là vô sỉ đối với như vậy thành thật một người cư nhiên cũng có thể đôi mắt không nháy mắt một chút mà biên nói dối liền bởi vì bên cạnh nam nhân điện nàng một chút nàng liền lừa gạt một cái như vậy hàm hậu thiện lương người thật là vô sỉ đáng xấu hổ đáng xấu hổ. Sắt Nhi nghe ta nói lên ngươi làm kia nói qua cầu xương sườn đối này rất là cảm thấy hứng thú Bắc Đường Hề cố ý kéo dài quá âm cuối trong lén lút nhéo nhéo Âm Sắt tay nhỏ. Là ha ha. Âm Sắt bị hắn miết đến trên mặt một năng muốn đem tay từ trong tay hắn rút về hắn lại sao đều không bỏ. Tống đầu bếp nữ không có chú ý tới hai người ở bàn hạ ngươi tới ta đi cảm thán một tiếng nói đến này ta rất là hổ thẹn này đồ ăn vốn không phải xuất từ với ta mà là ta từ nơi khác học được. Bác Đường Hề đem Âm Sắt tay niết chặt muốn chết nhậm nàng như thế nào dãy rủa đều không có buông ra dấu hiệu nhưng mặt ngoài lại dường như không có việc gì kêu một tiếng. Tống đầu bếp nữ. Bác Đường công tử có gì phân phó? Tống đầu bếp nữ dương mắt nhìn Bác Đường Hề liền lại cúi đầu. Bác Đường Hề bỗng nhiên chính thần sắc ngẩng đầu xem ta. Này tống đầu bếp nữ do dự một chút chỉ ngẩng đầu vội vàng liếc mắt Bác Đường Hề lại nhanh trong túi đầu nhìn góc áo. Bác Đường Hề nhăn mày trầm ngâm một lát nói, món này ngươi là từ đâu học được? Bác Đường công tử thứ ta vô pháp bẩm báo ta đáp ứng quá người nọ sẽ không đem việc này đối bất luận kẻ nào nói. Tống đầu bếp nữ có vẻ có chút có quáp. Nga bác đường hề lên tiếng vừa nói một bên suy tư nên như thế nào làm tống đầu bếp nữ ngẩng đầu lên nhìn thẳng hắn chỉ là sắt nhi rất là tò mò muốn gặp một lần vị kia cao nhân. Âm sắt liền phiên mấy cái xem thường vì cái gì luôn là muốn nhắc lên nàng này vốn là cùng nàng quăng tám xào cũng không tới một mã sự thế nào cũng phải kéo nàng xuống nước bắc đường hề rốt cuộc gan cái gì tâm. Tống đầu bếp nữ khó khăn mà lại xoa nổi lên tay đang muốn nói chuyện đương lúc liền nghe được âm sắt một tiếng kêu lên đột nhiên ngẩng đầu đi xem lại nhìn đến bắc đường hề một phen ôm quá chính mình muội muội ngồi ở hắn trên đùi. Nay vừa thấy tất phải làm được tống đầu bếp nữ lập tức ngốc lăng ở tại chỗ làm không rõ ràng lắm chẳng huống. Bác đường hề bắt lấy cơ hội này lại ở đồng dạng kinh lăng không thôi đã sớm đã quên giấy rùa âm sắt trên má hôn một thân kể từ đó tống đầu bếp nữ càng là ngốc thành cục đá chỉ thẳng ngơ ngác nhìn bác đường hề liền trước mắt đều đã quên. Bác đường hề bên môi hơi câu lại một lần thầm khen đem âm sắt mang theo trên người là cái sáng suốt cử chỉ. Hắn hai mắt đống nhiên trong trẻo dị thường nổi lên đu lam ánh sáng mang theo nào đó hút người hồn phách trạng thái gắt gao cùng tống đầu bếp nữ đối diện. Phục hồi tinh thần lại âm sắt đang muốn bốn phía phát hỏa lại nhìn đến tống đầu bếp nữ biểu tình dại ra mà ngồi ở chỗ kia trong ánh mắt một mảnh mờ mịt thái độ. Nàng không biết đã xảy ra cái gì quay đầu nhìn về phía bắc đường hề hắn bung ra nàng chậm rãi chiều tống đầu bếp nữ tới gần chính là đôi mắt trước sau không rời đi nàng đôi mắt trầm giọng kêu, tống đầu bếp nữ. Ở. Tống đầu bếp nữ thanh âm nột nhiên vô cùng nghe được âm sắt trong lòng thất kinh đây là có chuyện gì? Như thế nào cảm giác nàng giống như không có hồn phách giống nhau? Nói cho ta giáo ngươi chủ nghệ người gọi là gì? Bác đường hề đôi tay khấu chọi thấp giọng hỏi. Tống đầu bếp nữ hai mắt đăm đăm môi nhất khai nhất hợp Vân Công Tử. Vân Công Tử? Bác đường hề mặc niệm một lần phục mà hỏi lại, Vân cái gì? Hắn hiện giờ người ở nơi nào? Ra ở nơi nào nhưng ở cô Dương? Tống đầu bếp nữ đờ đẫn lắc đầu chỉ biết hắn họ Vân hiện giờ không biết ở nơi nào không ở cô Dương. Hắn thả giáo ngươi chủ nghệ ngươi lại vì sao không biết hắn ở nơi nào. Nửa tháng trước Vân Công Tử đã rời đi cô Dương không biết đi nơi nào. Bác đường hề giữa mày hơi nhíu kia hắn rời đi cô Dương phía trước ở tại nơi nào. Ở tại nhà ta. Nhà ngươi. Một ngày Vân Công Tử tới nhà của ta tìm nơi ngủ trọ ta cùng với tướng công thu lưu hắn nghe nói ta là đầu bếp nữ liền dạy ta vài đạo ăn sáng. Bác đường hề thâm hô khẩu khí chậm rãi đem tay rời đi bàn duyên ngồi trở lại ghế trên nguyên bản lóe lam quang con ngươi một bế lại một khai bỗng nhiên liền hồi phục nguyên thái. Cùng lúc đó tống đầu bếp nữ phảng phất chuyển thế hồi hồn giống nhau mạch một giật mình bừng tỉnh mờ mịt vô thố mà nhìn bác đường hề cùng âm sát. Bác đường hề đối nàng phất phất tay hảo ngươi đi vội đi nếu ngươi không muốn nói ra cao nhân rơi xuống bản công tử cũng không làm khó người khác. Tống đầu bếp nữ nghe vậy thả lỏng cười vội vàng từ ghế trên đứng dậy đối với bọn họ hai người gật đầu hành lễ rồi sau đó quay đầu rời đi hoàn toàn không biết mới vừa rồi nàng đã nói ra người kia họ Vân. Âm sắc ngốc lăng tại chỗ phảng phất vừa mới đã trải qua một giấc mộng cảnh không phải chính mình mộng là người khác mộng nàng ở kia trong mộng là cái quần chúng có thể giành mạch mà thấy trong mộng mỗi một cái cảnh tượng bỗng nhiên tỉnh mộng người trong mộng view không tự biết nhưng nàng lại cái gì đều biết. Nàng hoắc mắt xoay người đi xem bắc đường hề cặp mắt kia rồi sau đó thình lình che miệng nhớ tới giờ NG Nhi đã từng báo cho kêu nàng không cần đi xem bắc đường hề đôi mắt nàng lúc này xem như minh bạch đây là chuyện gì xảy ra nhất thời hoảng sợ kinh ngạc lùi lại cho đến phía sau lưng để thượng cứng rắn vách tường. Ngươi sẽ thuật thôi miên. Chính văn chương 71 khơi dậy thú tính. Bắc đường hề đem thân mình ngửa ra sau. Dung dựa thượng lưng ghế, không thừa nhận, lại cũng không phủ nhận. Chỉ dùng cặp kia thâm thúy yêu dị hai tròng mắt cười nhìn nàng. Âm sắt đột nhiên nhắm mắt lại, cùng sử dụng đôi tay đem mặt gắt gao che lại, hét to một tiếng, không cần xem ta. Bác đường hề bỗng nhiên cười to, cười đến ngửa tới ngửa lui, ngươi sợ hãi. Âm sắt thành thành thật thật gật đầu nàng vẫn luôn cho rằng chính mình là cái thành thật hài tử tuy rằng ở rất nhiều đặc thù dưới tình huống nàng sẽ nói dối. Bác đường hề đem một chân chi khởi vớt cầm cân nhắc một chút đáy mắt hước quang chợt lóe nổi lên trêu cợt chi ý nếu ngươi chịu lại kêu ta một tiếng ta hoặc là có thể suy xét sẽ không đem nó dùng ở trên người của ngươi. Âm sắt đầu một vai chậm rãi đem ngón tay xốc lên hai điều phùng híp mắt hỏi, gọi là gì? Đã kêu ngươi vừa rồi sợ kêu. Hắn nhưng chưa quên vừa mới cảm giác kêu một tiếng hề ca ca thật đúng là gọi vào hắn tâm khảm đi thập phần hưởng thụ. Âm sắc mới đầu còn không có nghe hiểu nhưng vừa thấy đến hắn kia vẻ mặt tái muội không rõ cười xấu xa trong lòng liền hiểu rõ cắn cắn môi hừ một tiếng, không gọi. đương nàng là thanh lâu diêu tỷ sao cấp điểm nhi bạc đừng nói gọi ca ca kêu ra ra đều được. Không gọi. Bác Đường Hề đã sớm dự đoán được nàng sẽ có như vậy phản ứng đảo không cảm thấy ngoài ý muốn. Không gọi. Nàng kêu không ra khẩu hảo buồn ôn. Thật sự không gọi. Hắn bỗng nhiên hảo tâm tình mừng rỡ cùng nàng trêu đùa hơi hơi đứng dậy chuẩn bị hướng nàng dựa sát. Âm sắc tựa hồ dự cảm tới rồi cái gì đem đầu vặn hướng một bên xem chuẩn môn phương hướng cất bước liền phải chạy. Bác Đường Hề kia tuyệt luân khinh công cũng không phải là luyện không nơi nào dung được nàng từ hắn mí mắt phía dưới trốn ở âm sắc mới vừa mại một chân thời điểm hắn đã đứng ở cửa ám xót xa tiếp tục đối với nàng cười. À, âm sắc kêu một tiếng vội nhắm mắt lại không dám nhìn thẳng hắn giống rồi nhặng không đầu giống nhau xoay người chiều nơi khác loạn đâm. Bác Đường Hề dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng ngươi nếu là kêu lên một tiếng. Không gọi quỷ tài sẽ kêu. Âm sắc là chuẩn bị cùng hắn máu thượng nếu kêu xuất khẩu hắn còn không chừng sẽ đem nàng thế nào không chuẩn sắc dục bạo trướng trực tiếp đem nàng ấn ở nơi này cấp so. Hảo vậy ngươi cũng đừng hối hận. Bác Đường Hề ngoài miệng đầu. Lộng dưới chân cũng bắt đầu di động rỗi tay liền đi bắt vây quanh cái bàn loạn chỗ nàng. Âm sắc thấy hắn đuổi theo lại đây đứng ở cái bàn này một bên vội vàng đánh cái chuyển chạy tới một khát sân Bác Đường Hề thấy thế buồn cười mà cũng tùy theo di động. Đại hắn chuyển qua tới âm sắt lại quay lại đi như thế lặp đi lặp lại 3 năm thứ Bác Đường Hề nhướng mày chiều tả lung lay một chút lúc sau nhanh chóng biến mà hướng hưu âm sắt nguyên bản là xem hắn hướng tả đang chuẩn bị hướng hưu trốn kết quả hắn lâm thời như vậy vừa chuyển biến phương hướng nàng liền tới không kịp lại thay đổi đành phải bản năng chiều lui về phía sau không ngờ dưới chân một vướng lại là đụng phải giường. Hạ chân đạp thân mình một nghiêng liền hướng tới giường đệm ngã xuống. Nàng này một đảo không quan trọng ngón tay trong lúc vô tình câu tới rồi Bác Đường Hề đai lưng cho nên ngay sau đó ngã xuống trên giường không ngừng là âm sắt chính mình còn có Bác Đường Hề hắn chính đè ở nàng thân. Thượng, âm sắt bị đột nhiên tới trọng lượng ép tới ngực cứng lại liền đẩy mang xô đẩy mà tạp hắn ngực hy vọng hắn có thể lên hảo cho chính mình hít thở không khí. Bác Đường Hề mắt nhìn nàng ở trước mắt trên dưới phập phồng núi non tuy rằng cách quần áo khá vậy có thể tưởng tượng được đến kia sam hạ phong cảnh là cỡ nào tốt đẹp lại xem nàng bế khẩn đôi mắt mấp máy môi đỏ thở dốc phảng phất chính là kia ngượng ngùng nữ tử đang chờ tình lang quan ái chợt tới một trận tâm viên ý mã sao động bất ham. Hắn không phải kia chờ chú trọng nam nữ thụ thụ bất thân nhẹ nhàng văn nhã công tử như thế cơ hội tốt có thể giai nhân trong ngực hắn nhưng không tính toán làm liêu hạ huệ. Vươn một tay đem nàng loạn đấm tay nhỏ đống nhiên bắt lấy cử quá nàng đỉnh đầu ở nàng thình lình trận mắt sững sờ hết sức mặt mày run lên đối với nàng môi không chút do dự hôn đi xuống. Âm sắc trong óc quanh một tiếng giống như có vô số phòng ở bên người nàng sập kích khởi đầy đất cho bụi đem nàng bao quanh vây quanh làm nàng thấy không rõ phương hướng tìm không thấy đường đi càng bị bụi mù sặc đến vô pháp hô hấp. Bác Đường Hề này một hôn dưới phảng phất thượng nghiện hơi hơi lui về phía sau dương mắt nhìn nàng đang xem đến nàng mãn nhãn mê mang chi sắc sau nhẹ nhàng cười lại túi người dò ra linh lưới chuẩn bị tệ nàng hàm răng. Môi răng chi ra nước. Hoặc làm âm sắc một cái giật mình đột nhiên từ hỗn độn vào ra. Nàng giống như cũng không có làm cái gì như thế nào liền khơi dậy này nam nhân thu tính. Xong rồi cái này nên làm cái gì bây giờ? Là cắn bờ môi của hắn vẫn là đá hắn hạ thân. Rốt cuộc cái nào càng có hiệu, vẫn là hai cái cùng nhau tới, hào đi cùng nhau tới. Liên ở âm sắt lấy ý kiến hay chuẩn bị trên dưới tề công thời điểm cửa phòng bị người từ ngoài vào trong cấp đẩy khai còn bạn vang lên một tiếng nữ tử kinh hô. Còn không đợi âm sắt rồi danh quay đầu đi xem ra người là ai liền nghe được Bác Đường Hề một tiếng than thở hy cười ở âm sắt trên môi lại nhân cơ hội mổ một ngụm phượng tỷ ngươi tới cũng thật không phải thời điểm. Phượng tỷ đứng ở cửa dơ dơ lên trong tay ti lụa kinh nghiệm phong phú nàng hiển nhiên thực mau liền từ ngơ ngẩn trung phục hồi tinh thần lại mị nhãn đảo qua cười nói, ngươi sớm nói hôm nay muốn ăn huân ta cũng hảo cho ngươi bị cái thượng phòng. Thượng phòng đảo không cần chỉ cần này dưới thân người làm ta vừa lòng liền thành. Bác Đường Hề ái mội địa đạo. Nha ta nói ngươi gần nhất như thế nào đều không xuất hiện nguyên lai là có so với ta nơi này cô nương càng làm cho ngươi vừa lòng người. Phượng tỷ nhìn âm sắc càng ngày càng cảm thấy bọn họ chi gian quan hệ không đơn giản. Bác Đường Hề buông ra kiềm chế âm sắc tay nhìn Phượng tỷ không có chút nào tưởng rời đi ý tứ liền đối với cửa đánh cái huýt sáo Phượng tỷ chẳng lẽ là có hứng thú thưởng thức chúng ta hoan ái. Âm sắc mặt đẹp đỏ lên nói như thế nào nàng cũng là cái hoa cúc đại khuê nữ tuy rằng không thiếu xem qua ba cấp phiến nhưng thực chiến diễn tập lại một lần cũng chưa từng có lúc này nghe bọn hắn một đắc một sướng nói như vậy lộ liêu nói mà vai chính lại là chính mình tức giận đến quả muốn một chân đá bay Bắc Đường Hề. Phượng tỷ đang muốn mở miệng âm sắc đoạt trước một bước hô to thanh, Bắc Đường Hề. Này một kêu kêu đến kia hai người đều sửng sốt hạ âm sắt đôi tay không có trói buộc dùng sức đẩy Bắc Đường Hề trước ngực ngươi cái hôn đảng ngươi cho ta lên. Bắc Đường Hề cười duỗi tay cuốn một sợi nàng phát ta vì cái gì muốn lên. Ngươi, âm sắt rất muốn mắng hắn là cái sắc lang nhân cha cư nhiên muốn cường ít nàng nhưng là lúc này lại đột nhiên nói không nên lời nghẹn một hơi đối với hắn hô. Ngươi thực trọng ngươi có biết hay không ngươi tưởng áp chết ta sao. Còn có ngươi này đầy người xương cốt cụm đến ta rất đau. Tránh ra mau đứng lên. Bác Đường Hề vừa nghe lời này, trong thân thể sở hữu dục vọng, nhất thời bắn ra hào hạn, Phượng tỷ còn lại là che miệng cười duyên, cười đến tựa như một đóa lão mẫu đơn. Chính văn chương 72 thực ngốc thực thiên trần. Từ Xuân Phong đắc ý lâu ra tới đã tới gần hoàng hôn. Bác Đường Hề đối Phượng tỷ công đạo một chút hắn từ tống đầu bếp nữ nơi đó hỏi tới tình huống liền dắt âm sắt rời đi thần sắc tự nhiên bình thường còn cùng âm sắt phẩm nói ánh nắng chiều hoàn toàn quên hắn vừa mới đối nàng cường ít chưa toại chuyện đó. Âm sắt cũng không phải chưa hiểu việc đời tiểu cô nương hiểu được ước lượng xưng cân lượng càng hiểu được đắn đo đúng mực nàng sẽ không chỉ vào cái mũi hỏi hắn vừa mới tưởng đối nàng làm cái gì bởi vì nàng cảm thấy như vậy vấn đề thực ngu ngốc cũng sẽ không cố ý đem chuyện này phiên lên kích thích hắn dục vọng nếu không nàng liền thật là thực ngốc thực thiên chân. Bác Đường Hề đi ở đằng trước âm sắt ở phía sau đi theo bỗng nhiên hắn bước chân dừng lại mánh xoay người xem nàng âm sắt ngẩn ra lúc sau vội vàng quay mặt đi không dám nhìn hắn đôi mắt. Bác Đường Hề vươn một tay chế trụ nàng sườn mặt đem nàng gương mặt vặn chính ta nói rồi ta làm việc có chính mình nguyên tắc cho nên ngươi không cần sợ hãi. Hắn thuật thôi miên chỉ dùng ở nên dùng địa phương. Âm sát suy nghĩ một phen chớp chớp mắt thật sự. Bác Đường Hề sái nhiên cười đem tay từ trên mặt nàng bông ra tin hay không tùy ngươi ngươi nếu là về sau đều không xem ta ta cũng không cái gọi là. Nghe nàng lời nói âm sắc không cảm thấy có bao nhiêu thả lỏng ngược lại trong lòng có điểm hụt hẫng hắn thật đúng là tuyệt tình vừa mới còn tưởng cùng nàng ái ái tới lúc này liền không sao cả đi lên quả nhiên đa tình lãng tử nhất tuyệt tình không lương tâm. Bác Đường Hề nhìn trên mặt nàng âm tình bất định mà biến ảo không biết nàng suy nghĩ cái gì ngẩng đầu nhìn xem sắc trời nói, lúc này trở về vừa vặn còn hấp dẫn nhưng xem. Âm sắc trong lòng không vui miết hắn liếc mắt một cái cảm tình hề công tử ngươi một ngày cũng chỉ có hai việc nhưng làm một cái là ngủ ôn nhu hương một cái là xem tán tình diễn. Bác Đường Hề liệt môi cười gật đầu xưng là. Lúc này dạng mây đỏ đầy trời hoa quang xuyên thấu qua ngọn cây diệp khích chiếu ánh hắn nửa bên sườn mặt khiến cho hắn hình dáng càng thêm rõ ràng kia. Cảm bên môi ngậm một sợi lưu quang xem đến âm sắc trong lòng vừa động không áy náy. Hai người trở lại Thước Vương phủ âm sắt đang định quay lại cựu đẳng hạ nhân viện lại bị Bắc Đường Hề một phen ngăn lại phi thường thịnh tình mời nàng cùng đi Vương phủ chính viện. Âm sắt kéo kéo khỏe miệng Hề công tử muốn đi liền chính mình đi thôi ta bực này hạ nhân không có phân phó là không thể bước vào tiền viện. Bắc Đường Hề tùy mà cười mỉa một tiếng không sao ngươi chỉ cần đi theo ta liền sẽ không có người ta nói ba đạo bốn còn có nếu ngươi không đi theo ta cùng tiến đến chỉ sợ ta chân trước mới vừa đi sau lưng liền có người tới tìm ngươi phiền toái. Âm sắc tê mà chịu một hơi thiếu chút nữa liền đã quên nếu là không có Bắc Đường Hề cho nàng yểm hộ nàng nên như thế nào chạy ra những người đó ma chảo. Liền không nói Thước Vương Phi cùng Tiêu Tấn Đơn nói đạm đài tử dục nàng liền không có biện pháp chống đỡ tả hữu tưởng tượng liền đồng ý đi theo hắn. Bắc Đường Hề đi thực mau âm sắc chỉ có chạy chậm mới cùng được với hắn đợi cho chính viện đại đường Bắc Đường Hề mánh vỗ tay một cái tới vừa vặn tốt. Âm sắc tức giận mà đối với hắn bóng dáng hung hăng xẻo liếc mắt một cái đi so con thỏ chạy còn nhanh thật hoài nghi người này là ăn cái gì lớn lên. Đương nàng là xét đánh vẫn là cờ cờ gió xoáy chẳng lẽ có thể giống hắn giống nhau mỗi giây mấy trăm cờ bờ. Thật là đánh giá cao nàng. Âm sắc thâm thở hổn hển hai khẩu ở Bắc Đường Hề quay đầu lại dùng ánh mắt dò hỏi thời điểm lại lần nữa đuổi kịp hắn bước chân vào đại đường. Đây là âm sắc lần đầu tiên đến chính viện tuy rằng không hợp lễ nghĩa lại vẫn là nhịn không được nâng mục bốn xem dù sao có Bắc Đường Hề ở phía trước cho nàng làm yểm hộ đánh giá cũng không ai sẽ chú ý nàng. Về cái này chính viện đại đường khí phái huy nghiêm huy hoàng hoa lệ nàng liền nhảy quá xem nhẹ bất kể trực tiếp chạy về phía nhân vật chủ đề. Chính đầu thượng vị ngồi hai người, thứ nhất chính là làm âm sát xem qua mà rốt cuộc quên không được Thước Vương Phi Phượng Tập Định, thứ hai là ai âm sát không thấy rõ cũng không quen biết cho nên liền trực tiếp lưu qua đi. Ở chính đầu phía dưới bên phải đứng Tiêu Tấn Tả, phía dưới dựa vào Thước Vương Phi một bên tắc đứng Lâu Vũ Quá, kế tiếp là một ít hạ nhân nha hoàn cúi đầu rũ mi lập, còn có giống như này đại đường trung ương quỳ người nào, bởi vì có Bắc Đường Hề chống đỡ cho nên nàng vẫn như cũ không thấy rõ. Âm sắc ở nơi đó đứng có một phút tả hữu, cư nhiên không nghe được có người nói chuyện, chỉ có ly cái cọ sát ly khẩu thanh âm đang ở buồn bực, chợt nghe đến ngồi ở thượng đầu người nọ khụ một khụ có người hô Thanh Vương ra, liền thuận thế ngẩng đầu đi xem. Nguyên lai là Thước Vương ra mộ Thương Nhiên. Âm sắc âm thầm khắp chính mình lòng bàn tay một phen, đơn giản như vậy vấn đề như thế nào mới nghĩ đến, thật đúng là buồn. Chỉ thấy có người bưng ly trà đưa qua đi, mộ Thương Nhiên lắc lắc tay ý bảo không cần. Âm sắc nhón mũi chân muốn nhìn rõ ràng bộ dáng của hắn, bất đắc dĩ hắn một tay vô chán buông xuống đầu làm nàng thấy không rõ lắm hắn thể diện, chỉ có thể thấy hắn như mực tóc đen cùng kia tập trang điểm nhàn nhạt trúc văn nước chảy áo xanh, còn có hắn vô về ngạch mong tay mơ hồ có thể thấy được cốt cách rõ ràng tựa hồ bảo dưỡng rất khá. Âm sắc không vươn chính mình tay nhìn nhìn mi giác gục xuống xuống dưới, nếu không phải mỗi ngày làm việc tay nàng cũng sẽ cùng hắn giống nhau bạch hoạt tinh tế giống nhau nhỏ dài đẹp đều do này vạn ác cũ xã hội. Bác Đường Hề quay đầu nhìn đến nàng nhìn chằm chằm vào Thước Vương gia nhỏ giọng hỏi, ngươi chưa thấy qua Vương gia? Âm sắc gật gật đầu, nàng sắc thật chưa thấy qua, nói vậy trước kia âm sắc cũng chưa thấy qua. Vương gia bị bệnh. Âm sắc thử hỏi, bởi vì nàng thấy mộ Thương Nhiên ngồi không phải cao cao quý tộc ghế dựa mà là một phen xe lăn. Bác Đường Hề ánh mắt ám ám, Vương gia vẫn luôn bệnh. Vẫn luôn bệnh. Chẳng lẽ nói mộ Thương Nhiên là cái ma ốm? Âm sắc không dám tin tưởng mà lại lần nữa nhìn trộm đi xem mộ Thương Nhiên, hắn còn vẫn luôn ở ho khan vô về cái chán tay không ngừng theo ho khan run rẩy phập phồng. Âm sắc lúc này bỗng nhiên cảm thấy hắn tay không hề là tinh bạch như ngọc mà là nhân bệnh tái nhợt. Vẫn là Tiêu Tấn trước thấy được cạnh cửa hai người ngẩn ra mà bật thốt lên nói, Bác Đường. Bác Đường Hề đối với Tiêu Tấn gật đầu ý bảo rồi sau đó bước vào môn đối với thượng đầu hai người tùy ý mà vừa chắp tay, Vương gia Vương Phi. Mộ Thương Nhiên vẫn cứ ở ho khan, Phượng Tập Định tắc buông chén trà ngẩng đầu cười, khó được ngươi cũng sẽ xuất hiện. Bác Đường Hề cười mà đôi tay ôm ngực dựa vào cạnh cửa, biểu tình tự nhiên hoàn toàn không giống người khác như vậy cung kính, nhưng Phượng Tập Định tựa hồ cũng không để ý hắn như thế. Bác Đường Hề này chợt lóe thân âm sắc tự nhiên liền bại lộ, một phòng người đều chiều nàng xem, ra không có biện pháp chỉ phải căng ra đầu đi cấp Mộ Thương Nhiên cùng Phượng Tập Định hành lễ. Chính văn chương 73 thả làm anh hùng thiếp. Phượng Tập Định rũ rũ mắt thanh âm không lớn nhưng lại sắc bén, này mấy không ở trong phủ. Âm sắc ngầm một nhếch miệng trộm quay đầu hướng Bắc Đường Hề xin giúp đỡ. Bắc Đường Hề duỗi tay ở trên và táo búng búng nói, là ta đem nàng mang đi. Nghe được Bắc Đường Hề nói như vậy, Phượng Tập Định cũng không lại truy vấn, âm sắc ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới Bắc Đường Hề mặt mũi như vậy đáng giá một câu liền đem việc này cấp che đi qua. Âm sắc về phía sau lui lui thối lui đến Bắc Đường Hề bên cạnh người, Bắc Đường Hề đối nàng chu chu môi ý bảo nàng đi xem đường trung quỳ người. Âm sắc khởi điểm là sửng sốt, sau theo hắn tầm mắt đi xem mới phát hiện đường trung quỳ một nam một nữ thả đều thân xuyên màu đỏ hỷ phục, dường như là một đôi đang định bái đường tân nhân. Chẳng lẽ là trong phủ có người thành thân? Chính là không nghe nói Thước Vương gia cùng Thước Vương Phi có hải tử nha, liền tính là có giống như cũng không lớn như vậy đi. Âm sắc cân nhắc một phen không cân nhắc thấu liền tưởng hướng Bắc Đường Hề hỏi đáp án, Bắc Đường Hề lúc này lại cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái, nhất phái thản nhiên tự đắc dọn xong 10 phần xem diễn cái giá. Liên ở âm sắc buồn bực đương lúc Phượng Tập Định mở miệng lại là đối với Lâu Vũ Quá nói, chuyện Vũ Quá việc này người xem nên như thế nào xử lý, hoặc là ngươi hy vọng ta như thế nào xử lý. Âm sắc nhướng mày, việc này còn cùng Lâu Vũ Quá có quan hệ, xem ra phức tạp, chẳng lẽ là kia tân nương tử cùng hắn có cái gì quan hệ. Lâu Vũ Quá cúi đầu nhìn mắt quỳ trên mặt đất nữ tử áo đỏ, mặt mày chi gian toát ra một cổ tự nhiên mà thành chi quan tâm cùng yêu thương, còn có như vậy chút gọi người xem không rõ hối hận chi ý. Âm sắc mí mắt đột nhiên nhảy nhảy dựng tình lình liên tưởng đến một người. Vũ Quá khẩn cầu Vương Phi có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Phượng Tập Định làm như đã sớm dự đoán được hắn sẽ nói như thế, không nhanh không chậm mà lại hạp khẩu trà sau một lúc lâu mới nói, không phải ta không cho ngươi cái này mặt mũi, chỉ là này xính lễ cũng hạ kiệu hoa cũng thượng tân nương tử, bỗng nhiên bản thân chạy về tới ngươi kêu ta như thế nào hướng nghe tú tài công đạo. Quỳ trên mặt đất hồng y rìa nam tử vừa nghe lời này vội vàng dập đầu còn thỉnh vương phi vì tiểu nhân làm chủ cấp tiểu nhân một cái công đạo. Ngươi xem này không cần ta nói nhân gia đã bắt đầu muốn công đạo. Phượng Tập Nịnh ra vẻ khó xử mà thở dài. Lâu Vũ quá trầm mặc một lát đống nhiên run lên quần áo và tháo lại là quỳ một gối đi xuống vương phi việc này nói đến là bởi vì ta dựng lên giờ nở gờ nhi là bị ta bức bách mới không thể không gả cho nghe tú tài từ đầu đến cuối giờ nở gờ nhi đều không có đáp ứng hôn sự này là ta lô mãng thiện làm chủ trương mới có thể phát sinh hôm nay một chuyện hiện giờ ta đã nghĩ thông suốt không nên khó xử giờ nở gờ nhi cho nên khẩn cầu vương phi thế giờ nở gờ nhi lui hôn sự này. Âm sắc bị Lâu Vũ quá ngôn ngữ làm cho một trận kinh ngạc nguyên lai thật là giờ nờ gờ nhìn này rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nàng chẳng qua hơn nửa tháng không ở mà thôi như thế nào giờ nờ gờ nhi liền phải gả chồng. Lâu Vũ quá vì cái gì phải làm bực này sự hắn không phải đối giờ nờ gờ nhi yêu quý có thêm sao vì sao phải bức nàng xuất giá. Phượng Tập Nịnh túi đầu nhìn chăm chú Lâu Vũ quá giây lát nhẹ giọng cười cái gọi là trưởng huynh như cha từ xưa nam nữ hôn phối cha mẹ làm chủ đâu ra thiện làm chủ trương nói đến. Còn nữa nói lấy giờ nờ gờ nhi thân phận có thể gả cho một cái tú tài khá vậy bất khuất. Vương Phi nói được cực kỳ. Nghe tú tài nghe ngôn vội vàng chen vào nói ta còn không có ghét bỏ nàng cựu đẳng hạ nhân thân phận nàng đảo ghét bỏ khởi ta tới. Nghe tú tài còn chưa có nói xong chỉ nghe được bang một thanh âm vang lên Phượng Tập Nịnh dùng sức đem trong tay chén trà đôn ở trên bàn buồn vương phi có hỏi ngươi sao? Câm miệng! Nghe tú tài sợ tới mức lập tức im tiếng đại khí cũng không dám ra một chút Phượng Tập Nịnh tựa hồ thật sự có chút sinh khí miết nghe tú tài liếc mắt một cái tiếp tục nói, buồn vương phủ tỷ nữ có thể gả cho ngươi đó là cất nhắc ngươi không cần không biết tốt xấu. Là vương phi nói được là tiểu nhân biết sai. Nghe tú tài liên tục dập đầu rồi sau đó lại tả hữu cho chính mình hai cái bàn tay. Âm sắc nhìn cái kia nghe tú tài run run rẩy rẩy màu đỏ bối cảnh tức giận đến đôi tay nắm chặt quyền hận không thể đi lên thưởng hắn một đốn bánh chèo áp chảo đây là cái gì nam nhân nói chuyện khắc nghiệt lại không điểm khí khái giờ nờ gờ nhi sao lại có thể gả cho hắn. Lâu Vũ quá đầu óc có phải hay không bị lừa cấp đá cư nhiên đem chính mình muội muội hứa cho như vậy một người nếu không phải bị lừa đá kia cũng là bị môn cấp gắp kẹp choáng váng. Phượng Tập Nịnh không lớn không nhỏ mà hừ lạnh một tiếng chuyển khẩu đối với Lâu Vũ quá khi đã là thay vẻ mặt cười nhạt Vũ quá ngươi này thật là làm ta khó làm. Vũ quá biết. Lâu Vũ quá nói lại hít một hơi thật sâu ngẩng đầu yên lặng nói. Giờ nờ gờ nhi là ta duy nhất muội muội vương phi từng đáp ứng quá ta chỉ cần ta ở chỗ này liền sẽ đối xử tử tế với nàng. Phượng Tập Nịnh mặt mày một trọn con ngươi có cái gì tây chợt lóe rồi biến mất rồi sau đó hai tay đáp ở bên nhau hơi hơi giật giật cuối cùng tầm mắt ngừng ở giờ nờ gờ nhi trên người giờ nờ gờ nhi. Nghe thấy Phượng Tập Nịnh kêu nàng giờ nờ gờ nhi ngẩn ra một chút rồi sau đó thưa dạ nói, nô tỳ ở. Phượng Tập Nịnh hơi hơi mỉm cười dỗi tay chỉ hướng nghe tú tài giờ nờ gờ nhi ngươi thật sự không nghĩ gả cho người nam nhân này. Giờ nờ gờ nhi cắn cắn môi rồi sau đó chậm rãi ngẩng đầu thanh em tuy nhược nhưng lại rất là kiên định vương phi giờ nờ gờ nhi không nghĩ gả mong rằng vương phi thành toàn. Vì sao không nghĩ? Phượng Tập Nịnh nhàn nhạt mà hỏi không hề có bởi vì nghe thế câu nói mà cảm thấy không vui. Giờ nờ gờ nhi trong lòng nhảy dựng nghiêng đầu đi xem nghe tú tài này vốn chỉ là giả ca ca nói cũng không phải thật sự phải gả chính là sao lại như thế nào phát triển trở thành như vậy cái này nghe tú tài rốt cuộc nơi nào ra trạng huống nàng liền không được biết rồi. Không có nguyên nhân. Nếu là không có nguyên nhân ngươi kêu ta như thế nào thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Phượng Tập Nịnh về phía sau một dựa đem thân mình dung tiến ghế dựa. Đợi sau một lúc lâu không thấy giờ nờ gờ nhi đáp lời Phượng Tập Nịnh tựa hồ muốn mở miệng âm sát sợ nàng vừa nói lời nói liền định rồi giờ nờ gờ nhi sinh tử gấp đến độ lập tức liền nhảy đi ra ngoài có nguyên nhân. Âm sát. Giờ nờ gờ nhi quay đầu lại thấy rõ người nói chuyện cả kinh ngẩn ngơ. Phượng Tập Nịnh nhíu nhíu mày nhưng trong khoảnh khắc thần sắc một đổi thế nhưng không có đuổi nàng ngược lại hỏi, ngươi biết nguyên nhân. Kỳ thật câu nói kia mới vừa ra khỏi miệng âm sắt liền có chút hối hận dưới loại tình huống này tựa hồ không nên có nàng nói chuyện phần nhưng nếu đều đứng dậy cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Nguyên nhân chính là âm sắt ngẩng đầu tĩnh nhìn kia cao cao tại thượng hai người hít sâu một hơi nói, thà làm anh hùng thiếp không làm người tầm thường thê. Lời này vừa nói ra mọi người đều là kinh lăng lâu vũ quá không dám tin tưởng mà quay đầu lại nhìn về phía nàng Tiêu Tấn cùng Bắc Đường Hề ánh mắt tác hiện đắc ý vị sâu xa ngay cả vẫn luôn vùi đầu ho khan Mộ Thương Nhiên đều hơi hơi đứng thẳng thân thể hiển nhiên những lời này cho mỗi cá nhân trong lòng đều tạo thành ảnh hưởng. Chính văn chương 74 Dương muốn nhập hổ khẩu. Yên lặng như vậy một lát Mộ Thương Nhiên bên người thị vệ bỗng nhiên túi xuống đầu làm như Mộ Thương Nhiên ở đối hắn công đạo cái gì một lát sau thị vệ dơ dơ lên thanh nói, vương gia phân phó việc này như vậy từ bỏ giờ NG nhi vẫn nhưng hồi thức vương phủ. Dứt lời nội đường có không nhỏ xôn xao bọn họ vương gia ngày thường là mặc kệ bên trong phủ thị phi càng huống hồ là bực này hạt mẹ việc nhỏ bên trong phủ lớn nhỏ sự vụ đều là từ vương phi làm chủ nhưng hôm nay vương gia cư nhiên mở miệng vì giờ NG nhi nha đầu nói chuyện thật là khó được khẩn không thể không gọi người kinh ngạc. Âm sắc ngực buông lỏng Mộ Thương Nhiên những lời này ý tứ lại rõ ràng bất quá chính là nói giờ NG nhi cửa này thân có thể lui bất giác trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc dương mắt đi xem kia thanh y gì bệnh công tử hắn vẫn cứ cúi đầu làm người nhìn không tới hắn thể diện kêu âm sắc nhiều ít có chút thất vọng mà lại nhiều một chút tò mò. Này vương, vương phi vẫn là nghe tú tài trước phản ứng lại đây vội vàng hướng Phượng Tập Nịnh xin giúp đỡ. Tuy rằng mỗi người đều biết thước vương phủ là thước vương phi định đoạt nhưng là nếu Mộ Thương Nhiên lên tiếng Phượng Tập Nịnh lại sao lại ở trước mắt bao người bác mặt mũi của hắn. Nếu vương gia như thế phân phó kia việc này liền như vậy định rồi. Phượng Tập Nịnh không để ý đến nghe tú tài mà là đối với Mộ Thương Nhiên hơi hơi gật đầu. Người tới. Thấy Mộ Thương Nhiên không lại có cái gì tỏ vẻ Phượng Tập Nịnh ngồi dậy nói, thường nghe tú tài bạc trắng 500 lượng. Nghe tú tài nghe được muốn thưởng bạc lập tức hai mắt tỏa ánh sáng chính là lại nhìn về phía bên cạnh nũng nịu tân nương tử lại nhịn không được lòng tham nổi lên còn tưởng lại tranh thủ một phen người tài hai đến mới là diệu sự. Vương Phi. Nghe tú tài mới vừa một mở miệng đã bị Phượng Tập Nịnh lạnh giọng đánh gãy còn không mau cầm bạc rời đi. Vẫn là ngươi này bạc không nghĩ muốn. Không không không. Thiếu nhân này liền đi này liền đi. Nghe tú tài tiếp nhận hạ nhân truyền đạt khay nhìn mâm thượng ngân quang lấp lánh đồng bạc tay đều run lên lên hắn bao lâu gặp qua nhiều như vậy trắng bóng bạc tuy rằng tân nương tử không cưới thành bất quá thôi có tiền liền hảo có bạc hắn có thể ở thanh lâu hàng đêm làm tân lang đến lúc đó hắn nơi nào còn sẽ nhớ rõ như vậy cái nho nhỏ nha hoàn. Nghĩ đến đây nghe tú tài chạy nhanh thoát thượng hỉ phục đem bạc tất cả đều ngã xuống trong quần áo rồi sau đó đánh cái đơn giản bao vây liền phủng ở trong lòng ngực lại nhìn thoáng qua bên cạnh giờ NG nhi hừ nhẹ một tiếng khom lưng bước nhanh rời đi đại đường. Âm sắc nhìn hắn kia một bộ tiện nhân tương nhịn không được cười mỉa này nơi nào là cái tú tài một chút văn nhân nên có khí độ đều không có chỉ sợ so lỗ tấn dưới ngòi bút không ất mình đều phải kém hơn cách xa vạn dặm. Lâu vũ quá lúc này chưa dứt hạ trong lòng một khối tảng đá lớn dắt giờ NG nhi nói, tạ vương gia vương phi thành toàn. Mộ Thương Nhiên không nói gì lại ho khan hai tiếng bên cạnh hắn thị vệ lập tức hiểu ý đẩy xe lăn đem hắn mang ly đại đường. Âm sắc tầm mắt liền đi theo cái kia xe lăn mà đi cho đến kia hai bóng người biến mất không thấy. Phượng Tập Nịnh phất phất tay hảo đều đi xuống đi. Lâu vũ quá lúc này mới lôi kéo giờ NG nhi đứng dậy quay đầu chuẩn bị rời đi lại thấy Phượng Tập Nịnh đã đi tới một tay khấu đè lại lâu vũ quá đầu vai tầm mắt từ hắn trên mặt quét đến hạ thân âm sắc cả người một cái giật mình đột nhiên có loại dương muốn nhập hổ khẩu cảm giác. Vũ quá bữa tối sau lại thấy ta. Lâu vũ quá thân mình cứng đờ nhưng chợt trầm giọng nói là. Phượng Tập Nịnh vừa lòng mà vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn rồi sau đó ở điểm ngữ cùng đi hạ dạo bước mà ra đại đường. Tiêu Tấn nhìn lâu vũ quá liếc mắt một cái không nói gì tựa hồ lại nhân tiện ngó ngó âm sắt cũng theo Phượng Tập Nịnh bước chân rời đi. Âm sắt kéo giờ NG nhi tay nhẹ nhàng cầm rồi sau đó cười cùng nàng sóng vai trở về cựu đẳng hạ nhân viện đi theo các nàng cùng nhau còn có lâu vũ quá. Lâu vũ quá thần sắc hơi có chút không giống bình thường ngồi ở chỗ kia một câu cũng không nói giờ NG nhi tắc cảm giác lo sợ bất an không biết có phải hay không chính mình tự tiện làm chủ chạy trở về làm hắn sinh khí liền thật cẩn thận hỏi, ca ca ngươi, ngươi ở sinh khí. Âm sắc liếc lâu vũ quá liếc mắt một cái đem mới vừa khen ngược trà nóng nhét vào giờ NG nhi trong tay rất muốn nói cho nàng nàng ca ca biểu tình rất giống là táo bón lại nhịn xuống chưa nói ta xem hắn không giống như là sinh khí. Giờ NG nhi xinh đẹp đôi mắt nhấp nháy một chút một lát lại ảm đạm nếu không sinh khí vì cái gì không nói lời nào. Âm sắc vẫn là tưởng nói hắn táo bón nhưng lại nuốt trở về quá công tử tựa hồ có tâm sự. Lâu Vũ Quá lúc này mới ngẩng đầu nhìn nhìn ngồi ở mép giường thượng hai người chớp chớp mắt trở về tâm thần đối với GNG Nhi cười nói, ta như thế nào sinh khí? Chuyện này là ta không có suy xét chu toàn. Vậy ngươi không trách ta chính mình chạy về tới. Lâu Vũ Quá lắc lắc đầu GNG Nhi lúc này mới yên tâm mà đối với âm sắt cười cười. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi ta đi trước quay đầu lại đến xem ngươi. Lâu Vũ Quá cách cửa sổ nhìn nhìn sắc trời còn không đợi GNG Nhi giữ lại hoặc là đưa tiện đứng dậy liền hãy còn đi rồi. GNG Nhi tựa hồ còn không có hoãn quá thần Nhi tới không hiểu ca ca nói như thế nào đi thì đi đảo mắt xem âm sắt tắc nhún nhún vai nàng nơi nào sẽ biết hắn một cái tiểu thụ suy nghĩ cái gì nói không chừng là suy nghĩ tiểu công. Đãi Lâu Vũ Quá hoàn toàn rời đi sân âm sắt đem ngông hướng giường xê dịch tại mép giường hạ tới lui hai cái đùi muốn cho chính mình khẩu khí nghe tới nhẹ nhàng chút GNG Nhi ngươi nói như thế nào gả chồng liền gả chồng cư nhiên còn thừa dịp ta không ở thời điểm quá không đủ anh em ý tứ. GNG Nhi mặt đỏ lên lúc sau gò má cơ hồ đều nhăn ở một chỗ không phải ngươi tưởng như vậy ta mới không có muốn gả chồng. Đó là loại nào ngươi nói đến ta nghe một chút. Âm sắt đem hai chỉ giày đá rơi xuống vặn khởi một chân đặt ở nháy một đôi đen nhánh mắt to ngồi chờ đáp án. GNG Nhi thở dài là ca ca muốn ta gả hắn vốn là muốn mượn cơ hội này làm ta rời đi thức vương phủ thoát khỏi loại này đương hạ nhân nhật tử chính là sao lại. Nguyên lai Lâu Vũ Quá vẫn là ở vì GNG Nhi suy nghĩ hắn làm như vậy từ nào đó trình độ đi lên nói cũng là đúng gả cho người liền có thể rời đi nơi này cũng không có gì không tốt. Vậy ngươi vì cái gì chạy về tới? Âm sắc nhớ tới nghe Tú Tài dáng vẻ kia cái mùi nói, chẳng lẽ là bởi vì cái kia Tú Tài? Theo ta thấy người nọ nhân phẩm nhưng không ra sao. Có phải thế không GNG Nhi thấp túi đầu nếu nói có thể gả đến hảo ra sai lầm nàng cũng nhận chỉ là người này. Cái gì kêu có phải thế không? Âm sắc nghe được không hiểu ra sao GNG Nhi khi nào nói chuyện bắt đầu lộn xộn. Đang lúc âm sắt muốn tiếp tục truy vấn bên ngoài vang lên gọi đến thanh âm sắt tấn công tử làm người qua đi. Âm sắt khuôn mặt một suy sụp đối với bên ngoài tức giận mà kêu, đã biết. Tiêu tấn tìm nàng trước nay cũng chưa chuyện tốt phỏng chừng là muốn hỏi nàng ở Tê Vân Hiên sự tình lại cùng GNG Nhi nói hai câu liền nhặt giày mặc vào chạy tới Tê Ảnh Các. Chính văn chương 75 cáo biệt Bắc Đường Hề. Âm sắt một đường dẫm lên tiểu toái bộ cố ý cọ tới cọ lui trong chốc lát đi ngang trong chốc lát nghiêng đi liền hy vọng đằng trước lộ càng dài càng tốt. Chợt nghe đến có người đánh cái huýt sáo âm sắt liền theo thanh âm truyền đến phương hướng xem qua đi ngoài ý muốn thế nhưng thấy được Bắc Đường Hề hắn dựa nghiêng ở bên đường một viên cây du thượng nhìn dáng vẻ hình như là cố tình đang đợi nàng. Âm sắt tả hữu xem xét xác định hai bên không người hắn cái kia huýt sáo sắc thật là hướng về phía nàng thổi liền đi qua nhìn Bắc Đường Hề kia khỏe môi treo cười cũng không biết sao tâm tình đột nhiên hảo lên cũng trở về hắn một cái tự nhiên mà vậy cười. Bắc Đường Hề nhìn nàng lún đồng tiền như hoa run mà một thất thần tỉnh táo lại khi đã không biết khi nào đem nàng cấp cô ở trong lòng ngực. Âm sắt bị hắn lật đến quá khẩn rất là không được tự nhiên trong lòng nói thầm đều là tươi cười cho họa sớm biết rằng liền không cần cười nàng vừa mới nhất định cười đến thực hoa si. Âm sắt tránh thoát bất quá chỉ phải mở miệng nói chuyện Hề công tử ngươi là ở chỗ này chờ ta sao. Bác Đường Hề ôm nàng chỉ cảm thấy trong tay xúc cảm như liễu quyến rũ túi đầu ở nàng phát gian ngửi một người tới cùng ngươi cáo biệt. Cáo biệt. Âm sắc đống nhiên ngẩng đầu hách mà đụng phải Bắc Đường Hề cái mũi Bắc Đường Hề chỉ đắm chìm ở nàng phát hương bên trong thượng không kịp né tránh bị nàng cấp đụng phải vừa vặn. Bắc Đường Hề đóng đôi mắt đem mặt sần đến một bên chờ trong mũi đau nhức qua đi âm sắc lại không biết sao lại thế này còn đang hỏi, cáo cái gì đừng. Hắn không phải quay lại như gió, muốn đi thì đi sao. Khi nào nàng địa vị thế nhưng để cao một mảng lớn cao tới rồi hắn Bắc Đường Hề trước khi đi cần thiết tới cùng nàng cáo biệt. Bắc Đường Hề chịu chịu cánh mũi cảm thấy đau đớn thiếu chút phương mở to mắt vốn dĩ hảo hảo không khí bị nàng như vậy va chạm tất cả đều cấp đâm không có tắc liền theo nàng ý buông ra nàng cáo biệt tự nhiên là nói ta phải đi. Âm sắt lui ra phía sau một bước gật đầu nói, Nga. Trên mặt nhìn không tới có chút không tha biểu tình. Bắc Đường Hề thiếu chút nữa chán nản xem ra hắn là bạch cứu nàng thế nhưng một chút đều không lưu luyến nhưng nghĩ lại tưởng tượng nàng không phải vẫn luôn đều như vậy sẽ không đón ý nói hùa hắn sao. Nếu không phải như thế hắn có lẽ đã sớm đem nàng cấp đã quên. Âm sắc thấy hắn ánh mắt đột nhiên ảm đạm thầm nghĩ chính mình có phải hay không quá không trượng nghĩa nhân ra tốt xấu đã cứu nàng liền xấu hổ mà cười cười lễ tiết hỏi, đi chỗ nào đi bao lâu. Đi chỗ nào liền khó nói, bất quá này vừa đi khả năng có 2-3 tháng cũng chưa về. Nga lâu như vậy. Này đối thoại còn có vẻ thật tái nhợt, Bắc Đường Hề lược một câu môi đến khẩu ngả ngớn lời nói đã bị nàng như vậy không hề cảm tình trả lời cấp đổ trở về. Âm sắc cũng cảm thấy có chút không hợp khẩu vị, ho khan một tiếng tưởng tận lực biểu hiện đến nhiệt tình một ít, lại nghe đã có tiếng bước chân truyền đến, nghiêng đầu đi vọng, lại là Lâu Vũ quá. Hắn vẫn là đỉnh kia vẻ mặt, táo bón biểu tình thỉnh tha thứ, Âm sắc thật sự nghĩ không ra càng tốt tìm từ tới hình dung hắn giờ phút này bộ dáng. Ở trải qua Âm sắc cùng Bắc Đường Hề bên người khi chỉ là đối với Bắc Đường Hề thoáng gật gật đầu rồi sau đó liền sát vai đi qua. Ta như thế nào cảm thấy hắn giống như muốn đi phó pháp trưởng. Âm sắc đối với Lâu Vũ quá bối cảnh hãy còn nói thầm lại không chú ý tới Lâu Vũ quá bước chân một đốn ở nàng cái này không biết võ công người nhìn không ra sơ hở dưới tình huống lại tiếp tục đi trước. Bác Đường Hề đem thân mình rời đi thân cây nhìn như tùy ý nói, ở hắn xem ra kia cùng đi pháp trường không có gì khác nhau. Vì cái gì? Âm sắc không tự giác mà nhíu mày đầu có loại dự cảm bất hảo đang từ sống lưng hướng về phía trước bò thang. Còn nhớ rõ hôm nay Vương Phi nói sao? Bác Đường Hề thấy nàng vẻ mặt mê mang, hảo tâm mà cho nàng nhắc nhở. Hôm nay Phượng Tập Định lời nói nhưng nhiều không phải nàng 10 cái ngón tay có thể số đến thanh, nàng nơi nào nhớ rõ nàng đều nói gì đó. Ta chỉ chính là nàng đối Lâu Vũ quá nói câu nói kia. Bác Đường Hề nói xong rỗi cái lười eo về phía trước đi rồi vài bước quay đầu lại cười thâm thúy, con ngươi trở nên khẩn hẹp, ta đi rồi chỉ mong lần sau trở về thời điểm còn có thể lại nhìn đến ngươi. Cái gì kêu chỉ mong? Nói rất đúng giống nàng không sống được bao lâu dường như. Âm sắc không vui đang muốn cãi lại lại thấy Bắc Đường Hề thân mình bỗng dưng bay lên không nhảy lên một cái xinh đẹp xoay tròn xoay người người đã từ nàng trước mắt biến mất không thấy. A thật là nói phong chính là vũ, còn tưởng rằng hắn sẽ nói điểm đặc biệt nói cho nàng nghe, đợi nàng lâu như vậy liền vì nói một câu ta đi rồi thật đúng là. Trong lòng đống nhiên run lên, hắn ở chỗ này chờ nàng trên thực tế còn không phải là vì nói câu nói kia sao. Hơn nữa là cố ý tới nói cho nàng nghe, không phải Tiêu Tấn, không phải Lâu Vũ quá, càng không phải Phượng Tập Định, chỉ là nàng thức Vương phủ một cái nho nhỏ nha hoàn. Giống có một con mái trèo lỗ trong lòng trong hồ phiên rào rào đến Âm sắc một trận mê mang hoảng hốt phảng phất về tới 21 thế kỷ xe đạp thư tình thiếu niên thời gian, một cái nam hải nhi đi tới nói muốn hay không ngồi hắn xe đạp hậu tòa. Không biết qua bao lâu Âm sắc mới từ kia nằm mơ minh tưởng chung trở lại hiện thực, vô vô chính mình gương mặt kéo khởi bước tử hướng tới phía trước đi đến. Trên đường gặp được mấy cái tỷ nữ vội vàng từ mặt bên mà đến, mấy người trong tay đều cầm cẩm bàn mền tử cái thỉnh thoảng thổi qua một trận đồ ăn hương, nói vậy lại là cái nào chủ tử ở truyền thiện. Mấy người từ Âm sắc trước mặt cọ qua có một cái tuổi nhỏ lại nha hoàn không cẩn thận uy đặt chân lớn tuổi một cái lập tức khiển trách cẩn thận một chút nhìn này, nhưng đều là quá công tử cực hỉ tây, nếu là lộng lật xuống ở trên mặt đất xem Vương Phi không lột da của ngươi. Tiểu nha hoàn sợ tới mức một cái run run vội vàng đem cẩm bàn ôm ở trong lòng ngực, sợ lại một không cẩn thận ngay cả bàn mang đồ ăn đều cấp đánh nghiêng. Âm sắc nghe các nàng đối thoại thình lình liền nhớ tới Phượng Tập Định câu kia. Vũ quá bữa tối sau đến ta nơi này tới. Rồi sau đó còn nhớ tới Bắc Đường Hề nói, kia cùng phó pháp trưởng không có gì khác nhau. Cái loại này dê vào miệng cọp cảm giác lại bừng lên, theo lý thuyết thị lang đi hầu hạ hắn phu nhân đây là lại thiên kinh địa nghĩa bất quá sự, nhưng nàng vì cái gì lại đột nhiên cảm thấy Lâu Vũ quá đều không phải là tình nguyện đâu. Có lẽ là lòng hiếu kỳ, có lẽ là nhìn trộm dù cơm sắt liền mà xui quỷ khiến mà đuổi kịp kia mấy cái tỷ nữ đứng ở kia tiểu nha hoàn bên người, nói nhỏ, xem ngươi như vậy sợ hãi không bằng ta tới thế ngươi chỉnh đi, vạn nhất ngươi khẩn trương đánh nghiêng đã có thể không hảo. Tiểu nha hoàn bị nàng như vậy vừa nói tay liền run lên lên, Âm sắt vội vàng đem bàn đế nâng bên cạnh đại nha hoàn nhìn đến có chút không cao hứng tác đã kêu Âm sắt đem kia cẩm bàn tiếp qua đi, như vậy Âm sắt liền đi theo các nàng trà trộn vào Phượng Tập Định đơn độc cư trú, từ ấm nguyện. Âm sắt nhịn không được liệt khai khỏe môi, nàng tưởng nơi này có lẽ nên sửa tên gọi là Tư Xuân Nguyện. Chính văn chương 76 phun mãi môn sự kiện. Âm sắt theo mấy cái tỷ nữ vào sân rẽ trái hữu quải tới rồi Phượng Tập Định khuê các nàng trước kia trước nay cũng không biết Phượng Tập Định còn có chính mình đơn độc tẩm viện, vẫn luôn cho rằng nàng là cùng Mộ Thương Nhiên ở tại một chỗ, đã từng cũng vì Phượng Tập Định sinh lý vấn đề phiền não quá, nếu nàng cùng Mộ Thương Nhiên ở tại một khối như vậy nàng thị lang thị tẩm thời điểm nên đi chỗ nào? Chẳng lẽ là cùng Mộ Thương Nhiên cùng nhau bà quê? lúc này xem như minh bạch vì phương tiện một trọi một phượng tập định kiến chính mình đơn độc cư chỗ. Đúng rồi, còn có một chút là nàng hôm nay thấy Mộ Thương Nhiên sau mới nghĩ thông suốt khởi điểm, không rõ phượng tập định vì sao phải tìm nhiều như vậy tiếu nhi lang. Đương nhiên không riêng gì thiên viện kia năm cái phu hầu, nàng sau lưng nghe nói phượng tập định bên cạnh hộ vệ thường thường đêm túc ở nàng trong phòng, lại còn có thường xuyên thay đổi người. Nàng ban đầu không nghĩ ra chính là phượng tập định nói như thế nào cũng là gả cho Mộ Thương Nhiên, liền tính nơi này nam nữ bình đẳng kia Mộ Thương Nhiên lại không có một cái thiếp thất sao liền cho phép phượng tập định như thế phóng đãng hình hài. Lúc này trong lòng có cái đại khái rõ ràng, xem Mộ Thương Nhiên tựa hồ bệnh thật sự nghiêm trọng, có thể hay không nhân đạo thượng còn chờ khảo cứu, cho nên phượng tập định như vậy lớn mật cũng là có nguyên nhân. Phượng tập định phòng môn là đóng lại cửa, có cái tỷ nữ thủ lâm sắt cẩn thận nhận nhận, không phải điểm ngữ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nếu là điểm ngữ nói không chừng chính mình sẽ có phiền thoái. Dẫn đầu đại nha hoàng cùng kia thủ vệ tỷ nữ chào hỏi, kia tỷ nữ liền thông báo hạ lúc sau phòng môn bị mở ra. Âm sắt đem trong tay khay còn cấp cái kia tiểu nha hoàng nương này, mấy người nối đuôi nhau thấp thoáng chạy nhanh kiển chân đi xem, chỉ thấy phượng tập định cùng lâu vũ quá phân ngồi ở cái bàn hai sườn, phượng tập định chính không biết nói cái gì đó khi có tiếng cười truyền đến, mà lâu vũ quá tuy rằng cũng cười phụ họa nhưng kia tươi cười thật sự thực cứng đờ. Thì nữ đem thức ăn phóng hảo sau liền rời khỏi phòng, bởi vì các nàng chỉ là đưa thiện cho nên đưa hảo liền phải trở về, âm sắt thấy các nàng phải đi liền vội vàng lắc mình đứng ở phòng một khát sần cũng hướng kia đại nha hoàn cười ý bảo. Âm sắt vốn là không phải các nàng đưa thiện trong đội ngũ cho nên đại nha hoàn cũng không quản nàng, mang theo nàng khay phân đội nhỏ mênh mông quần quận mà liền rời đi. Thủ cửa phòng tỷ nữ nghiêng đầu đem âm sắt đánh giá xác định không quen biết lúc sau nhỏ giọng nghi hoặc nói, ngươi là ai? A. Ta âm sắt tròng mắt trên dưới lăn lộn thật cẩn thận mà trả lời, ta là mới tới. Mới tới? Tỷ nữ nhíu mày nghĩ là điểm ngữ tỷ phân phó ngươi tới chỗ này hầu hạ. Âm sắt đôi mắt cỏ mà sáng ngời vội vàng gật đầu tươi cười là chính là điểm ngữ tỷ kêu ta tới. Thấy nàng như vậy đáp, tỷ nữ cũng không hề nói cái gì, thành thành thật thật thủ nàng môn, âm sắt trộm hô khẩu khí ra tới, còn hảo này nha hoàn đủ buồn, nếu không thật đúng là không biết như thế nào hồi nàng. Âm sắt đứng ở nơi đó lôi kéo cổ dựng lỗ thai nghe bên trong động tĩnh, bên trong người cũng quả nhiên không phụ nàng sở vọng, không bao lâu liền bắt đầu thỏa mãn nàng tìm kiếm cái lạ tâm. Này đó đều là dựa theo ngươi khẩu vị yêu thích chuẩn bị như thế nào. Trước nói lời nói chính là phượng tập định. Tạ Vương Phi. Lâu vũ quá ngữ khí thực bình đạm nghe không ra hỉ nộ, nghĩ đến nhiều như vậy món ngon cũng không làm tâm tình của hắn hảo lên. Giờ NG Nhi An Trí Hảo. Phượng tập định hỏi lại nghe tới có điểm giống không lời nói tìm lời nói. Lâu vũ quá lại chỉ là nhàn nhạt theo tiếng ân. Tạ Vương Phi quan tâm. Bên trong truyền đến đương một thanh âm vang lên làm như chiếc đũa cùng ly bàn chạm vào nhau thanh âm tiện đà là phượng tập định một tiếng triệu hoán vũ quá. Ngươi nhưng nhớ rõ ta lúc trước nói qua cái gì? Phượng tập định thanh âm trở nên có chút nghiêm túc, gầm sắc mày nhíu hạ lại triển khai tựa hồ tới rồi mấu chốt. Lâu vũ quá hít một hơi thật sâu lời nói cực nhẹ nhớ rõ. Ngươi hiện giờ chính là thật sự cam tâm tình nguyện. Phượng tập định hỏi lại. Âm sắc trong lòng kinh hãi tập trung tinh thần muốn nghe lâu vũ quá nói cái gì chính là lại chờ tới một trận trầm mặc. Sau một lúc lâu vang lên đổ nước thanh âm sắc thực nói là rót rượu phỏng đoán nên là phượng tập định chỉ nghe nàng một tiếng hừ cười thong thả ung dung nói. Bổn Vương Phi là giữ lời hứa người nói qua sẽ không cưỡng bách với ngươi liền sẽ không cưỡng bách, nếu ngươi còn chưa tưởng hảo vậy trở về nghĩ lại ta không ngại lại nhiều chờ mấy ngày. Âm sắc ở bên ngoài liên tục gật đầu vẫn là ngẫm lại hảo nghĩ nhiều tưởng nhiều tự hỏi miễn cho hối hận nha. Tuy rằng nàng không hiểu bọn họ nói chuyện nội dung nhưng trong tiềm thức hy vọng lâu vũ quá có thể mau chút từ này ăn thịt người trong phòng đi ra nhưng ngàn vạn đừng phát sinh làm nàng phun mãi sự tình. Tuy rằng tiểu thụ trời sinh là dùng để bị người tra đạp nhưng nàng vẫn là nguyện ý nhìn đến hắn bị cùng tiểu công tàn phá mà không phải dị viên. Ai biết lâu vũ quá cố tình không thành toàn nàng ngược lại nói. Hôm nay Vương Phi bỏ qua cho GNG Nhi Vũ quá vô cùng cảm kích lần này tiến đến hầu hạ Vương Phi tự nhiên là tự nguyện không có bất luận cái gì cưỡng bách chi nhân. Thật sự, Phượng Tập Định hoặc Thanh vừa hỏi nhưng một lát đã nở nụ cười ý vị thâm trường nói, xem này đồ ăn đều mau lạnh sớm chút dùng cũng thật sớm chút nghỉ tạm. Âm sắc nghe đến đó rốt cuộc nghe không nổi nữa lâu vũ quá nói hắn là tới hầu hạ Phượng Tập Định cái gọi là hầu hạ còn không phải là cái kia sao. hắn còn nói hắn là tự nguyện, chính là nàng phía trước rõ ràng thấy được trên mặt hắn không cam nguyện đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng Lâu Vũ quá kia trương táo bón mặt là bày ra tới lượng tạo hình. Không được nàng đến ngẫm lại biện pháp không thể làm chuyện này phát sinh, nàng tuy rằng không phải chúa cứu thế cũng không phải thánh mô ma gì ạ, nhưng nàng là GNG nhi bằng hữu, coi như là vì GNG nhi cũng cho là làm tốt sự tích đức. Âm sắt không chút nghĩ ngợi nâng bước liền đi. Thủ vệ tỷ nữ thấy âm sắt phải rời khỏi ai một tiếng, âm sắt chạy nhanh dừng bước tay che bụng quay đầu nhỏ giọng nói, ta bụng đau muốn như xí. Tỷ nữ bĩu môi không lên tiếng, thấy thế âm sắc không lưng một đường chạy chậm chạy hướng về phía tư ấm huyển cửa sau tả hữu nhìn xem không ai mới từ cửa sau chạy tới rồi sau đó cất bước chạy như điên thẳng đến hướng Tiêu Tấn tế ảnh các. Không sai, nàng muốn đi tìm Tiêu Tấn Bắc Đường Hề không ở, nàng có thể tìm người cũng chỉ có Tiêu Tấn ở cái này vương phủ, trừ bỏ Bắc Đường Hề tựa hồ chính là Tiêu Tấn còn có thể cùng nàng nói thượng nói mấy câu, những người khác nàng tưởng đều không cần tưởng. Âm sắc trước nay không nghĩ tới chính mình còn có luyện chạy nhanh tiềm chất, cơ hồ là một đường không ngừng cuồng chạy tới tê ảnh các, hơn nữa không hề có chân mềm dấu hiệu. Tiêu Tấn gọi người đi truyền âm sắc nhưng chờ mãi lại không thấy người tới, trong lòng bực bội liền chuẩn bị tự mình đi tìm nàng, không nghĩ mới vừa đi ra đại môn liền cùng một cái hoành vọt vào tới nha hoàn đâm vào nhau. Chính văn chương 77 điểm tâm ngọt tuyên ương 8. Âm sắc đau hô một tiếng vội vàng duỗi tay bắt lấy đối phương tay háo làm cho chính mình ổn định thân hình này, một chảo dưới thình lình ngửi được một cổ xạ hương, hương vị sở hữu đau đớn đều biến thành mừng như điên. Bởi vì đây là Tiêu Tấn trên người hương vị. Tiêu Tấn lúc này cũng thấy rõ người tới nguyên bản tức giận cũng tiêu ba phần, đang muốn mở miệng hỏi nàng vì sao lâu như vậy mới đến, không nghĩ âm sắc không nói hai lời túm hắn tay háo liền hướng viện ngoại kéo. Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Tấn nhất giỏi về quan sát tâm tư kín đáo, thấy nàng như thế nôn nóng lường trước nhất định có việc. Không kịp nói, ngươi trước theo ta đi. Nàng hiện tại không có thời gian cọ sát, quản không được 3721 đem Tiêu Tấn lôi đi là việc cấp bách. Ta vì sao phải đi theo ngươi? Tiêu Tấn một đốn trên tay hơi hơi xử lực đem thân hình ổn định đồng thời cũng khiến cho âm sắc ngừng lại. Âm sắc một tay chống nạnh cong thân mình từng ngụm thở dốc cấp tốc vừa đi vừa nói chuyện. Tiêu Tấn thoáng một đốn không nghĩ ra nàng sẽ có cái gì cấp tốc sự tình, đem tay háo từ nàng trong tay kéo về hỏi, như vậy hoang mang rối loạn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Âm sắc gấp đến độ quả muốn dậm chân, hiện tại nào có công phu cùng hắn nhàn tán gẫu, nàng lại không phải trên quảng trường đoán mệnh lại ma kỷ trong chốc lát kia đầu chính đồ ăn liền phải thượng. Nuốt khẩu nước miếng nàng đem sở hữu ý tưởng tổng kết thành hai chữ sau đó nặng nề mà phun ra, cứu người. Tiêu Tấn xem thần sắc của nàng tựa hồ thật sự phi thường nôn nóng ngẩn ra chi gian tuấn mắt trở nên hẹp khẩn, cứu ai. Lâu Vũ quá. Một sốt ruột cũng đã quên phải dùng tôn xưng, nàng liền trực tiếp đem tên cấp hô ra tới. Tiêu Tấn cũng không có bởi vì nàng kêu Lâu Vũ quá tên họ mà có điều phản ứng, nhưng thật ra nếu mày đem nàng trên dưới đánh giá một lát nói, vương phi sự ta không có quyền can thiệp. Ngươi. Âm sắc một cắn môi nói vậy hắn đã biết nàng sở cầu vì sao, hơn nữa hắn cũng không nghĩ giúp nàng thật sự mặc kệ. A. Tiêu Tấn hử cười một tiếng, ta khuyên ngươi vẫn là không cần không biết lượng sức xen vào việc người khác, này đối với ngươi tuyệt không chỗ tốt. Âm sắc đống nhiên cảm thấy có một ngụm hờn dỗi đổ ở trong cổ họng, xem ra chính mình là đến nhầm nơi này tìm lầm người, không chỉ có hoàn toàn ngược lại còn không duyên cớ gặp một đốn nói móc, vung tay háo quay đầu liền chiều lai lịch chạy trở về. Cùng với ở chỗ này cùng hắn mắt to chừng mắt nhỏ lãng phí thời gian còn không bằng nghĩ biện pháp khác. Tiêu Tấn mắt nhìn nàng nhanh chóng rời đi, lưng beo quá đôi tay ngẩng đầu lên nhìn nhìn đã đen sắc trời, nhắm lại hai mắt. Âm sắc vội vội vàng vàng chạy tới tư ấm huyển biên xuyến, vừa chạy vừa suy nghĩ đối sách, nếu có thể có một việc tới ngăn cản phượng tập định tiến hành vậy là tốt rồi. Mấu chốt ở chỗ rốt cuộc sự tình gì mới có thể khiến cho nàng lực chú ý. Nếu không chào hết xanh. Hiện tại là mùa hạ thừa thai hết xanh, bắt hết xanh từ cửa sổ ném vào đi sau đó đem phượng tập nịnh sợ tới mức hoa dung thất sắc. Nhưng vấn đề ở chỗ phượng tập nịnh sẽ sợ hay sao? Âm sắt xoa xoa đôi mắt không thành này pháp không thông mấy chỉ hết xanh mà thôi, nàng không cho rằng phượng tập nịnh sẽ sợ cái này. Nếu bằng không đem tư ấm huyển phòng chất tuổi đốt lửa. Chính là còn có vấn đề đệ nhất, nàng không hiểu được phòng chất tuổi ở nơi nào, chờ nàng tìm được rồi chỉ sợ bên kia nên làm cũng xong xuôi, đệ nhị trên người nàng không có đánh lửa thạch, chẳng lẽ muốn trước chạy về cửu đẳng hạ nhân viện, sau này một đi một về hài tử đều có thể sinh ra tới, còn nữa phòng chất tuổi cháy lại không phải toàn bộ vương phủ phượng tập định sao lại để ý điểm này việc nhỏ. xem ra vẫn là không được còn phải nghĩ lại. Âm sắt dùng tay gõ đầu dưới chân càng là không ngừng nghỉ, lần đầu tiên đã biết cái gì kêu kiến bò trên chảo nóng, nàng hiện tại bộ dáng không sai biệt lắm chính là. Ai ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Đằng trước nói chuyện thanh lập tức bách ngừng âm sắt bước chân, dương mắt nhìn lại lại là tới rồi tư ấm huyển cái kia thủ môn tỷ nữ chính hướng tới nàng bên này đi tới. Ta lạc đường. Âm sắt chạy nhanh nín thở không cho tỷ nữ phát hiện nàng vừa mới luyện qua trường bảo, càng may mà có bóng đêm thấp thoáng tỷ nữ vô pháp nhìn đến nàng nhân tật chạy mà nghẹn đến mức đỏ bừng mặt. Về sau phải cẩn thận nhớ lộ. Tỷ nữ giao hấn nàng một tiếng. Âm sắt vội vàng gật đầu xưng là, sau đó nghĩ nghĩ nhịn không được tiểu tâm mà hỏi thăm, vương phi chính đồ ăn thượng không có. Tỷ nữ không nghe hiểu nàng đang nói cái gì, như mày nói, cái gì chính đồ ăn bất chính đồ ăn. Ngươi trở về đến vừa vặn điểm ngữ tỷ ở hầu hạ vương phi tắm gội mệnh ta lại đi để chút nước gấm để ngừa nước lạnh hảo tăng thêm ngươi mau trở về thủ, nếu vương phi lâm thời có cái gì phân phó liền thay ta nghe lệnh đi làm. Tắm gội. Uyên ương tắm. Trước khi dùng cơm điểm tâm ngọn. Rút xe đi. Con thất thần làm cái gì còn không mau trở về. Tỷ nữ thấy nàng không phản ứng liền rỗi tay đẩy đẩy nàng. Ách là ta đây liền trở về lập tức trở về. Âm sắt chôn đầu chạy chậm hướng phượng tập nịnh chỗ ở tiến lên. Đã tiến hành đến uyên ương tắm này một bước nên làm cái gì bây giờ? Còn nữa uyên ương tắm cũng là có nguy hiểm rất nhiều cấp người là căn bản đợi không được tẩy hảo lau khô trở lên. Dương nếu phượng tập nịnh tưởng ngoạn nhi đặc biệt như vậy lâu vũ quá phỏng trừng muốn khó thoát kiếp nạn này. Nhìn gần ngay trước mắt nhà ở âm sắt thả chậm tốc độ buông xuống đầu chậm rãi hướng cửa đi dạo đi rồi không vài bước bỗng nhiên thở dài rồi sau đó ngẩng đầu trong lòng cắt cái chữ thập, lâu vũ quá tự cầu nhiều phúc đi. Lâu vũ quá sườn ngồi ở mép giường thượng trước giường bình phong tốt lắm đem hắn cùng bên ngoài đang ở tắm gội người ngăn cách tiếng nước một trận vang lên làm tâm tư của hắn càng ngày càng ảm đạm. Kỳ thật lúc trước bước vào thước vương phủ cũng đã chú định sẽ có hôm nay, chỉ là hắn tổng niệm kia một tia may mắn ảo tưởng có một ngày hắn có thể dùng kế đem RNG nhi danh chính ngôn thuận mang ra nơi này, như vậy hắn cũng liền có thể kết thúc cái loại này làm người cá sinh hoạt. Không biết là hắn đánh giá cao chính mình vẫn là xem nhẹ đối thủ mới làm hết thảy đều bại lộ lại hoặc là hắn thật sự không đủ thông minh trừ bỏ đem ám khí dùng đến xuất thần nhập hóa hắn không thể tưởng được chính mình còn có mặt khác tác dụng ít nhất liền chính mình muội muội đều không thể bảo hộ muốn vĩnh viễn bị người khác nắm cái mũi đi. Phượng tập nịnh từ thau tắm đứng lên điểm ngữ bắt lấy bình phong thượng đắp mềm khăn đem nàng thân mình bao lấy rồi sau đó liếc bình phong bóng người liếc mắt một cái nhỏ giọng ái muội nói. Vương phi nô tỳ trước tiên lui hạ này thùng vãn chút để đi cũng không muộn. Phượng tập nịnh nhìn điểm ngữ liếc mắt một cái câu môi cười khẽ vẫn là điểm ngữ nhất hiểu nàng tâm tư. Điểm ngữ hành lễ bước nhanh hướng ra phía ngoài lui đi ra ngoài. Âm sắt đang muốn chạm hồi môn biên nghe được kéo kẹt đẩy cửa thanh chạy nhanh quay đầu thấp người ngồi xổm cửa đồng thao đỉnh sau tránh đi cùng điểm ngữ chạm mặt. Tiếng bước chân xa nàng tắc liền dựa đồng đỉnh ngồi ở trên mặt đất dùng ngón tay một chút ở thổ địa thượng vẽ xoắn úp. Đống nhiên trước mắt tối sầm lại âm sắc không chút nghĩ ngợi mà nghiêng đầu chiều nhà ở nhìn lại trong phòng đen nhánh lại là bị tắt ánh nến. Chính văn chương 78 không cần lo cho nhàn sự. Xong rồi. Âm sắc trong lòng trầm xuống thân thể hoàn toàn thả lỏng lúc này Phương cảm thấy lại là mệt đến chân đều nâng không đứng dậy. Nàng đã làm có thể làm tuy rằng thoạt nhìn giống như cái gì cũng không có làm nhưng này đối nàng tới nói là cực hạn. Hít vào một hơi một tay ấn ở đồng đỉnh thượng dùng đồng đỉnh đem thân mình khởi động tới chuẩn bị rời đi nàng nhưng không tính toán ở bên ngoài nghe bên trong cá nước giao hoan đừng nói nàng không kia đam mê tưởng tượng đến đối phương chi nhất là phượng tập nịnh cũng không có hứng thú. Âm sắc vô vô quần thượng đuổi đất đang muốn cất bước lại bỗng nhiên nghe được trống rông truyền đến một cái lanh lảnh tiếng động vương phi. Tiêu Tấn có việc gấp cầu kiến. Cư nhiên là Tiêu Tấn. Hắn cư nhiên tới. Âm sắc quả thực không dám tin tưởng mà trừng mắt to muốn chạy qua đi nhìn xem có phải hay không chính mình sinh ra ảo giác lại bị Tiêu Tấn giương tay ngăn cản. Nhìn âm sắc liếc mắt một cái Tiêu Tấn lại đi trước vài bước đứng ở trước cửa đối với môn túc thanh nói, vương phi Tiêu Tấn sắc có việc gấp. Chuyện gì? Bên trong vang lên phượng tập nịnh không vui thanh âm. Nghe thấy phượng tập nịnh trả lời tuy rằng có điều không vui nhưng cuối cùng là lệnh âm sắt cùng Tiêu Tấn đều nhẹ nhàng thở ra âm sắt lại lần nữa lùn thân tránh ở đồng đỉnh sau. Là cái dạng này vương phi. Vân chiếu quốc tiến hiến cho hoàng thượng tránh độc châu không thấy. Tiêu Tấn nói. Cái gì? Phượng tập nịnh một tiếng kinh hô phòng trong chỉ một thoáng đèn đuốc sáng trưng. Chỉ qua giây lát cửa phòng liền bị từ nội kéo ra Phượng Tập Định chỉ xuyên hơi mỏng trung y dìa liền đứng dậy mơ hồ có thể thấy được nàng thân thể hình dáng có thể tưởng tượng việc này đối nàng tới nói rất là quan trọng. Ngươi nói chính là thật sự. Phượng Tập Định thần sắc nghiêm túc mày hơi hơi nhăn lại. Tiêu Tấn thấp đầu không đi xem nàng bạc sam Tiêu Tấn tuyệt không lời nói dối. Khi nào vứt? Ở nơi nào vứt? Là bị trộm vẫn là bị kiếp? Ta vừa mới nhận được tuyến báo phụ trách vận chuyển tránh độc châu đội ngũ hiện giờ ngừng ở tô đường chấn không phải bị kiếp tránh độc châu đột nhiên không cánh mà bay. Tiêu Tấn chính xác trả lời. Âm sắc tránh ở đỉnh sau âm thầm bật cười này Tiêu Tấn biên khởi lý do tới thật là lợi hại liền nói đến độ nghiêm trang gọi người chút nào nhìn không ra sơ hở bội phục bội phục. Phượng Tập Định thật mạnh thở hổn hển khẩu khí việc này trước không cần lộ ra đem truyền tin người mang đến ta muốn đích thân thẩm vấn. Là. Tiêu Tấn chắp tay rồi sau đó ngồi dậy xoay đầu nhìn về phía nơi khác. Phượng Tập Định chết thân trở về nhà ở hẳn là trở về mặc quần áo âm sắt tránh ở chỗ tối trong lòng vẫn là có chút sốt ruột nàng không hiểu được Phượng Tập Định cùng Lâu Vũ Quá rốt cuộc tiến hành đến nào một bước Lâu Vũ Quá có phải hay không đã thất. Thân nhưng lại giống như không phải bởi vì nàng vừa mới tựa hồ không nghe được thanh âm. Phượng Tập Định đi vào không lâu liền ra tới ở giữa còn cùng Lâu Vũ Quá nói gì đó âm sắc không có lắng nghe nàng hiện tại chỉ ngóng trông Phượng Tập Định chạy nhanh đi đi càng nhanh càng tốt càng lâu càng tốt tốt nhất một buổi tối đều đừng trở về. Ngươi như thế nào còn không đi? Nhìn đến cạnh cửa Tiêu Tấn Phượng Tập Định nhíu mày khẩu khí cũng bởi vì tránh độc châu mất đi một chuyện mà có vẻ không kiên nhẫn. Tiêu Tấn không tiêu ngạo không xiểm định cung kính nói. Ta đang đợi Vương Phi phân phó muốn đem kia hộ vệ mang đi nơi nào chính là chính đường. Phượng Tập Định nóng vội ở sự tình trải qua thanh âm cũng lớn lên tự nhiên là chính đường chẳng lẽ muốn đưa tới ta nơi này tới. Nói xong cũng không đợi Tiêu Tấn đáp lời hãy còn bước nhanh rời đi Tiêu Tấn theo sát sau đó lại ở ra viện môn thời điểm cùng Phượng Tập Định đi ngược lại. Âm sắc ở xác định Phượng Tập Định rời đi lúc sau bay nhanh nhìn nhà ở liếc mắt một cái chưa thấy được Lâu Vũ Quá có động tĩnh gì nàng càng không hảo đi vào xem cái đến tuột cùng liền đứng dậy chạy vội đuổi theo Tiêu Tấn. Nàng ít nhất muốn thay thế Lâu Vũ Quá nói một tiếng cảm ơn. Tiêu Tấn đi cũng không phải thập phần mau cho nên âm sắc không bao lâu liền đem hắn đuổi theo Tấn công tử. Còn chưa chờ âm sắc đem nói cho hết lời Tiêu Tấn thỉnh lình dừng lại thân đưa lưng về phía nàng dương xuống tay ta cũng không phải cố tình tới nhiều Vương Phi chuyện tốt chỉ là chức trách nơi mà thôi. Âm sắc mới không tin hắn nói tiến lên một bước đứng ở hắn bên cạnh người nhìn hắn nói, ngươi muốn cùng Vương Phi như thế nào giải thích. Rốt cuộc giấy không thể gói được lửa hắn bịa đặt một cái chuyện xưa liền phải cho người khác một cái cách nói. Tiêu Tấn thoáng nghiêng đầu trên mặt không có chút nào biểu tình tránh độc châu tới rồi tô đường từ thước vương phủ người tiếp nhận lại vô cớ mất đi này không chỉ có quan hệ đến hai nước hữu hảo bang giao càng liên quan đến thước vương phủ danh vọng kịp thời bẩm báo cấp vương phi đây là trách nhiệm của ta. Âm sắt dùng hạ răng cắn cắn môi trên xem Tiêu Tấn nói được làm như có thật nàng cơ hồ đều phải tin tưởng hắn theo như lời chính là thật sự chỉ là sự tình thật sẽ có như vậy vừa khéo sao. Liên ở kia mấu chốt nhất một khắc tránh độc châu vừa lúc ném đến thật đúng là thời điểm. Nhớ kỹ đừng hỏi quá nhiều không cần biết quá nhiều càng không cần lo cho đến quá nhiều. Người đó là lấy trứng trọi đá sẽ không mỗi lần đều may mắn như vậy. Tiêu Tấn rũ xuống mắt nhĩ sườn một sợi tóc dài thuận thế chạy xuống như mực tóc đen cùng hắn quần áo ánh thành mánh liệt đối lập lẫn nhau châm chọc liền như hắn giờ phút này tâm tình một mặt giáo huấn âm sắc một mặt lại cười nhạo chính mình không phải cũng là ở cùng làm việc xấu. Nói xong hắn lại nhìn âm sắt liếc mắt một cái liền bước nhanh tiến lên lúc này đầy tốc độ phi thường cực nhanh chỉ chớp mắt liền ở phía trước biến mất. Âm sắt nhấm nuốt hắn mới vừa rồi nói minh bạch hắn nói được những câu có lý này vốn không nên là nàng có thể quản sự nàng chẳng qua là thấy được Lâu Vũ Quá không cam nguyện biểu tình cũng chỉ bất quá là nghe Bắc Đường Hề tùy ý nói một câu nói liền một bên tình nguyện mà cho rằng Lâu Vũ Quá là bị bức bách. Chính là nàng có cái gì lý do tới thuyết phục chính mình lần này làm thật sự không sai. Nếu Lâu Vũ Quá cùng Phượng Tập Định là nước chảy thành sông lại hoặc là sớm có giao hoan kia chính mình làm cái này kêu chuyện gì. Đồng đánh nguyên lương vẫn là bắt chó đi cày. Thật không biết chính mình là làm sao vậy đột nhiên thần kinh thác loạn kết quả là rồi lại không hiểu được đến tuột cùng làm cái gì hết thảy đều phát sinh đến không hề nguyên nhân phát sinh đến không thể hiểu được. Tới rồi lúc này âm sắt đầu góc phương bình tĩnh lại một bên cười thầm chính mình nhàm chán một bên xoa ấn thái dương lấy sự thác loạn thần kinh xích trở về vị trí cũ. Đống nhiên sau lưng xuất hiện một bàn tay ở nàng ấn cái chán trên cổ tay nhẹ nhàng nắm chặt âm sắc ngây người một chút không ngờ thoáng nhìn gió nhẹ thổi bay một góc quần áo và tao dưới ánh trăng mơ hồ nhưng biện là quyến rũ rượu hồng. Cùng ta tới. Lâu Vũ Quá đem tay nàng kéo xuống rồi sau đó quay người mang theo nàng đi hướng bên trái đường mòn. Đi nơi nào? Âm sắc kỳ quái chính mình cư nhiên không có như nhau thường lui tới tránh thoát mà là thuận theo mà theo hắn đi. Lâu Vũ Quá cũng không quay đầu lại thấy nàng không có tưởng phản kháng ý tứ chậm rãi buông ra nhéo hắn tay trầm giọng nói, Đinh Lan nhà thủy tạ. Chính văn chương 79 mượn rượu là tiêu sầu. Đinh Lan nhà thủy tạ là Lâu Vũ Quá nhà cửa hắn mang nàng đi nơi đó làm cái gì? Chính là con nói cái gì muốn nói? Âm sắc hay còn ở trong lòng thầm nghĩ Lâu Vũ Quá dụng ý trong miệng một câu cũng không nói yên lặng đi theo phía sau hắn hiện tại còn không biết hiểu tình huống chỉ sợ mở miệng nói ra sẽ là nói bậy. Cái gọi là Đinh Lan nhà thủy tạ kêu quả thực danh xứng với thực bên trong có rất nhiều hồ nước dòng suối, khúc thủy lưu thương làm người thực dễ dàng liền liên tưởng đến Lâu Vũ Quá tên đây là một bộ vũ qua sau cảnh tượng nếu là ban ngày lại xứng với nắng gắt nhấp nháy tất nhiên là vô cùng thích ý thư thái. Nàng tán thưởng thái độ rơi vào Lâu Vũ Quá trong mắt tưởng trào phúng cười lại phát hiện là như thế nào cũng cười không nổi có thể thấy được đêm nay hắn cả người banh đến có bao nhiêu cứng đờ. Thật là cái hảo địa phương. Không thể không nói đây là nàng sở đi qua thiên viện chung nhất Mỹ Diệu một cái. Ta là cuối cùng một cái đến nơi đây chính là viện này lại sớm tại diễn thần trụ tiến thời điểm liền đã kiến hảo. Lâu Vũ Quá vừa đi vừa không hề cảm tình mà nói đem âm sắc dẫn hướng một chỗ đài cao lại phân phó nha hoàn đưa hai bầu rượu lại đây. Âm sắc không biết hắn muốn làm cái gì đành phải đi theo hắn bước lên bậc thang tới rồi đài cao đỉnh bắt giáp đỉnh. Trong đỉnh có một hình tròn bàn đá bàn hạ tứ phương các có một cái hình tròn ghế đá âm sắc cho rằng Lâu Vũ Quá sẽ ở trước bàn ngồi ở không ngờ hắn lại nhảy mà nằm ở bắt giác đỉnh lan can thượng. Âm sắc trong miệng một cái thở nhẹ này từ trên xuống dưới ít nói cũng có 7-8 mễ tính toán không sai biệt lắm 3 tầng lâu như vậy cao nếu hắn không cẩn thận ngã xuống bất tử cũng muốn thiếu điều cánh tay đoạn chân. Lâu Vũ Quá đem đôi tay giao điệp gối lên sau đầu đem hai cái đùi cũng toàn bộ đều dọn thượng còn không đến nắm tay phẩm chất lan can bỗng nhiên cảm giác trong lòng thông suốt chút liền thở dài nói, yên tâm ta rất không đi xuống. Âm sắc xấu hổ mà xả môi cười cười kia, vậy là tốt rồi. Lâu Vũ Quá đóng lại hai mắt lẳng lặng mà nằm không biết suy nghĩ cái gì âm sắc cũng không tiện mở miệng nói chuyện liền nhặt cái đối diện hắn ghế tròn ngồi xuống. Qua ước chừng 15 phút nha hoàn nâng hai cái bầu rượu đi rồi đi lên đem bầu rượu từ khay gỡ xuống phóng thượng bàn đá sau lại lui xuống. Âm sắc sờ khởi một cái bầu rượu ở trong tay thưởng thức một lát nghiêng đầu nói, tiếp được chủ sao. Lâu Vũ Quá mở to mắt nghiêng đầu nhìn về phía nàng cười khẽ một tiếng lại không nói chuyện. Nay rượu là hắn kêu nha hoàn đưa tới âm sắc có thể lý giải vì hắn là muốn mượn rượu giải sầu lại đem bạch ngọc bầu rượu ở trong tay xoay hai chuyển rồi sau đó chiều không trung nhẹ nhàng ném đi tiếp không được đã có thể lãng phí. Âm sắc vốn đang có chút lo lắng sợ Lâu Vũ Quá tiếp không được lại sợ chính mình dùng sức lớn đem bầu rượu ném ra bắt giác đỉnh cho nên vứt đến tuy cao nhưng lực đạo lại có vẻ có chút tiểu. Con hảo Lâu Vũ Quá phản ứng rất nhanh chỉ thấy hắn vươn một chân ở không trung cắt cái xinh đẹp nửa hình cung kia bạch ngọc hồ liền vững vàng mà đứng ở hắn mũi chân thượng lại nhẹ nhàng một điên liền điên vào tay trái giữa. Lâu Vũ Quá sao quá bầu rượu trở tay ném xuống cái nắp hé miệng liền đem rượu rót nhập khẩu chung. Rượu theo hắn khỏe môi chảy xuống lướt qua rượu hồng mép tóc làm nguyên bản ở trong gió lướt nhẹ chậm đãng sợi tóc nháy mắt dây dưa ở cùng nhau giọt nước theo triền kết phát lũ nhỏ giọt cuối cùng rơi xuống ở lạnh băng mặt đất. Chỉ qua như vậy giây lát âm sắc cơ hồ là chỉ chớp cái mắt trong nháy mắt Lâu Vũ Quá trong tay bầu rượu liền đã thấy đế. Hắn đem miệng bình chiều hạ khống khống rồi sau đó nhìn âm sắc lại đến. Dứt lời nháy mắt chỉ nghe bang một tiếng bạch ngọc bầu rượu đã không biết khi nào bị hắn vứt ra thẳng tắp đụng phải bắt giác đình một bên cán khái cái dập nát. Âm sắc bị này đột nhiên tới động tinh cả kinh đề ra khẩu khí vỗ nhẹ nhẹ ngực trắng cái kia nằm thẳng ở lan can người trên liếc mắt một cái chiếu ngươi tốc độ này chỉ sợ còn muốn lại kêu cái mười hồ. Ha ha! Ha ha ha! Lâu Vũ Quá bỗng nhiên cười ha hả cười cười liền từ lan can thượng nửa đứng lên cuối cùng dựa ngồi ở cây cột thượng tiếng cười đột nhiên im bặt buồn thanh nói, lấy tới. Âm sắc sờ khởi mặt khác một con bầu rượu từ ghế tròn thượng đứng lên hướng về Lâu Vũ Quá đi dạo đi. Kỳ thật nam nhân muốn uống rượu thời điểm tốt nhất không cần đi ngăn đón hắn, nếu người nam nhân này không phải tiểu quỷ như vậy hắn uống rượu nguyên nhân không ngoài hai loại, một là xã giao, một là tiêu sầu. Nam nhân uống rượu tựa như nữ nhân điên cuồng mua sắm giống nhau, đều là vì đạt tới nào đó cho hả giận mục đích. Nàng tưởng lúc này lâu vũ quá liền cùng năm đó xó tim nàng là giống nhau. Thấy nàng ngừng ở bên người lâu vũ quá rôi tay liền muốn đi đủ bầu rượu, âm sắt đem tay về phía sau chợt lóe, hắn ngón tay cũng chỉ cùng bầu rượu lau cái biên, hắn ngẩn ra sau lại rôi tay đi lấy âm sắt lại là trốn rồi một trốn. Lâu vũ quá con ngươi co rụt lại liền phải thấp sắt, âm sắt liền kịp thời đem bầu rượu nhét vào trong tay hắn phiết môi cười nói, kiềm chế điểm nhi uống. Lâu vũ quá hừ một tiếng đem đầu chuyển hướng một bên lại quay lại tới xem nàng tưởng khuyên ta. Ngươi còn không có kia tư cách. Âm sắt cười nhạt một tiếng liếc xéo hắn, ta còn không có như vậy hảo tâm sự không liên quan mình cao cao treo lên, ta là sợ ngươi uống hết lại muốn sai xử ta đi xuống lấy rượu. Lâu vũ quá không giấu vết mà đốn như vậy một chút nhưng thực mau liền ném hồ cái rót khẩu rượu đi xuống hỏi ngược lại, sự không liên quan mình cao cao treo lên. Âm sắt xoay người không đi xem hắn đương nhiên. Vậy ngươi vì sao phải đi tìm Tiêu Tẫn? Ta âm sắc đang muốn nói tiếp lại đột nhiên phát hiện đề tài không đối vội vàng vặn quay đầu lại xem hắn, hắn vẫn là ở uống hắn rượu dường như vừa mới kêu lời nói cũng không phải từ hắn trong miệng nói ra. Đệ nhị bầu rượu thực mau lại uống làm bầu rượu theo thường lệ bị quăng ngã cái dập nát, lâu vũ quá dùng mu bàn tay lau một chút bên môi cùng cằm mặc kệ nói như thế nào ta thiếu ngươi một ân tình ngươi nghĩ muốn cái gì liền nói đi. Nguyên lai hắn đều biết nàng còn tưởng rằng chính mình làm được thần không biết quỷ không hay đâu. Tuy rằng như thế nhưng ngoài miệng lại không muốn thừa nhận ta cái gì cũng không biết cũng không có gì muốn. Lâu vũ quá rỗi tay loát loát thấm ướt sợi tóc đống nhiên ra tay đem âm sắt kéo lại bên người một tay nhéo lên nàng cầm khẩu khí lập tức liền thay đổi bản công tử không thích thiếu nhân tình ngươi nếu là muốn ta yêu thương ngươi cứ việc nói. Này đột nhiên tới chuyển biến làm âm sắc nhất thời không thích đứng lại đây ngơ ngẩn nhìn chằm chằm hắn sau một lúc lâu không hiểu hảo hảo lâu vũ quá như thế nào nháy mắt liền biến thành Bắc Đường Hề. Vội vàng lui về phía sau nói, ta nói gì đó đều không nghĩ muốn ngươi không cần hiểu lầm. Hiểu lầm. Hừ. Nhéo nàng cầm hắn nhảy xuống lan can theo âm sắt lui về phía sau mà về phía trước tiến lên rượu kính đi lên bước chân có chút hơi lảo đảo. Chính văn chương 80 hắn cư nhiên héo. Liên vương phi đều tưởng được đến ta chẳng lẽ ngươi không nghĩ sao. Này Ninh Lan nhà thủy tạ mỗi một cái nha hoàn đều muốn ngủ đến ta trên giường tới ngươi dám nói ngươi không nghĩ. Lâu vũ quá trên tay lực đạo tăng lớn ngực tức giận dâng lên làm cho nói chuyện khi hơi thở đều có chút không xong. Không đề cập tới lời này còn hảo nhắc tới âm sắc cũng tới khí như thế nào viện này mỗi cái nam nhân đều cho rằng nàng tưởng bò lên trên bọn họ giường. Nàng đã rõ ràng theo chân bọn họ phân rõ giới tuyến vì sao bọn họ còn muốn như vậy cho rằng. Nàng đã không còn là trước đây cái kia ngu ngốc gầm tiểu thư nàng chỉ số thông minh ít nhất so nàng cao hơn 10 lần. Không nói lời nào đó chính là, hắn lời nói không nói chuyện liền bị âm sắt thiệt quá khứ là cái gì là, không cần đem chính mình phóng đến quá cao cũng không cần xem nhẹ người khác. Các ngươi nam nhân đều là chỉ biết dùng tự hỏi động vật đặc biệt giống ngươi loại này có điểm tư bản nam nhân còn tưởng rằng nữ nhân thấy các ngươi đều sẽ giống rồi bỏ tựa mà tình không tự nhào lên đi. Ta nói cho ngươi đó là ngược đại ngốc nết nữ nhân mới có thể làm sự tình ở ta nơi này vĩnh viễn đều sẽ không có loại chuyện này phát sinh. Còn có cần thiết đôi bên tình nguyện nước chảy thành sông nếu không ở trên giường lại nơi nào tới ăn ý kia cùng động vật nhất nguyên thủy sinh sôi nảy nở nhu cầu không có gì hai dạng. Ngưng dừng lại nàng đem thanh âm rơi trầm lại nếu không phải như thế ngươi hôm nay lại như thế nào có như vậy vẻ mặt thống khổ. Lâu vũ quá bị nàng một trận trách móc sau một lúc lâu nói không nên lời một chữ tới đặc biệt là nàng cuối cùng một câu như là ở hắn trong cổ họng hoành một cây thứ ngạnh đến hắn càng là vô pháp ngôn ngữ. Âm sắt xoay phía dưới dễ dàng đem cầm từ trong tay hắn tránh ra biên xoa đau nhức cầm biên đem thân thể dựa sau dán lên bàn đá. Lâu vũ quá tựa hồ là tự nhiên phản ứng giống nhau cũng theo sát nàng di động ở nàng vô pháp lui ra phía sau thời điểm hắn thân mình khinh đi lên đôi tay hướng bàn duyên một trống liền chi ở âm sắt hai sườn. Tự hỏi động vật sinh sôi nảy nở a lâu vũ quá bỗng nhiên thấp thấp niệm lên lắc đầu bật cười. Âm sắt thấy hắn ly chính mình càng ngày càng gần liền tưởng từ bên cạnh lẹ ra đi lại không ngờ hắn đột nhiên túi đầu xuống đem trọng lượng ép xuống nháy mắt liền đem âm sắt phúc ấn ở trên bàn đá. Ngươi không cần sằng bậy ta là nói thật ta cái gì đều không cần. âm sắc cả kinh thiếu chút nữa hô lên tới lại sợ kêu đến quá lớn thanh bị người khác nghe được gấp đến độ dùng tay đi đẩy hắn. Chính là nàng nơi nào đẩy đến động lâu vũ quá dù sao cũng là người biết võ liền tính dáng người mảnh khảnh chút sức lực cũng không biết muốn so nàng lớn hơn nhiều ít lần âm sắc dãy rủa với hắn mà nói căn bản không làm nên chuyện gì. Làm ta thử một lần vẫn là không có thể dùng tự hỏi. Nói đột nhiên quặc trụ âm sắc môi như mưa rền gió dữ giống nhau hôn đi xuống. Dây nặng rượu hương ập vào trước mặt kích thích đến âm sắt cả người cứng đờ lâu vũ quá cơ hồ không cho nàng tự hỏi thời gian đôi tay cấp tốc mà ở trên người nàng càng lúc càng nhanh càng ngày càng dùng sức. Âm sắt ăn đau trong miệng phát ra ẩn kêu rên nhưng thanh âm này vào lúc này không thể nghi ngờ là một liều thôi tình dược ngay sau đó nàng đai lưng ở trong tay hắn băng đứt gây hắn tay liền thuận thế trượt xuống thăm vào nàng vàng nhạt mặt ngực. Âm sắc đống nhiên trợn to hai mắt tức giận đến liền tưởng há mồm cắn rứt đầu lưỡi của hắn lại ở hàm răng đụng tới hắn đầu lưỡi khoảnh khắc ngừng trụ. Nàng trước ngực lạnh lẽo làm người nhịn không được tưởng run rẩy không phải bởi vì quần áo tẫn xưởng cũng không phải bởi vì gió đêm quá lạnh mà là hắn cái tay kia lạnh đến cơ hồ đến xương lánh đến không mang theo một tia tình dục nhiệt độ. Hắn căn bản là không phải như mặt ngoài giống nhau nhiệt tình nói cách khác hắn căn bản là không phải muốn cùng nàng như thế nào như thế nào. Lâu vũ quá hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Âm sắc vẫn không nhúc nhích mà nhìn hắn hắn cũng mở to con ngươi đem nàng nhìn chăm chú cặp kia như họa tuấn mục đen nhánh hôn độn phảng phất cục diện đáng buồn không có bất luận cái gì cảm tình lưu động nàng nỗ lực đi tìm lại không thấy mình nửa phần bóng dáng. Âm sắc nhăn chặt mày nàng rõ ràng cảm nhận được hắn cũng không tưởng đối nàng làm loại chuyện này muốn đem môi từ hắn môi hạ di ra nói chuyện hắn thế nhưng sớm nàng một bước đem nàng vông ra rồi sau đó nhắm mắt lại toàn bộ sủi lơ ở nàng trong lòng ngực vùi đầu tiến nàng cổ tựa phúng tựa chào mà nỉ nó nói, quả nhiên thật sự không được. Cái gì không được? Ngươi đang nói cái gì? Âm sắc ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào nhi nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được là nơi nào. Lâu vũ quá không có đáp lời chỉ là nằm ở trên người hắn rất nhỏ thở dốc cồn tác dụng tỏa khắp đi lên rào đến hắn đầu có chút ngất đi. Âm sắc rôi tay thử thăm dò đẩy đẩy hắn không có thúc đẩy liền đi động chân ở cùng hắn đùi ở chung khi bỗng nhiên nghĩ tới một chút chẳng lẽ hắn là cái kia không được. Cảm nhận được nàng thân thể nháy mắt căng thẳng lâu vũ quá hàm hàm hồ hồ mà nở nụ cười xả quá tay nàng liền phải kéo hướng chính mình hạ thân. Âm sắc đột nhiên ý thức được hắn muốn làm cái gì đột nhiên đem cái tay kia nắm chặt thành quyền vội vàng hỏi, thật sự. Xem ra nàng đã biết hắn muốn nói cho nàng cái gì động tác dừng lại hắn bỗng nhiên xoay người rời đi âm sắc thân thể cùng nàng song hành nằm thẳng ở trên bàn đá kia hàm hồ cười bắt đầu trở nên thanh triệt tiện đà là điếc thai lớn tiếng. Mị gột. Âm sắc dùng tay che lại cái chán mặt mày khẽ thở dài nguyên bản vẫn luôn chờ mong hắn trở thành nàng y y trong thế giới nam cùng cũng thật phát hiện hắn công không đứng dậy chỉ có thể chịu khi lại không có một chút cao hứng tương phản lại thế hắn khổ sở. Âm sắc thanh âm cực tiểu thêm chi lâu vũ quá cười to cho nên hắn không nghe rõ nàng nói chút cái gì đãi cười đủ rồi mới phảng phất tự nhủ nói. Này cũng không có gì không hảo từ đây không bao giờ chi phí tâm tư rời đi nơi này nói không chừng ngày mai liền được ta tự do. Âm sắc hợp lại hảo trước ngực và táo nguyên bản tức giận tất cả đều không biết ở khi nào đã tiêu tán tưởng từ trên bàn đá lên rời đi lại không biết sao sinh bồi hắn ý niệm liền thở dài nghiêng đầu xem hắn nàng liền tính lại hủ cũng sẽ không có đạo đức nàng biết này đối một cái thẳng nam tới nói đả kích nên có bao nhiêu đại. Lâu vũ quá đột nhiên trở nên thực an tĩnh không nói một tiếng nằm thẳng chung quanh cũng đi theo hắn bất động mà yên lặng xuống dưới trừ bỏ gió đêm gợi lên lá cây ngẫu nhiên truyền đến sàn sạt tiếng vang còn lại cơ hồ cái gì cũng nghe không đến. Âm sắc đợi sau một lúc lâu thấy hắn không hề phản ứng cho rằng hắn là ngủ rồi liền đứng dậy ngồi ở trên bàn đá một tay hợp lại và táo một tay nhẹ nhàng chạm chạm hắn uy uy không cần ở chỗ này ngủ sẽ cảm lạnh. Kêu vài tiếng hắn vẫn như cũ chưa động nàng nghĩ có phải hay không nên đi gọi người tới đem hắn nâng đi xuống vừa muốn nhảy hạ bàn đá hắn bỗng nhiên từ sau đem nàng chặn ngang ôm lấy rồi sau đó một đầu chui vào nàng trong lòng ngực. Chính văn chương 81 vũ quá thân thế. Đêm nay hốt hoảng hai người ở bát giác trong đình vẫn luôn ngồi xuống hướng đông. Không biết có phải hay không rượu duyên cớ hắn giống cái hài tử giống nhau dựa ở nàng trong lòng ngực mơ mơ màng màng nói rất nhiều âm sắc nghe xong rất nhiều lại đã quên rất nhiều nhưng lại duy nhất nhớ rõ hai việc. một kiện là về hắn cùng ZNG Nhi, hắn nguyên bản là thiên hạ đệ nhất trang thiếu trang chủ, ZNG Nhi tự nhiên là kia đại tiểu thư năm đó bởi vì hắn cha mẹ đao kiếm thiên hạ vô song mà có này đệ nhất danh hiệu, mà hắn cốt cách không bằng cha tinh kỳ cho nên luyện không được kia cử thế vô song đao pháp, mà mẫu thân kiếm thuật lại chỉ phải nữ tử nhưng luyện, cho nên hắn không có đem cha mẹ đao kiếm duyên truyền, tuy rằng như thế nhưng hắn lại bị vô ảnh tiên nhân nhìn chúng luyện thành một tay tuyệt thế ám khí, đem một đôi ly hỏa huyền băng tiêu dùng đến xuất thần nhập hóa. Thiên hạ đệ nhất trang tụ tập rất nhiều võ lâm hảo thủ, cảnh này khiến kia đệ nhất hai chữ ở trên giang hồ càng lao càng ổn. Chính là sau lại một lần võ lâm hạo kiếp, hắn cha mẹ thảm mà gặp nạn song song tao ngộ độc thủ, hắn liền một mình một người khởi động thiên hạ đệ nhất trang, nhưng hắn rốt cuộc niên thiếu, lại từ nhỏ sống trong nhung lụa thiếu niên, khí phách hăng hái, dễ dàng nhất lô mãng xúc động, một lần lầm tin tiểu nhân lời dèm pha khiến cho bên trong trang hảo kiệt xúi dục tạo thành một hồi hoa kiếp. Hắn lúc ấy đem kia tiểu nhân coi như bằng hưu cho nên yên tâm mà đem ZNG Nhi giao cho hắn mang đi, chính là sau lại hắn thế nhưng bỏ xuống ZNG Nhi một mình rời đi, làm cho ZNG Nhi lầm sấm thức vương phủ biệt viện trọng địa, bị bên trong phủ thị vệ bắt được mơ màng hồ đồ, ký thức vương phủ trung thân bán mình khế mà thành vương phủ cựu đẳng nha hoàn. Tiếp theo trong trang nổi lên nội chiến chia năm xẻ bảy, từng người lập phái đã mất người lại đương hắn là trang chủ, đến tận đây hắn cũng nản lòng thoái chí, liền độc thân lên đường đi tìm ZNG Nhi, vẫn luôn tìm được rồi cô Dương mới biết được ZNG Nhi vào thước vương phủ. Hắn vài lần hướng Phượng Tập Định muốn người đều bị cự tuyệt, triều đình cùng giang hồ buồn vô giao thoa, hắn liền tính có thể ở trên giang hồ hô mưa gọi gió lại không thể đem triều đình người hà. Sau lại Phượng Tập Định hướng hắn khai ra điều kiện, chỉ cần hắn gả tiến thức vương phủ cũng cam tâm tình nguyện hầu hạ nàng, nàng liền đối xử tử tế ZNG Nhi, hơn nữa nàng còn sẽ ra mặt vì hắn thu hồi thiên hạ đệ nhất trang. Đã trải qua trận này tiếp một hồi kiếp nạn, hắn chỉ còn lại có ZNG Nhi như vậy duy nhất một người thân, hắn không thể lại làm nàng ra chuyện gì, còn có này thiên hạ đệ nhất trang là hắn cha mẹ suốt đời tâm huyết, cho nên ở do dự 5 lần 7 lượt lúc sau rốt cuộc đáp ứng rồi Phượng Tập Định. Hắn muốn là muốn chỉ cần gặp được ZNG Nhi liền không khó tìm đến cơ hội từ nơi này đảo tẩu, chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới thước trong vương phủ ngọa hổ tàng long càng là thủ vệ nghiêm ngặt, chỉ là một cái cũng biết thiên hạ sự Bắc Đường Hề liền đã gọi người vô kế khả thi, hơn nữa những cái đó tránh ở chỗ tối ảnh vệ, hắn nếu là muốn mang xuống tay vô tất thiết ZNG Nhi chạy đi quả thực là khó càng thêm khó, cho nên mới có đem ZNG Nhi gả chồng ý niệm. Còn có này thiên hạ đệ nhất trang, hắn nguyên tưởng rằng có thể quay về lâu ra danh nghĩa, chính là hiện giờ hắn gả cho Phượng Tập Định này trang viên liền thành thức vương phủ sản nghiệp, Phượng Tập Định tắc thành nơi đó chân chính chủ nhân. Âm sắc vốn muốn hỏi hắn ZNG Nhi xuất giá rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng Lâu Vũ quá lại không để ý tới nàng chỉ là tự quyết định, cho nên muốn hỏi cũng là không hỏi đến. Một khác sự kiện chính là tối hôm qua Lâu Vũ Quá cùng Phượng Tập Định đang muốn tiến hành chuyện đó, thời điểm hắn vốn là khẩn trương chán ghét Phượng Tập Định hồi lâu mới khiến cho hắn có phản ứng, chính là hắn lại thống hận chính mình này nhất bản năng biến hóa trong lòng, tuy chán ghét rồi lại không thể nề hà, nhất thời phiền lòng ý táo lại thêm chi Tiêu Tấn đột nhiên xuất hiện làm hắn hoảng loạn nan kham đến cực điểm, nhất thời liền héo như thế Phượng Tập Định cũng không thực hiện được. Cho nên sau lại hắn mới có thể muốn tìm âm sát thí thân, kết quả liền thật sự không được. Lâu Vũ Quá đi trước tỉnh lại xoa xoa phát đau cái chán, khỏe mắt đang muốn đổi nha hoàng tiến vào hầu hạ, bỗng nhiên một cổ gió lạnh tới cổ áo tùy theo mang đến một trận nữ tử ám hương. Hắn ngẩn ra thình lình phát hiện cùng chính mình ai dựa vào cùng nhau, ôm sắt đầu góc lập tức liền thanh tỉnh lại đây, mông lung cũng nhớ tới đêm qua phát sinh sự, nếu là từ trước hắn đã sớm sẽ một tay đem nàng đẩy ra, lúc này lại không biết nên làm cái gì liền ngơ ngác nhìn nàng. Âm sắc vốn là ngủ đến cực mệnh cực không an ổn, hắn này vừa động nàng cũng liền chuyển tỉnh lại, eo đau bối đau răng hai tay cánh tay liền rỗi nổi lên lười eo, trong miệng còn phát ra thoải mái than nhẹ, đang xem đến Lâu Vũ Quá trợn mắt nhìn nàng khi cười cười nói, tỉnh. Lâu Vũ Quá không có trả lời, tầm mắt theo nàng gương mặt chậm rãi hạ di ở tới nàng ngực thời điểm ngừng lại. Âm sắc nghi hoặc mà chớp chớp mắt, sau một lúc lâu mới nhớ tới chính mình quần áo không có hệ đai lưng, như vậy duỗi ra lười eo khiến cho trước ngực mặt ngực sáng ra tới, vội vàng buông tay đem xiêm y gì hợp lại khẩn cũng nhảy tới trên mặt đất đi tìm kia căn thiếu chút nữa sống thọ và chết tại nhà đai lưng. Lâu Vũ quá đi xem nàng trước ngực đều không phải là có cái gì ý đồ, chỉ là đơn thuần mà cảm thấy nàng bên trong ăn mặc thực đặc biệt, bởi vì kia không phải tầm thường nữ tử sở hiếm, mà tựa hồ chỉ là dùng một khối bố đem kia một đôi tròn trịa cấp bọc lên cổ cùng phần eo lại đều bại lộ bên ngoài. Hắn không phải chưa thấy qua nữ nhân ăn mặc, chỉ là chưa thấy qua như thế đặc biệt. Trên thực tế hắn nhìn đến chính là âm sắt dùng yếm cải tạo hiện đại mạt ngực, nơi này thật sự lạc hậu mà mùa hè lại như vậy nhiệt, bên ngoài không thể xuyên quá ít, kia đành phải ở bên trong làm văn. Âm sắt tìm được rồi kia cắt thành hai đoạn đai lưng ở bên trong đánh cái kết, sau đó nhanh chóng mà chắt ở bên hông, lúc này mới tự nhận an toàn mà nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nói, ta phải đi rồi, lại vãn liền không đuổi kịp ăn cơm sáng. Phải biết rằng nàng từ hôm qua buổi trưa đến bây giờ là một ngụm cơm cũng không ăn, sớm đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng nàng, nhưng không nghĩ lại chờ đến trưa một khối giải quyết. Vẫn là Bắc Đường Hề ở thời điểm hảo cả ngày mang theo nàng ra cửa chuyển động, tuy rằng đi địa phương không thế nào sạch sẽ nhưng tốt xấu có ăn có uống có ngoạn nhi có nhạc, so với mặt khác thời điểm chính là mạnh hơn nhiều. Lâu Vũ quá xài bước lên một bước ngăn lại nàng đường đi, làm như chứng thực hỏi, tối hôm qua ta chính là nói gì đó. Âm sắc gật gật đầu tận lực cười đến vẻ mặt không sao cả, ân nói rất nhiều. Rất nhiều. Lâu Vũ quá túc hạ tú giật mi, đều nói gì đó. Nói ngươi thân thế, còn có nói chỉ hắn phía dưới. Lâu Vũ quá hít một hơi thật sâu thập phần hối hận một quyền đấm ở bát giác đỉnh cây của thượng. Ta tưởng này không nên là cái gì bí mật, ta đoán trừ bỏ hạ nhân này trong vương phủ những người khác đều biết người thân thế, ta sẽ không loạn khua môi múa mép đến nỗi cái kia, ta càng sẽ bảo mật, trừ phi là người kêu ta không cần bảo mật, ta đây bảo đảm so với ai khác đều bắt quái đến càng mau. Âm sắt dựa vào đỉnh khẩu lan can thượng lời nói nghe tới trêu ghẹo nhưng ý tứ thực rõ ràng, nếu Lâu Vũ quá muốn lợi dụng cơ hội này rời đi thức vương phủ như vậy nàng có thể miễn phí vì hắn quạt gió thêm tuổi. Chuyện của ta, ta chính mình sẽ làm. Hắn đem nắm tay thu hồi đặt ở một cái tay khác chung cầm, ngươi đi đi. Ân. Âm sắc về phía trước nhảy một bước, có rảnh nói có thể đi nhìn xem giờ NG nhi, ta tưởng ngươi nhìn thấy nàng tâm tình liền sẽ tốt một chút. Nói xong liền bước lên thạch cấp chạy chậm đi xuống đài cao, đợi cho đài cao phía dưới ngẩng đầu thấy Lâu Vũ quá vẫn đứng ở mặt trên đang cúi đầu xem nàng, liền cười hướng hắn giơ giơ lên tay phương rời đi. Lúc này nàng đối Lâu Vũ quá đã hoàn toàn không có phía trước cái nhìn, nàng hiện tại liền cảm thấy hắn giống cái hài tử, một cái lạc đường đại nam hài nhi ở thất ý giao lộ bồi hồi mà tìm không thấy đi tới phương hướng. Chính văn chương 82 cùng Tiêu Tấn trở về phòng. Lan lộn một ngày vội hảo nên vội sự tới rồi cơm chiều thời gian, vội vàng lột khẩu cơm Âm Sắt liền hấp tấp mà chạy tới Tế Ảnh Các. Nàng không quên hôm qua Tiêu Tấn tìm nàng mà nàng lại đem hắn kéo gần lại, Lâu Vũ quá sự tình tiềm thức trung tổng cảm thấy dường như thiếu hắn điểm nhi cái gì, cho nên nàng chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy ngoan ngoãn mà đứng ở trước mặt hắn mặt mang mỉm cười mà chờ hắn lên tiếng. Tiêu Tấn ngồi ở án thư trước tả phiên phiên lại nhìn xem không biết là ở vội chút cái gì công sự, Âm Sắt ở nơi đó đứng nửa ngày cũng không thấy hắn ngẩng đầu xem nàng, nhàm chán đến đánh lên áp. Tiêu Tấn lúc này mới chịu phân thần ban thưởng mà nhìn nàng một cái, Âm Sắt vội vàng đem lòng bàn tay đặt ở trên môi vỗ nhẹ nhẹ cười nói, Tấn công tử tạc tìm ta chính là lại chuyện gì muốn phân phó. Tiêu Tấn đem trong tay vở hợp lại thuận tay ném hướng bên cạnh mệt, ngươi còn nhớ rõ ta tìm ngươi. Nhớ rõ đương nhiên nhớ rõ. Chỉ là hôm qua lâm thời có việc cho nên hắc hắc, Âm Sắt cười gượng hai tiếng muốn cho chính mình tận lực biểu hiện đến nịnh nọt chút, như vậy hắn hoặc là sẽ thiếu làm khó nàng một chút. Ở Tê Vân Hiên ở nửa tháng có cái gì thiết thân cảm thụ. Hắn đem thân mình ngửa ra sau nâng lên một tay đè đè lên men phát trướng cổ tả hữu hoạt động lấy sử huyết mạch lung lay. Âm Sắt sớm đã làm tốt bị như vậy vừa hỏi chuẩn bị toại đem nàng ở Tê Vân Hiên nhìn thấy nghe thấy từ đầu chí cuối đều nói ra bao gồm Phượng Tập Định đi tìm đạm đài tử dục cũng bao gồm nàng bị phạt một chuyện nàng không cần thiết giấu giếm cái gì hơn nữa nàng cũng không cho rằng có thể giấu đến quá hắn hắn luôn là kia một bộ lòng dạ sâu đậm bộ dáng làm nàng ở trước mặt hắn căn bản là giải không ra dối tới. Tiêu Tấn nhìn như chỉ lo tự mình điều chỉnh mà đều không phải là cẩn thận nghe nàng nói chuyện nhưng trên thực tế lại đã ở trong lòng đem nàng từng câu từng chữ đều hơn nữa phân tích tuy rằng cũng không có cái gì hữu dụng tin tức nhưng hắn mục đích đã đạt tới kia đó là cấp đạm đài tử dục lấy cảnh cáo có đôi khi làm việc cũng không thể thật quá đáng càng không thể làm hắn trở thành bọn họ chướng ngại vật. Âm Sắt niệm kinh dường như nói xong một chuỗi dài cuối cùng trong mắt chuyển thử nói, hắn giống như còn là rất hợp ta. Tiêu Tấn tùy ý mà cười cười, nếu không hận các ngươi một nhà lại như thế nào lưu lạc đến tận đây. Nghe vậy Âm Sắt trong lòng kinh hãi, lời này lời nói có ẩn ý hơn nữa nhất định quan hệ nàng đến đi vào Thước Vương phủ nguyên nhân. Toại tiếp lời nói, chúng ta một nhà thực thảm sao. Tiêu Tấn nghiêng cong môi đứng lên vòng qua bàn, điểm này người so với ai khác đều rõ ràng hơn. Cái này Thái Cực đánh đến thật là xinh đẹp, làm nàng dù có 100 nghi vấn cũng không dám hỏi lại một câu, hỏi nhiều ra bại lộ đã có thể không dễ làm. Đi thôi, cùng ta trở về phòng. Ném xuống như vậy một câu, Tiêu Tấn đã dẫn đầu đẩy cửa ra bước ra thư phòng ngoại. Âm Sắt chân trái một uy thiếu chút nữa không quăng ngã hướng một bên, như thế nào giống như hôm qua Phượng Tập Định đối Lâu Vũ Quá nói chuyện khi kia giọng, cùng hắn trở về phòng làm cái gì. Tiêu Tấn khen ngược đem nói đến giống ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản tự nhiên nói xong liền tự hành đi rồi, lưu lại Âm Sắt ở nơi đó cũng không biết nên thưởng nâng lên chân hạ xuống phương hướng nào, mãi cho đến nghe không thấy Tiêu Tấn tiếng bước chân, Âm Sắt mới tính bình tĩnh trở lại xem hắn kia vẻ mặt đứng đắn chắc là chính mình hiểu sai ý, lúc này mới đuổi theo hắn mà đi. Tới rồi trong phòng, Tiêu Tấn đang ở cởi áo tháo thắt lưng, Âm Sắt đầu ong một tiếng, này đều cái gì cùng cái gì, chẳng lẽ là kêu nàng tới xem thoát ý gì biểu diễn. Tiêu Tấn thoáng nhìn chạy tới nàng lại không có ngừng tay chung động tác, giải áo ngoài đắp ở phía trước cửa sổ bình phong thượng rồi sau đó chuyển tiến bình phong nội, từ đầu giường cầm quyển sách ra tới nhẹ nhàng ném đi, ném đến mép giường trên bàn đệ thập đến 15 trang. Âm Sắc khỏe miệng một trận hung hăng run rẩy, ở hắn một bên thoát y dì một bên ném ra quyển sách nhỏ, thời điểm Âm Sắc còn thập phần không phúc hậu mà cho rằng đó là một quyển xuân cung đồ, không nghĩ tới cư nhiên là kêu nàng cấp diễn thần bối thư. Khi cách nửa tháng có thừa nàng đều thiếu chút nữa đã quên trên đời này còn tồn tại một cái diễn thần, cũng đã quên chính mình còn có một cái không thể không đi làm nhiệm vụ chính là bối thư sau niệm cho hắn nghe. Âm Sắc nhướng nhướng mày hít vào một hơi cười thầm, chính mình chính là ái hiểu sai lại vô cố kỵ mà phủi tay đóng lại cửa phòng rồi sau đó đi đến bên cửa sổ ngồi xuống. Đến giờ tin nếu còn không có nhớ kỹ này một buổi tối ngươi cũng đừng muốn ngủ. Hắn lĩnh giáo qua Âm Sắt bối thư công lực thật sự là chẳng ra gì, xem ra tối nay là có làm ầm ĩ. Bất quá không sao, nàng làm ầm ĩ nàng thư vẫn là muốn bối hảo, nếu không diễn thần bên kia liền không hảo giao đái đáp ứng rồi, nhân ra sự hắn nhất định phải làm đến, huống chi người kia vẫn là diễn thần. Âm Sắt trộm bẹp hạ miệng đem kia thư cầm lấy tới ở trong tay ước lượng, nghiêng đầu liếc xéo Tiêu Tấn, hắn cũng quá coi thường nàng còn không phải là kẻ hèn một quyển sách sao, nhớ năm đó kia Mao Khái Chính kinh đặng luận nàng cái gì không bối quá liền như vậy cái hơi mỏng quyển sách nhỏ còn có thể khó được đảo nàng thật là chê cười.